Đấu La Chi Võ Hồn Tiến Hóa Hệ Thống chương 161 tới chương 179. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Họ một lòng vì Học viện Hoàng gia thiên đấu, nhưng Tuyết Tinh Thân Vương lại luôn dựa vào quyền hạn quản lý học viện do Hoàng thất giao phó để chống đối họ khắp nơi, bây giờ lại còn muốn đuổi Học viện Sử Lai Khắc mà họ vất vả lắm mới tìm được đi. Trời à, Học viện Sử Lai Khắc chính là hy vọng của họ. Trong giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục năm sau, Học viện Hoàng gia thiên đấu muốn có thành tích tốt, muốn lội ngược dòng, về cơ bản chỉ có thể dựa vào Học viện Sử Lai Khắc. Nhưng tên tiểu nhân Tuyết Tinh Thân Vương này, vì tranh quyền đoạt lợi, lại muốn đuổi Học viện Sử Lai Khắc đi. Thật là thiển cận quá. Dù Mộng Thần Cơ trong lòng vừa giận vừa tức, căm thù hành vi đổi trắng thay đen của Tuyết Tinh Thân Vương đến tận xương tủy, nhưng đối mặt với một kẻ vô sĩ cố tình đến gây rối như vậy, nếu chỉ có một mình Tuyết Tinh Thân Vương thì còn đỡ. Đằng này hắn ta lại mang theo cả Độc Đấu La Độc Cô Bác. Mộng Thần Cơ căn bản không thể dùng thực lực để ép Tuyết Tinh Thân Vương lùi bước, chỉ có thể dùng lời lẽ để hắn từ bỏ ý định ban đầu. Thân Vương Điện Hạ hiểu lầm rồi, Học viện Sử Lai Khắc tuy không nổi danh ở thiên đấu hoàng thành, nhưng trong giới hồn sư lại là một học viện có tiếng tăm lừng lẫy. Giống như Tần Minh lão sư của học viện chúng ta, cũng chính là xuất thân từ Học viện Sử Lai Khắc. Hít một hơi thật sâu, nén cơn giận trong lòng, Mộng Thần Cơ giải thích với Tuyết Tinh Thân Vương. Tần Minh lão sư lại là người của Học viện Sử Lai Khắc này à? Nghe Mộng Thần Cơ nói, Tuyết Tinh Thân Vương nhíu mày, sắc mặt không khỏi có chút thay đổi. Vốn dĩ hắn định lấy cớ Học viện Sử Lai Khắc là một học viện rác rưởi để đuổi họ đi, không ngờ Tần Minh trong học viện lại là người của Sử Lai Khắc, điều này khiến kế hoạch ban đầu có chút khó thực hiện. Nhưng không sao, để đuổi Học viện Sử Lai Khắc đi, Tuyết Tinh Thân Vương không chỉ có một kế hoạch. Hừ, có thể đào tạo ra Tần Minh lão sư, Học viện Sử Lai Khắc này miễn cưỡng cũng xem như một học viện có chút tiếng tăm. Nhưng muốn gia nhập Học viện Hoàng gia thiên đấu của chúng ta, có năng lực không phải là điều kiện duy nhất, còn phải có đức hạnh. Mộng Thần Cơ thủ tịch, cái Học viện Sử Lai Khắc trong miệng ngài hôm qua lại dám đánh Tuyết Băng. Tuyết Băng là tứ hoàng tử của đế quốc chúng ta, đại diện cho uy nghiêm của đế quốc. Đánh Tuyết Băng, chính là đánh vào mặt đế quốc. Những kẻ ngang ngược càn rỡ như vậy, có tư cách gì ở lại Học viện Hoàng gia thiên đấu của chúng ta? Khi không thể dùng năng lực để đuổi Học viện Sử Lai Khắc đi, Tuyết Tinh Thân Vương lập tức hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp chụp lên đầu Học viện Sử Lai Khắc một cái mũ sỉ nhục hoàng thất, ngang ngược càn rỡ. Ngươi! Nghe những lời này của Tuyết Tinh Thân Vương, không chỉ nhóm người Học viện Sử Lai Khắc, mà ngay cả Phất Lan Đức cũng nổi giận. Bây giờ thì lão đã hiểu ra, hóa ra tất cả đều do hôm qua đã đánh tên công tử bột ngang ngược kia mà ra. Dù trước khi đến Phất Lan Đức đã đoán được những học viện quý tộc như Học viện Hoàng gia thiên đấu chắc chắn sẽ có những quy tắc bất thành văn, nhưng lão không ngờ ngay cả hoàng thất cũng đổi trắng thay đen như vậy. Rõ ràng là tên hoàng tử tên Tuyết Băng kia gây sự trước, bây giờ lại thành lỗi của họ. Vì Phất Lan Đức đang tức giận, không ai giữ Triệu Vô Cực lại nữa. Lão lập tức tiến lên một bước, bộc phát uy áp hồn lực ập thẳng về phía Tuyết Tinh Thân Vương, giận dữ hét, tên Thân Vương phế vật nhà ngươi, cũng dám sỉ nhục Học viện Sử Lai Khắc của chúng ta. Triệu lão sư, đừng! Thấy hành động của Triệu Vô Cực, ba người Mộng Thần Cơ sắc mặt không khỏi đồng loạt biến đổi. Trong phút chốc, uy áp hồn lực của Triệu Vô Cực còn chưa kịp đè lên người Tuyết Tinh Thân Vương, Độc Đấu La Độc Cô Bác đứng sau lưng hắn đã hừ lạnh một tiếng, trực tiếp tiến lên một bước, phóng ra uy áp hồn lực cấp bậc danh hiệu Đấu La, dễ dàng chặn đứng uy áp của Triệu Vô Cực. Sau khi uy áp của Triệu Vô Cực bị chặn lại, tránh được phen bẻ mặt, sắc mặt Tuyết Tinh Thân Vương biến đổi một hồi rồi lập tức lạnh đi, giận dữ quát, Mộng Thần Cơ thủ tịch, ngài xem cái học viện mà ngài thu nhận này đi, lại dám tập kích bản vương, ngài còn nói bọn họ không ngang ngược càn rỡ sao? Vì Triệu Vô Cực tấn công, Tuyết Tinh Thân Vương lập tức lại chụp một cái mũ nữa lên đầu Học viện Sử Lai Khắc. Điều này thực sự khiến Triệu Vô Cực tức đến lệch cả mũi, thật quá vô sĩ, quá hai mặt. Thân Vương Điện Hạ, ngài không thể đuổi Học viện Sử Lai Khắc đi. Học viện Sử Lai Khắc quan hệ đến thành tích của Học viện Hoàng gia thiên đấu chúng ta trong giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục, nếu ngài đuổi họ đi, ngài sẽ hối hận. Thấy Tuyết Tinh Thân Vương vẫn một mực muốn đuổi Học viện Sử Lai Khắc đi, Mộng Thần Cơ cũng không nể nang gì nữa, trực tiếp nén giận, cùng Trí Lâm và Bạch Bảo Sơn phi thân đến trước mặt nhóm người Sử Lai Khắc, muốn cưỡng ép ngăn cản Tuyết Tinh Thân Vương. Hối hận. Ha ha, chỉ là một cái học viện vô danh tiểu tốt mà thôi, lẽ nào trong giải đấu tinh anh các học viện hồn sư toàn đại lục, còn có thể đánh thắng được chiến đội của Học viện Hoàng gia thiên đấu chúng ta sao? Nghe Mộng Thần Cơ nói, Tuyết Tinh Thân Vương lập tức khinh thường cười. Họ đã đánh bại rồi. Khi Tần Minh lão sư dẫn đội một đi lịch luyện, tại đại đấu hồn trường thành Tắc Thác, chiến đội do Học viện Sử Lai Khắc thành lập đã đánh bại đội một. Đây cũng là lý do chúng ta mời Học viện Sử Lai Khắc gia nhập. Mộng Thần Cơ nén giận nói. Hừ, ngươi nói là được à, sao ta lại không biết, ai biết ngươi có nói dối không? Đối với lời của Mộng Thần Cơ, Tuyết Tinh Thân Vương chỉ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bắt đầu nói năng ngang ngược. Nếu Thân Vương Điện Hạ không tin, có thể để đội một của Thiên Hằng đến đối chất. Đối chất? Ngươi cũng nói rồi, Tần Minh Lão Sư tốt nghiệp từ Học viện Sử Lai Khắc, mà Tần Minh Lão Sư lại là đội trưởng của đội một, ai biết Tần Minh Lão Sư có bảo người của đội một nói dối không? Tuyết Tinh Thân Vương cười lạnh, tiếp tục ngang ngược. Ngươi! Nghe Tuyết Tinh Thân Vương ngang ngược như vậy, Mộng Thần Cơ sắp tức đến nhồi máu não. Mà sau lưng, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực và nhóm người Học viện Sử Lai Khắc cũng tức điên lên, từng người một trừng mắt đỏ hoe, nắm chặt nắm đấm, răng nghiến ken két. Mộng Thần Cơ giáo ủy, xem ra Học viện Hoàng gia thiên đấu không chào đón chúng ta. Cảm ơn sự chiêu đãi của ba vị, Học viện Sử Lai Khắc chúng ta không xứng với Học viện Hoàng gia thiên đấu, vẫn là nên rời đi thôi. Bị Tuyết Tinh Thân Vương sỉ nhục mấy lần, Phất Lan Đức vốn tính tình cao ngạo, bây giờ lại thấy bộ dạng cù nhầy của hắn, rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Lão nén giận, hướng về phía Mộng Thần Cơ chắp tay, rồi chuẩn bị dẫn mọi người rời đi. Bị Tuyết Tinh Thân Vương làm cho buồn nôn, mọi người đã sớm vô cùng phẫn nộ, trực tiếp đi theo viện trưởng Phất Lan Đức chuẩn bị rời đi. Phất Lan Đức viện trưởng, các vị đừng đi. Thấy Phất Lan Đức muốn đi, Mộng Thần Cơ lập tức hoảng lên. Học viện Sử Lai Khắc có 3 hồn thánh và 2 hồn đế, còn có một yêu nghiệt và một nghịch thiên yêu nghiệt. Nếu có thể có được sự gia nhập của Học viện Sử Lai Khắc, dựa vào chiến đội của họ, trong giải đấu tinh anh năm nay nói không chừng có thể vào đến bán kết, thậm chí giành á quân, hay cả quán quân. Bây giờ nếu để Học viện Sử Lai Khắc rời đi, Học viện Hoàng gia thiên đấu của họ làm sao có thể lội ngược dòng trong giải đấu năm nay được chứ? Ta đã cho các ngươi đi chưa? Thấy Phất Lan Đức chuẩn bị dẫn người rời đi, sau khi Tuyết Băng thì thầm vài câu vào tai Tuyết Tinh Thân Vương, hắn ta lập tức hừ lạnh một tiếng, trực tiếp chắn ngang cửa phòng làm việc. Tên Thân Vương chó má nhà ngươi, đừng có khinh người quá đáng. Thấy Tuyết Tinh Thân Vương còn chặn đường không cho đi, Triệu Vô Cực lập tức tức giận gầm lên một tiếng, rồi đột nhiên triệu hồi ra võ hồn đại lực Kim Cương Hùng. Trong phút chốc, một võ hồn gấu khổng lồ phủ đầy lông vàng ống hiện ra sau lưng, dưới chân Triệu Vô Cực cũng lập tức dâng lên 7 hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, lượn lờ quanh thân. Hồn thánh. Thấy Triệu Vô Cực chỉ là một hồn thánh, Độc Cô Bác ánh mắt thoáng qua một tia khinh miệt, trực tiếp tiến lên một bước, đứng trước mặt Tuyết Tinh Thân Vương, sau đó triệu hồi ra võ hồn Bích Lân Xà Hoàng. Trong phút chốc, một võ hồn rắn toàn thân xanh biếc, trên đầu có một cái mào tựa như vương miệng lập tức hiện ra sau lưng Độc Cô Bác. Sau đó, cùng với một luồng uy áp kinh khủng lan tỏa, chính hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đen lập tức dâng lên từ dưới chân Độc Cô Bác. Danh hiệu đấu la. Khi thấy chính hồn hoàng dâng lên dưới chân Độc Cô Bác, đồng tử của mọi người trong Học viện Sử Lai Khắc nhất thời co rút lại, trong lòng cuộn trào sóng to gió lớn. Lão già mặt trường bào xanh biếc, vô sĩ như vậy lại là một danh hiệu đấu la. Thúc thúc, những người của Học viện Sử Lai Khắc này, tuyệt đối không thể để bọn họ cứ thế rời đi. Chính là tên đó hôm qua đã đánh vào mặt ta, hơn nữa còn không chỉ một lần. Hắn sỉ nhục ta như vậy, ta nhất định phải đánh trả. Sau khi Độc Cô Bác chặn cửa, dùng tu vi danh hiệu đấu la trấn áp toàn bộ mọi người trong phòng làm việc, Tuyết Băng lập tức đứng dậy với vẻ mặt đầy oán độc, chỉ vào Bạch Vũ, hằng học nói. Mộng Thần Cơ thủ tịch, ngài xem cái Học viện Sử Lai Khắc mà ngài thu lưu này đức hạnh gì đây, lại dám đánh vào mặt Tuyết Băng. Nghe lời của Tuyết Băng, Tuyết Tinh Thân Vương lập tức lấy đó làm cớ, lại cười lạnh chụp mũ lên đầu Học viện Sử Lai Khắc. Lần này, Mộng Thần Cơ không giải thích, chỉ có vẻ mặt đầy phẫn nộ. Muốn thêm tội, hà cớ gì không có. Tên Tuyết Băng này đức hạnh gì, ai mà không biết. Chuyện này tuyệt đối là do Tuyết Băng tự mình gây sự, học viên Bạch Vũ của Học viện Sử Lai Khắc mới đánh hắn. Nhưng loại người như Tuyết Băng chắc chắn chỉ biết đổ mọi lỗi lầm lên đầu người khác, Tuyết Tinh Thân Vương cũng vậy. Độc Cô tiên sinh, đi bắt tên tiểu tử kia lại đây. Dám đánh vào mặt Tuyết Băng, chính là đánh vào mặt hoàng thất chúng ta. Không để Tuyết Băng đánh lại, uy nghiêm của hoàng thất chúng ta sau này sao ngóc đầu lên được. Sau khi chụp mũ cho người của Sử Lai Khắc xong, Tuyết Tinh Thân Vương lập tức ra vẻ tức giận sai khiến Độc Cô Bác, muốn bắt Bạch Vũ lại để Tuyết Băng dạy dỗ. Nghe lời của Tuyết Tinh Thân Vương, Bạch Vũ còn chưa kịp lên tiếng, vài tiếng hét lớn giận dữ đã lập tức vang lên. Không được. Ngươi dám. Cùng với hai tiếng hét lớn, còn có hai luồng uy áp cường hoành đầy tức giận đột nhiên dâng lên từ bên ngoài tòa nhà văn phòng. Nhưng khi thấy có ba vị giáo ủy và Ninh Vinh Vinh đứng ra, hai luồng uy áp này nhanh chóng ẩn đi. Điều này khiến Độc Cô Bác chỉ cảm thấy sau lưng đột nhiên như bị kim châm, rồi nhanh chóng lại khôi phục bình thường. Ngay lúc Độc Cô Bác trong lòng đang kinh nghi bất định, ba vị giáo ủy không thể nhịn được nữa cũng đã đứng ra, mặt mày tức giận triệu hồi võ hồn. Người yêu nghiệt nhất của Học viện Sử Lai Khắc chính là Bạch Vũ này, có thể ở cấp bậc hồn tôn mà chống lại được toàn bộ uy áp hồn lực của ba người họ, tiền đồ tương lai đơn giản là không thể đo lường. Về cơ bản không có gì bất ngờ, danh hiệu đấu la chắc chắn là ổn. Hơn nữa còn không phải loại danh hiệu đấu la rác rưởi cấp 91 như độc đấu la, mà là có thể vượt qua cả kiếm cốt đấu la của thất bảo lưu ly tông, trở thành một danh hiệu đấu la đỉnh cấp. Một yêu nghiệt kinh tài tuyệt diễm như vậy, sao có thể bị tên tuyết tinh thân vương thiển cận này sỉ nhục? Đây là đang bồi dưỡng một đại địch cho hoàng thất của họ, cho toàn bộ đế quốc thiên đấu. Ngoài ba vị giáo ủy, còn có một giọng nói phẫn nộ khác là của Ninh Vinh Vinh bên cạnh Bạch Vũ. Lúc này, Ninh Vinh Vinh đang siết chặt tay ngọc, gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ giận dữ, cắn chặt răng. Sau khi triệu hồi ra võ hồn thất bảo lưu ly tháp, nàng liền quát vào mặt Độc Cô Bác: "Ngươi chính là độc đấu la của gia tộc Độc Cô à, ta biết ngươi. Ta tên là Ninh Vinh Vinh, cha ta là Ninh Phong Trí. Nếu ngươi dám làm tổn thương một sợi tóc của Bạch Vũ, ta nhất định sẽ bảo kiếm gia gia và cốt gia gia hung hăng dạy dỗ ngươi." Ninh Vinh Vinh, con gái của Ninh Phong Trí. Nghe Ninh Vinh Vinh nói, sắc mặt Độc Cô Bác không khỏi lập tức cứng đờ. Cái học viện Sử Lai Khắc này không phải là một học viện rác rưởi sao? Sao lại xuất hiện hồn sư của thất bảo lưu ly tông, hơn nữa còn tự xưng là con gái của Ninh Phong Trí, chuyện này phải làm sao? Độc Cô Bác không khỏi nhìn về phía Tuyết Tinh thân vương bên cạnh, sắc mặt của hắn ta bây giờ cũng rất cứng ngắc. Vốn dĩ từ tin tức của Tuyết Băng, học viện Sử Lai Khắc chỉ là một học viện rác rưởi mà thôi, tại sao đột nhiên lại lòi ra tiểu công chúa của thất bảo lưu ly tông? Dù hắn chưa từng thực sự gặp qua Ninh Vinh Vinh, nhưng với mối quan hệ giữa thiên đấu hoàng thất và thất bảo lưu ly tông, việc tiểu công chúa của thất bảo lưu ly tông tên là Ninh Vinh Vinh, Tuyết Tinh thân vương cũng biết. Hơn nữa, võ hồn thất bảo lưu ly tháp cũng không thể nói dối, thiếu nữ trước mắt tuyệt đối có liên quan đến thất bảo lưu ly tông, là người trực hệ của tông môn, điều này không thể nghi ngờ. Nghĩ đến đây, Tuyết Tinh thân vương không khỏi căm tức lườm Tuyết Băng một cái. Không phải chỉ là xử lý một chút cái học viện Sử Lai Khắc này sao, sao lại lôi ra một cái phiền phức lớn thế này? Nếu đây thực sự là tiểu công chúa của thất bảo lưu ly tông, lỡ có chuyện gì xảy ra, ngay cả hắn cũng không che chở nổi. Gia gia. Ngay lúc bầu không khí rơi vào tình trạng quỷ dị, chỉ thấy ở cửa, không biết từ lúc nào Tần Minh đã lẻn đi, mang Độc Cô Nhạn đến. Gia gia, chuyện gì vậy à? Thấy không khí trong phòng làm việc có chút kỳ lạ, Độc Cô Nhạn không khỏi có chút kỳ quái hỏi. Nhạn nhạn, con nói cho ta biết, cái học viện Sử Lai Khắc này rốt cuộc là chuyện gì? Phát hiện học viện Sử Lai Khắc dường như không đơn giản, sau khi Độc Cô Nhạn đến, Độc Cô Bác không khỏi nhỏ giọng hỏi nàng. Học viện Sử Lai Khắc à? Độc Cô Nhạn có chút ngẩn người, nhưng vẫn kể lại chuyện xảy ra ở đại đấu hồn trường thành Tác Thác cho Độc Cô Bác nghe. Khi biết Bạch Vũ có thể miễn nhiễm với độc bích lân tím, trong lòng Độc Cô Bác lập tức dâng lên khát vọng và tham lam vô tận, muốn biết nguyên nhân Bạch Vũ có thể chống lại độc bích lân tím. Phải biết, gia tộc Bích Lân tuy là gia tộc chuyên dùng độc, nhưng thành cũng do độc, bại cũng do độc. Thành tựu của gia tộc Bích Lân nằm ở võ hồn Bích Lân xà, nhưng cũng vì độc bích lân đi kèm với võ hồn mà đời đời phải chịu sự giày vò của nó. Ngoại trừ Độc Cô Bác, các thế hệ của gia tộc Bích Lân không ai có thể sống qua 40 tuổi, đây có thể nói là lời nguyền của cả gia tộc. Chính vì vậy, Độc Cô Bác có một khao khát gần như điên cuồng đối với các loại kiến thức về độc dược và dược học. Bạch Vũ có thể miễn dịch với độc bích lân tím, không nghi ngờ gì đã khơi dậy mạnh mẽ khao khát của Độc Cô Bác. Nhưng vừa nghĩ đến mối quan hệ mật thiết giữa Bạch Vũ và Ninh Vinh Vinh, người có vẻ là tiểu công chúa của thất bảo lưu ly tông, mà thất bảo lưu ly tông lại không phải là thế lực mà Độc Cô Bác có thể đắc tội, sắc mặt ông ta lại bắt đầu âm tình bất định. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là thứ trên người Bạch Vũ có thể chống lại độc bích lân tím, chưa chắc đã có thể giúp gia tộc Bích Lân chống lại độc bích lân. Ngược lại, nếu ông ta làm tổn thương Bạch Vũ, một tiểu công chúa của thất bảo lưu ly tông đang vì tình yêu mà có thể trở nên điên cuồng, tương lai không nghi ngờ gì sẽ giáng một đòn hủy diệt lên gia tộc Bích Lân vốn đã ít người. Xem ra, cuộc mua bán này rõ ràng không có lời. Khụ khụ. Cái đó không ngờ Ninh Vinh Vinh tiểu thư của thất bảo lưu ly tông cũng ở đây, hôm nay là ta đã mạo muội. Ta sẽ nể mặt thất bảo lưu ly tông, chuyện của Tuyết Băng ta sẽ không truy cứu nữa. Vì Ninh Vinh Vinh tức giận cho thấy thân phận, sau khi cân nhắc liên tục, Tuyết Tinh thân vương vẫn lúng túng ho vài tiếng, định từ bỏ việc truy cứu học viện Sử Lai Khắc. Không còn cách nào khác, mối quan hệ giữa thất bảo lưu ly tông và thiên đấu hoàng thất vô cùng mật thiết. Vì Tuyết Băng chủ động gây sự bị đánh, mà đắc tội với một tiểu công chúa thất bảo lưu ly tông có thể vì tình yêu mà trở nên điên cuồng, việc này không đáng. Nhưng ở bên cạnh, nghe Tuyết Tinh thân vương lại định đồng ý cho học viện Sử Lai Khắc gia nhập, khóe miệng Bạch Vũ giật một cái, trong lòng nhất thời không chịu. Cùng có tư cách tham gia giải đấu tinh anh, học viện Lam Phách tự do hơn học viện Hoàng gia thiên đấu nhiều. Ngày nào cũng ở lại học viện Hoàng gia thiên đấu nhìn bộ mặt đáng ghét của Tuyết Tinh thân vương và Tuyết Băng, Bạch Vũ mới không muốn chứ. Xin lỗi. Học viện Sử Lai Khắc chúng ta có khí phách của mình. Ngươi lúc thì muốn đuổi chúng ta đi, lúc thì muốn chúng ta ở lại, ngươi nghĩ học viện Sử Lai Khắc chúng ta là chó ngươi nuôi sao? Nghe xong lời của Tuyết Tinh thân vương, Bạch Vũ lập tức lộ vẻ vô cùng phẫn nộ, một bộ dạng đầy căm phẫn. Đúng. Không sai. Học viện Sử Lai Khắc chúng ta là một học viện có khí phách, không phải ngươi nói đi thì đi, nói ở lại thì ở lại. Ở bên cạnh, bao gồm cả Đái Một Bạch, Đường Tam và Mã Hồng Tuấn, một đám học viên nhao nhao tức giận phụ họa. Nghe những lời tức giận của mọi người, Mộng Thần Cơ không khỏi lập tức lo lắng nhìn về phía Phất Lan Đức, vội vàng nói, Phất Lan Đức viện trưởng, các vị đừng đi. Học viện Hoàng gia thiên đấu chúng tôi thật tâm với các vị mà. Xin lỗi. Mộng Thần Cơ giáo ủy, cảm tạ sự chiêu đãi của ba vị, nhưng học viện Hoàng gia thiên đấu của các vị không thích hợp với chúng tôi. Đối với lời giữ lại của Mộng Thần Cơ, Phất Lan Đức sau khi suy nghĩ liên tục, vẫn quyết định từ chối. Nguyên nhân rất đơn giản, trước đó khi đồng ý gia nhập, Phất Lan Đức đã cảm nhận được sự tôn trọng từ Mộng Thần Cơ, nên mới hài lòng muốn gia nhập. Kết quả không ngờ, học viện Hoàng gia thiên đấu lại còn có phe phái của Tuyết Tinh Thân Vương, quyền lực còn không nhỏ, lại còn sỉ nhục họ như vậy. Cho dù lần này vì lý do của Ninh Vinh Vinh, Tuyết Tinh Thân Vương đã bỏ qua cho họ, nhưng lần sau thì sao? Hơn nữa, Phất Lan Đức trời sinh tính cao ngạo, căn bản không muốn mượn thế lực của Thất Bảo Lưu Ly Tông sau lưng Ninh Vinh Vinh để được che chở ở học viện Hoàng gia thiên đấu. Nếu không, nếu muốn như vậy, thông qua Ninh Vinh Vinh mượn sức mạnh của Thất Bảo Lưu Ly Tông, học viện Sử Lai Khắc chẳng phải cũng rất dễ dàng có được tư cách tham gia giải đấu tinh anh sao? Chỉ là Phất Lan Đức và các lão sư của học viện Sử Lai Khắc đều không muốn làm vậy mà thôi. Phất Lan Đức viện trưởng. Nghe Phất Lan Đức từ chối, Mộng Thần Cơ đơn giản là sốt ruột không thôi, trong lòng oán hận Tuyết Tinh Thân Vương cũng lập tức lên đến cực điểm. Nhưng ngay lúc Phất Lan Đức muốn dẫn người rời đi, Bạch Vũ lại không có ý định cứ thế mà đi. Vừa rồi Ninh Vinh Vinh có thể đứng ra bảo vệ mình, Bạch Vũ rất cảm động. Nhưng cũng chính vì Ninh Vinh Vinh đứng ra, Bạch Vũ rõ ràng cảm thấy, Độc Cô Bác dường như không có ý định động thủ với hắn nữa. Điều này khiến Bạch Vũ nhất thời rất phiền não. Không có Độc Cô Bác dẫn đường, hắn làm sao tìm được Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, làm sao thu phục được Độc Cô Bác và gia tộc Bích Lân sau lưng ông ta. Tuyệt đối không thể như vậy được. Về việc làm thế nào để Độc Cô Bác lại nảy sinh ý định tấn công mình, Bạch Vũ rất nhanh đã nghĩ ra. Đó chính là khiêu khích Độc Cô Bác, thông qua chủng ngọc quyết thể hiện ra năng lực miễn dịch độc tố cường đại của bản thân. Độc Bích Lân là nỗi đau vĩnh viễn của gia tộc Độc Cô Bác nhất định là ngày đêm mong muốn tìm được cách giải quyết, dù là cho bản thân hay cho cháu gái Độc Cô Nhạn. Với sự hiểu biết của Bạch Vũ về Độc Cô Bác, tính cách của ông ta rất tà, bản tính có thể nói là không sợ trời không sợ đất. Sở dĩ ông ta không có ý định tấn công hắn hay Đường Tam như trong nguyên tác, chẳng qua là vì lợi ích và rủi ro không tương xứng mà thôi. Tức là nếu động thủ với hắn, dựa vào thông tin từ miệng Độc Cô Nhạn, chưa chắc đã có thể tìm được cách giải quyết Độc Bích Lân, nhưng chắc chắn sẽ đắc tội với Thất Bảo Lưu Ly Tông. Điều này rõ ràng không có lợi. Nhưng chỉ cần Bạch Vũ thể hiện ra giá trị có thể giải quyết được Độc Bích Lân, Độc Cô Bác dù có liều mạng cũng chắc chắn sẽ động thủ với hắn. Bởi vì động thủ với Bạch Vũ, chỉ cần không giết chết hắn, vậy thì chỉ là đắc tội nhẹ với Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nhưng nếu không giải quyết được Độc Bích Lân, vậy thì ông ta và cháu gái Độc Cô Nhạn sau này đều phải chết. Nghe nói Độc Cô Bác tiền bối chính là độc đấu la lừng lẫy danh tiếng, rất giỏi dùng độc, vừa hay ta lại không sợ độc, cố ý muốn thỉnh giáo cao chiêu của tiền bối. Đường đường là một danh hiệu đấu la cao quý, vậy mà lại đi làm chó săn cho quý tộc, nói thật, rất khiến người ta khinh thường. Nếu Độc Cô Bác tiền bối thua, xin tiền bối cùng với cái vị thân vương bên cạnh ngài, hãy xin lỗi học viện Sử Lai Khắc chúng tôi. Khi Phất Lan Đức chuẩn bị rời đi, Bạch Vũ đột nhiên tiến lên một bước, đứng trước mặt Độc Cô Bác, chắp tay với ông ta. Với tư thế của một học viên thiên tài muốn ra mặt cho học viện, phát ra lời khiêu khích. Quý tộc chó săn. Nghe lời của Bạch Vũ, sắc mặt Độc Cô Bác không khỏi lập tức cứng đờ, trên trán trong nháy mắt gân xanh nổi lên, đôi mắt màu xanh biết lộ ra ánh sáng nguy hiểm, hai tay không khỏi đột nhiên siết chặt. Hắn, Độc Cô Bác, từ lúc nào đã trở thành chó săn của quý tộc? Hắn và Tuyết Tinh Thân Vương là mối quan hệ bình đẳng, chỉ vì Tuyết Tinh Thân Vương từng cứu hắn, hắn thề sau này sẽ báo đáp, sao lại xem như chó săn? Tên tiểu tử này thật sự quá muốn chết. Nhìn Bạch Vũ, Độc Cô Bác trong nháy mắt chỉ muốn giết chết hắn, nhưng vì không muốn đắc tội Thất Bảo Lưu Ly Tông, Độc Cô Bác chỉ có thể cố nén lửa giận, âm lãnh nói, tiểu tử. Ta biết thực lực ngươi không tệ, nhưng ngươi có thể đánh bại một hồn đế đã áp chế thực lực, không có nghĩa là ngươi cũng có thể tùy ý khiêu khích một danh hiệu đấu la. Nể tình ngươi còn nhỏ tuổi, lão phu hôm nay tạm tha cho ngươi một mạng, nếu không thì bất kể lý do gì, lão phu cũng sẽ lấy mạng ngươi. Bạch Vũ, ngươi đừng vọng động. Ở bên cạnh, thấy Bạch Vũ lại muốn đi khiêu khích Độc Cô Bác, Ninh Vinh Vinh không khỏi kinh hoảng tiến lên kéo lấy cánh tay hắn, muốn kéo hắn về. Mặc dù nàng có thể dùng danh tiếng của Thất Bảo Lưu Ly Tông để uy hiếp độc đấu la này, nhưng Ninh Vinh Vinh trước đó đã nghe nói Độc Cô Bác là người có tính cách cực kỳ tà dị, có thể nói là hỉ nộ vô thường. Bạch Vũ cứ thế tùy tiện khiêu khích Độc Cô Bác, lỡ như ông ta nổi giận, dù Bạch Vũ có lá cờ Thất Bảo Lưu Ly Tông của nàng bảo hộ, một chiêu xuống Bạch Vũ cũng phải chết. mà một Bạch Vũ đã chết thì không có bất kỳ giá trị gì. Thất Bảo Lưu Ly Tông rõ ràng không thể vì một người đã chết mà thật sự đi đối đầu với Độc Cô Bác. Sau Ninh Vinh Vinh, những người còn lại như Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực, Đường Tam và Tiểu Vũ cũng không khỏi lập tức phản ứng lại, vội vàng tiến lên muốn kéo Bạch Vũ về. Dù Phất Lan Đức rất vui mừng vì Bạch Vũ sẵn lòng đòi lại công bằng cho học viện, nhưng bây giờ Bạch Vũ rõ ràng còn không phải là đối thủ của Độc Cô Bác. Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Với thiên phú yêu nghiệt của Bạch Vũ, chỉ cần tiếp tục tu luyện, không cần bao nhiêu năm sẽ có cơ hội báo thù cho học viện, nhưng bây giờ tùy tiện xúc động, kết quả chỉ có thể là chịu chết. Mọi người không cần lo lắng, ta không xúc động. Đối với sự lôi kéo của mọi người, Bạch Vũ lắc đầu, chỉ nhẹ nhàng lắc người một cái, đã hất tay tất cả mọi người ra, sau đó dùng thiên ma lực tràn đẩy mọi người sang một bên. Đường đường là Độc Đấu La Độc Cô Bác, lẽ nào ngay cả dũng khí chấp nhận một lời khiêu chiến cũng không có sao. Sau khi đẩy mọi người ra, Bạch Vũ lại một lần nữa nhìn về phía Độc Cô Bác, nhếch miệng cười, ánh mắt lộ rõ vẻ khiêu khích. Tên tiểu tử nhà ngươi. Bị Bạch Vũ khiêu khích như vậy, Độc Cô Bác chỉ cảm thấy một ngọn lửa giận xông lên đỉnh đầu, nhất thời không thể nhịn được nữa. Tên tiểu tử này, không cho ngươi nếm chút đau khổ thì thật là vô pháp vô thiên. Bạch Vũ, ngươi muốn làm gì, không sợ chết sao? Sự nhẫn nại của gia gia ta là có giới hạn. Ngay lúc Độc Cô Bác đang phẫn nộ, Độc Cô Nhạn ở bên cạnh lập tức nhíu mày, hướng về phía Bạch Vũ giận dữ nói. Mặc dù là giận mắng Bạch Vũ, nhưng hành vi của Độc Cô Nhạn ở một khía cạnh nào đó cũng là muốn cứu mạng hắn, nhưng Bạch Vũ lại không cần. Ta không muốn làm gì cả, chỉ là muốn để Độc Cô Bác tiền bối biết được sai lầm của mình, sau đó cùng với cái vị thân vương kia xin lỗi học viện Sử Lai Khắc chúng tôi mà thôi. Đối với lời chỉ trích của Độc Cô Nhạn, Bạch Vũ chỉ nhún vai, tùy ý cười. Chỉ là một cuộc luận bàn điểm đến là dừng thôi mà, sợ cái gì chứ? Đúng vậy. Chỉ là một cuộc luận bàn điểm đến là dừng mà thôi. Nghe lời này của Bạch Vũ, trên mặt Độc Cô Bác lập tức lộ ra một nụ cười âm lãnh. Tiểu tử, đã ngươi nhất định phải tự tìm cái chết thì đừng trách ta. Mặc dù không thể giết ngươi, nhưng để ngươi nếm thử tư vị trúng độc, sau này ngươi sẽ biết kính sợ danh hiệu đấu la. Tiểu tử, điều kiện của ngươi ta đáp ứng, chỉ cần ngươi có thể đỡ được ba loại độc của ta, ta xin lỗi học viện Sử Lai Khắc các ngươi thì có làm sao? Còn có vị thân vương bên cạnh ngài nữa. Bạch Vũ nhắc nhở một câu. Ta cũng đáp ứng. Ở bên cạnh, Tuyết Tinh thân vương sắc mặt khó coi, nhưng cũng lập tức nói. Đối với sự nhượng bộ của mình, Bạch Vũ lại còn không biết điều, mà còn muốn được đằng chân lân đằng đầu, Tuyết Tinh thân vương trong lòng rất khó chịu. Tên tiểu tử này muốn khiêu khích danh hiệu đấu la, cứ để hắn nếm thử sự lợi hại của độc. Rất tốt. Nghe Tuyết Tinh thân vương cũng đáp ứng, Bạch Vũ hài lòng gật đầu. Đương nhiên, đây chỉ là Bạch Vũ giả vờ mà thôi, mục đích thực sự của hắn hoàn toàn không phải là để Độc Cô Bác và Tuyết Tinh thân vương xin lỗi học viện Sử Lai Khắc. Bạch Vũ. Thấy Bạch Vũ thật sự muốn tiến hành cuộc cá cược với Độc Cô Bác, trong lòng mọi người của học viện Sử Lai Khắc vừa lo vừa hoảng, nhưng cũng không thể làm gì. Yên tâm, ta có nắm chắc. Đối với sự lo lắng sau lưng, Bạch Vũ chỉ tùy ý khoát tay. Nghe lời của Bạch Vũ, Ninh Vinh Vinh còn muốn nói gì đó, nhưng Chu Trúc Thanh ở bên cạnh lại đột nhiên nắm lấy tay nàng, hướng về phía nàng lắc đầu, lạnh lùng nói, có đôi khi, thích một người đàn ông, cũng cần phải toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn. Ta. Nghe lời của Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh thần sắc sững lại, vẻ lo lắng trên gương mặt xinh đẹp không khỏi dần dần biến mất. Sau khi thở dài một tiếng, ánh mắt nàng lại tràn đầy lo âu nhìn về phía Bạch Vũ. Tiểu tử, ngươi chuẩn bị xong chưa? Sau khi giao kèo xong, lui lại bốn phía, Độc Cô Bác lập tức đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay nổi lên một luồng khí độc màu tím cuồn cuộn, hướng về phía Bạch Vũ cười lạnh nói. Chuẩn bị rồi, ta lúc nào cũng có thể. Bạch Vũ vẫn một bộ dạng không quan tâm mà nhếch miệng cười, dường như không thèm để ý đến tơ độc của Độc Cô Bác chút nào. Điều này khiến Độc Cô Bác đơn giản là tức điên lên. Độc của hắn là mạnh nhất trên thế giới, lại có người dám xem thường độc của hắn như vậy. Nhất định phải cho tên tiểu tử này biết sự lợi hại của độc. Tiểu tử, tiếp chiêu à không, tiếp độc đi. Trong văn phòng của hội đồng giáo dục, Độc Cô Bác bị lời khiêu khích của Bạch Vũ chọc cho nổi giận, lão quát lên một tiếng rồi lập tức đẩy tay, tung quả cầu độc bích lân màu tím trong tay về phía Bạch Vũ. Nhất thời, một luồng độc tím đậm đặc bắn trúng người Bạch Vũ rồi nổ tung, hóa thành một màn sương độc màu tím bao trùm lấy hắn. Thế nhưng, ngay khi Độc Cô Bác đang cười lạnh, chờ xem dáng vẻ sống không bằng chết của Bạch Vũ sau khi trúng độc, một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Bên trong màn sương độc, luyện ngọc quyết của Bạch Vũ tự động kích hoạt, da hắn lập tức biến thành màu ngọc trắng. Lớp da ngọc của luyện ngọc quyết được kích hoạt, chất độc bích lân màu tím xung quanh không thể nào xâm nhập vào cơ thể Bạch Vũ, đương nhiên cũng chẳng làm gì được hắn. Sao có thể, lại không hề trúng độc. Thấy Bạch Vũ đứng trong làn sương độc mấy giây mà không có dấu hiệu gì, nụ cười lạnh trên mặt Độc Cô Bác cứng đờ, đôi mắt ánh lên vẻ tức giận và không thể tin nổi. Chỉ có thế thôi sao? Độc Cô tiền bối, thứ độc này của ngài xem ra cũng chẳng ra làm sao cả. Đứng trong làn sương độc Bích Lân tím vài giây mà vẫn bình an vô sự, Bạch Vũ nhìn Độc Cô Bác, nghiêng đầu, cất giọng thản nhiên nói một câu khiến lão nhục nhã vô cùng. Nghe Bạch Vũ nói, Độc Cô Bác tức đến nổ phổi. Lão đường đường là phong hào đấu la với phong hào là độc, đã dùng đến cả Bích Lân độc được thăng cấp từ hồn hoàng thứ ba, vậy mà lại không làm gì được một tên hồn tôn nhỏ nhoi. Thật là hết nói nổi. Hết nói nổi. Đương nhiên, Độc Cô Bác không biết rằng cảnh giới Ngọc Phu trong luyện ngọc quyết của Bạch Vũ đã tu luyện đến viên mãn, da có thể hóa ngọc gần như không tì vết, hoàn toàn ngăn chặn mọi độc tố từ bên ngoài. Chỉ cần Bạch Vũ nín thở, hắn sẽ không có bất kỳ điểm yếu nào. Hừ. Tên nhãi ranh không biết trời cao đất dày, chẳng qua là lão phu không thèm chấp nhặt với ngươi thôi. Thứ độc này trong kho độc của lão phu chỉ xếp hạng bét. Nhìn bộ dạng này của Bạch Vũ, Độc Cô Bác cố nén giận, cất giọng âm lãnh, rồi lại đưa tay thi triển hồn kỹ, ngưng tụ ra một loại độc mạnh hơn. Trong chốc lát, một quả cầu xương độc màu xanh lam u tối nhanh chóng ngưng tụ trong tay phải của lão. Độc Cô Bác đẩy tay về phía Bạch Vũ, quả cầu khí độc màu xanh lam đậm đặc tức thì bay tới, đập vào người Bạch Vũ rồi nổ tung, hóa thành một làn xương độc màu lam bao phủ lấy hắn. Nhìn Bạch Vũ bị bao bọc trong Bích Lân lam độc, Độc Cô Bác cười lạnh. Bích Lân lam độc của lão là độc thần kinh, do đặc tính của hồn hoàng nên có khả năng kích thích cảm xúc hưng phấn của người khác trong thời gian ngắn, khiến thực lực của họ tăng vọt. Nhưng đã là độc thì năng lực chính vẫn là giết người, tăng phúc thực lực chỉ là phụ. Kẻ bị Bích Lân lam độc bao phủ, chỉ cần hít phải một tia hoặc để một chút độc xâm nhập vào cơ thể mà không có thuốc giải, cơ thể sẽ dần cứng lại và hoại tử, cuối cùng chết trong nụ cười sung sướng với gương mặt cứng đờ. Đây là Bích Lân độc được thăng cấp sau khi lão hấp thụ hồn hoàng thứ năm. Lão không tin Bạch Vũ, một hồn tôn quèn, có thể chống đỡ được. Nhưng sự thật lại phủ phàng với những gì Độc Cô Bác nghĩ. Dù bị bao bọc trong Bích Lân lam độc, Bạch Vũ vẫn hoàn toàn bình thản. Độc Cô tiền bối, thứ độc này của ngài cũng không được rồi. Hình như cũng vô dụng với ta thì phải. Đứng trong làn sương Bích Lân lam độc vài giây, Bạch Vũ lại nhìn về phía Độc Cô Bác, nhếch mép cười nói. Sao có thể? Bích Lân lam độc của ta là chất độc tiến hóa từ vỏ hồn Bích Lân xà hoàng sau khi hấp thụ hồn hoàng thứ năm, ngay cả hồn thú vạn năm hít phải cũng sẽ trúng độc, tại sao thằng nhãi này lại không sao? Thấy Bạch Vũ miễn nhiễm cả với Bích Lân lam độc của mình, lại còn nghe răng cười chế giảo, Độc Cô Bác vừa tức vừa giận. Lão đâu biết rằng Bạch Vũ không phải dùng thể chất để chống đỡ, mà là dùng ngọc phu của luyện ngọc quyết để hoàn toàn cách ly Bích Lân lam độc. Đã không để độc vào người thì làm sao mà trúng được? Nhưng vì Bạch Vũ bị sương độc che khuất, Độc Cô Bác không nhìn ra nguyên nhân, vẫn tưởng rằng sức kháng độc của cơ thể hắn rất mạnh. Độc Cô tiền bối, ngài đã hạ độc hai lần rồi, bây giờ chỉ còn một cơ hội thôi đấy. Sau khi hóa giải Bích Lân lam độc, Bạch Vũ cười híp mắt nhìn Độc Cô Bác, nhắc nhở một câu. Câu nói này khiến sắc mặt Độc Cô Bác cứng lại, rồi lão cố gắng ép mình bình tĩnh. Thằng nhãi chết tiệt này, đã chống được độc cấp 5 của ta. Chỉ còn một cơ hội cuối cùng, nếu không hạ độc được nó, ta sẽ mất hết mặt mũi. Nhưng không biết giới hạn của nó ở đâu. Lỡ như vẻ thản nhiên của nó chỉ là diễn, ta mà dùng ngay Bích Lân độc cấp 9 mạnh nhất, nó trúng độc hóa thành vũng mũ thì gây go, không thể quá xúc động. Độc Cô Bác hít sâu vài hơi, lòng dần bình tĩnh lại. Đúng lúc này, khi nhận ra Bạch Vũ có thể dùng cơ thể để chống lại Bích Lân độc cấp 5, một ý nghĩ kích động chợt lóe lên trong đầu Độc Cô Bác. Thằng nhãi này chỉ là hồn tôn mà lại chống được Bích Lân độc thăng cấp từ hồn hoàng thứ 5 của một phong hào đấu la như ta, chắc chắn có vấn đề. Hồn tôn bình thường không thể nào làm được, rốt cuộc nó đã dùng cách gì, là tu luyện tự sáng tạo hồn kỹ đặc biệt, hay là dung hợp hồn cốt đặc thù. Bất kể là cách nào, thằng nhãi này chắc chắn có năng lực chống lại kịch độc. Nếu có thể ép hỏi ra được cách chống độc của nó, liệu lời nguyền Bích Lân độc của gia tộc Bích Lân chúng ta có thể được giải quyết không? Cho dù không giải quyết được, chỉ cần giảm bớt hay trì hoãn thôi cũng tốt lắm rồi. Nghĩ đến con trai mình, Độc Cô Hâm, đã chết vì Bích Lân độc phát tác trong lúc chính lão đang đột phá phong hào đấu la, khi lão trở về thì con trai đã chết, trong lòng Độc Cô Bác hận đến phát điên. Lão trời già! Rõ ràng đã ban cho võ hồn Bích Lân xà của họ năng lực độc tố mạnh mẽ như vậy, tại sao còn mang đến cho họ khuyết điểm chí mạng đến thế? Nếu có thể xóa bỏ khuyết điểm của Bích Lân độc, dù cho võ hồn Bích Lân xà phải chịu thiếu sót lớn trên con đường tu luyện như võ hồn thất bảo lưu ly tháp cũng cam lòng. Vốn dĩ, sau khi biết Bạch Vũ có thể miễn nhiễm với Bích Lân tím độc của cháu gái Độc Cô Nhạn, lòng tham trong Độc Cô Bác đã trỗi dậy. Nhưng vì e ngại Ninh Vinh Vinh và thất bảo lưu ly tông, lão đã đè nén lòng tham, tự nhủ rằng cháu gái mình còn nhỏ, miễn nhiễm với độc của nó chẳng có gì to tát. Nhưng bây giờ, khi phát hiện Bạch Vũ còn có thể miễn nhiễm cả Bích Lân lam độc của chính mình, lòng tham và khát khao mãnh liệt đối với Bạch Vũ, hay đúng hơn là đối với phương pháp kháng độc đặc biệt của hắn, lại một lần nữa bùng lên trong lòng Độc Cô Bác. Nhưng nghĩ đến thất bảo lưu ly tông, lòng lão lại rối như tơ vò. Cuối cùng, Độc Cô Bác đã đưa ra quyết định, lần cuối cùng, lão sẽ dùng Bích Lân Tam Sắc Độc được thăng cấp từ Hồn Hoàng thứ 8 để thử Bạch Vũ. Nếu Bạch Vũ đến cả Bích Lân Tam Sắc Độc cũng có thể chống đỡ, lão sẽ bất chấp nguy cơ đắc tội với Thất Bảo Lưu Ly Tông, tìm cách bắt cóc Bạch Vũ, ép hỏi ra phương pháp có thể chống lại độc tố mạnh như vậy. Dù sao chỉ cần không giết chết Bạch Vũ, Thất Bảo Lưu Ly Tông có lẽ sẽ không đến mức trở mặt với lão. Tiểu tử, đây là loại độc cuối cùng của lão phu, nếu ngươi có thể chống đỡ được, lão phu xin lỗi học viện Sử Lai Khắc của các ngươi thì đã sao. Sau khi quyết định, Độc Cô Bác lại nhìn về phía Bạch Vũ, vừa cười lạnh vừa đưa tay ngưng tụ một quả cầu Bích Lân Tam Sắc Độc đang sôi sùng sục. Đi cho ta. Ngưng tụ xong Bích Lân Tam Sắc Độc, Độc Cô Bác quát lạnh một tiếng, tung quả cầu độc trong tay về phía Bạch Vũ. Bích Lân Tam Sắc Độc tức thì bắn ra, sau khi chạm vào người Bạch Vũ, nó bùng nổ thành một màn sương độc ba màu bao phủ lấy hắn. Nhưng cũng như những lần trước, Bạch Vũ đứng trong làn sương độc, vẫn bình thản như không, dường như không hề bị ảnh hưởng. Thấy Bạch Vũ vẫn không trúng độc, sắc mặt Độc Cô Bác lại biến đổi, vừa tức giận vừa bất lực. Nhưng thực ra trong lòng, khi phát hiện Bạch Vũ có thể miễn nhiễm cả với Bích Lân Tam Sắc Độc được thăng cấp từ Hồn Hoàng thứ 8, Độc Cô Bác lại vô cùng kích động và hưng phấn. Bởi vì khả năng kháng độc của Bạch Vũ mạnh đến thế, đến cả Bích Lân Tam Sắc Độc của lão cũng có thể chống đỡ. Nếu có thể ép hỏi được cách hắn làm điều đó, chẳng phải gia tộc Bích Lân của họ sẽ có hy vọng thoát khỏi lời nguyền Bích Lân độc sao? Dù không thể hoàn toàn thoát khỏi, chắc chắn cũng có thể giảm bớt và làm suy yếu mối đe dọa tử vong do nó mang lại. Độc Cô tiền bối, ta đã đỡ được ba loại độc của ngài, tiền bối cũng nên giữ lời hứa đi chứ. Sau khi đỡ được Bích Lân Tam Sắc Độc, Bạch Vũ nhìn về phía Độc Cô Bác, mỉm cười hỏi. Nghe Bạch Vũ nói, sắc mặt Tuyết Tinh Thân Vương lập tức cứng đờ, trở nên vô cùng khó coi. Bởi vì theo giao kèo, không chỉ Độc Cô Bác phải xin lỗi học viện Sử Lai Khắc, mà ngay cả hắn cũng phải xin lỗi. Đối với một người có tính cách quái gở như Độc Cô Bác, nói một lời xin lỗi có lẽ chẳng là gì, chơi được chịu được. Nhưng đối với Tuyết Tinh Thân Vương, việc phải xin lỗi một học viện rác rưởi như Sử Lai Khắc khiến hắn vô cùng khó chịu. Nhưng đã lập giao kèo trước mặt ba vị giáo ủy của thiên đấu, lại có cả Độc Cô Bác ở đó, Tuyết Tinh Thân Vương dù trong lòng khó chịu đến mấy cũng không thể không thực hiện. Hôm nay là lão phu đã xem thường học viện Sử Lai Khắc, lão phu xin lỗi tại đây. Hít một hơi thật sâu, Độc Cô Bác chắp tay về phía học viện Sử Lai Khắc, tức giọng xin lỗi, nhưng ánh mắt lại luôn nhìn chằm chằm vào Bạch Vũ. Bản vương cũng xin lỗi. Sau khi Độc Cô Bác xin lỗi xong, Tuyết Tinh Thân Vương cũng với vẻ mặt khó chịu, miễn cưỡng lẩm bẩm một câu xin lỗi cho có lệ. Tuyết Tinh Thân Vương xem ra không có thành ý lắm nhỉ. Nhìn Tuyết Tinh Thân Vương, Bạch Vũ khẽ cười như không cười. Bản vương đã xin lỗi rồi, còn muốn thế nào nữa? Đối với lời của Bạch Vũ, Tuyết Tinh Thân Vương trực tiếp chơi bài cùng, dù sao giao kèo chỉ nói là xin lỗi chứ không yêu cầu cụ thể phải làm gì, hắn nói xin lỗi là xong. Không có gì, ta chỉ thuận miệng nói thôi. Có điều, thấy thân vương tuổi cũng không còn nhỏ, lát nữa đi đường cẩn thận kẻo ngã đấy. Thấy phản ứng của Tuyết Tinh Thân Vương, Bạch Vũ cũng không ngạc nhiên, cười nhạt một tiếng rồi quay người đi về phía nhóm người học viện Sử Lai Khắc. Phất Lan Đức viện trưởng, chúng ta có thể đi rồi. Vũ ca, anh đỉnh thật đấy, đó là độc của Phong Hào Đấu La có Phong Hào là độc đấy. Anh đỡ liền ba loại mà chẳng hề hấn gì. Ta đã nói rồi, Bạch Vũ lão đại là vô địch. Bạch Vũ, anh không sao thật tốt quá. Thấy Bạch Vũ trở về, nhóm người Sử Lai Khắc lập tức xôn xao phấn khích, Mã Hồng Tuấn là người đầu tiên kích động xông tới, Tiểu Vũ cũng bắt đầu tân bốc Bạch Vũ lên tận mây xanh, còn Ninh Vinh Vinh thì thấy Bạch Vũ trở về, lòng vui mừng khôn xiết. Phất Lan Đức viện trưởng, hay là các vị suy nghĩ thêm một chút đi, chúng tôi cam đoan chuyện hôm nay tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa. Thấy Phất Lan Đức chuẩn bị dẫn mọi người rời đi, thủ tịch giáo ủy thiên đấu, Mộng Thần Cơ, lại vội vàng chạy tới níu kéo. Nhưng vì sự khiêu khích cố ý của Tuyết Tinh Thân Vương, nhóm người Sử Lai Khắc đã quyết tâm phải rời đi. Sau khi tạm biệt ba vị giáo ủy Mộng Thần Cơ, Bạch Bảo Sơn và Trí Lâm, cả nhóm quay người rời khỏi văn phòng giáo ủy mà không hề ngoảnh lại. Nhưng khi đi ngang qua Tuyết Tinh Thân Vương, Bạch Vũ đột nhiên vận dụng thiên ma lực tràn kéo mạnh Tuyết Tinh Thân Vương và Tuyết Băng, khiến cả hai ngã sỏng xoài. Ta nói này Tuyết Tinh Thân Vương, tuy ngài tuổi đã cao, nhưng đứng không cũng ngã được, thân thể ngài e là hư nhược quá rồi đấy. Hay là, trước khi học viện Sử Lai Khắc chúng tôi đi, ngài còn muốn dẫn theo hoàng tử Tuyết Băng hành đại lễ với chúng tôi. Việc này thì không cần đâu. Sau khi khiến Tuyết Tinh Thân Vương và Tuyết Băng ngã nhào, Bạch Vũ quay đầu lại nhìn Tuyết Tinh Thân Vương, cười đầy ẩn ý, nói xong lại liếc nhìn Tuyết Băng một cái. Rồi vừa ngâm nga vừa sải bước rời đi. Chỉ để lại Tuyết Tinh Thân Vương nằm trên đất với vẻ mặt cực kỳ khó coi. Tên nhãi này, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thấy nhóm người Sử Lai Khắc rời đi, Tần Minh cũng không kìm được lo lắng. Phất Lan Đức viện trưởng, mọi người đợi tôi với. Thấy mọi người rời đi, Tần Tần Minh cởi bỏ đồng phục của Học viện Thiên Đấu, cảm ơn sự ưu ái của ba người Mộng Thần Cơ xong, liền lập tức chạy ra khỏi văn phòng đuổi theo Phất Lan Đức. Vốn muốn giữ lại Học viện Sử Lai Khắc, kết quả vì sự ngu ngốc của Tuyết Tinh Thân Vương, không những không giữ được họ mà còn để cả Tần Minh đi mất. Sau khi giữ Tần Minh không thành, ba người Mộng Thần Cơ tức đến hộc máu. Tuyết Tinh, ngươi cứ chờ đấy. Hôm nay ngươi tự ý lạm dụng quyền hạn, không chỉ đuổi Học viện Sử Lai Khắc đi, mà ngay cả Tần Minh lão sư cũng bị ngươi đuổi đi. Trời cao có mắt, hành động hôm nay của ngươi, ngày mai chúng ta nhất định sẽ bẩm báo bệ hạ. Trong cơn tức giận tột cùng, Mộng Thần Cơ trừng mắt nhìn Tuyết Tinh Thân Vương đang nằm trên đất, sau khi mắng một trận, ba người phất tay áo quay người, đùng đùng nổi giận rời khỏi văn phòng. Bị Mộng Thần Cơ mắng một trận, sắc mặt Tuyết Tinh Thân Vương vô cùng khó coi. Mặt khác, sau khi rời khỏi văn phòng giáo ủy, cả nhóm nhanh chóng xuống núi. Trên đường, ai cũng vô cùng tức giận vì sự nhục nhã vừa phải chịu. Tần Minh thì cảm thấy chính vì mình mà các ân sư và các học đệ học muội phải chịu nhục, trong lòng vô cùng áy náy và tự trách. Đối với sự áy náy của Tần Minh, Phất Lan Đức đương nhiên an ủi anh, nói rằng đó không phải lỗi của anh mà là do Tuyết Tinh Thân Vương. Sau đó, cả nhóm bàn bạc trên đường về cách trả thù cho sự nhục nhã hôm nay. Cuối cùng, mọi người quyết định đến Hoàng Thành Thiên Đấu, xem có thể tìm được một học viện hồn sư cao cấp nào để gia nhập không, để năm sau tham gia giải thi đấu giao lưu học viện hồn sư toàn lục địa. Về việc làm sao để trả thù Tuyết Tinh Thân Vương. Vì quyền thế của hắn, việc Bạch Vũ mượn cơ hội làm nhục hắn một chút đã là giới hạn, muốn giết hắn là không thể, vì sẽ gây ra sự phẫn nộ của cả đế quốc Thiên Đấu. Cách trả thù tốt nhất chính là tham gia giải thi đấu giao lưu học viện hồn sư toàn lục địa, đạt được thành tích tốt hơn chiến đội hoàng đấu, tốt nhất là giành chức vô địch. Như vậy, nếu Tuyết Dạ Đại Đế biết chiến đội Sử Lai Khắc trước đây đã từng gia nhập Học viện Hoàng gia Thiên Đấu nhưng lại bị Tuyết Tinh Thân Vương đuổi đi, chắc chắn sẽ vô cùng tức giận với hắn, không chừng sẽ tước bỏ quyền quản lý Học viện Hoàng gia Thiên Đấu của hắn. Tuyết Tinh Thân Vương dựa vào quyền lực này để tác oai tác quái trong học viện, mất đi quyền lực này đối với hắn chắc chắn là một đòn đả kích nặng nề. Đây chính là cách trả thù cao tay nhất. Rời khỏi Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, cả nhóm đi thẳng đến cổng thành Hoàng Thành Thiên Đấu. Tường thành của Hoàng Thành Thiên Đấu cao và vững chắc hơn nhiều so với thành Tác Thác, từng đội binh sĩ vũ trang đầy đủ tuần tra không ngừng trên tường thành. Dưới cổng thành được chia làm cổng chính và cổng phụ, cả hai đều có binh sĩ canh gác. Cổng chính dành cho xe ngựa ra vào, cần thu phí vào thành, còn cổng phụ dành cho người đi bộ, không thu phí. Đến trước Hoàng Thành Thiên Đấu, nhìn tường thành cao ngất và những công trình sang sát bên trong thành phố phồn hoa, cả nhóm không khỏi kinh ngạc thán phục. Đúng lúc này, Phất Lan Đức đột nhiên chú ý tới một tấm cáo thị dán trên bảng thông báo bên cạnh. Trên đó viết một học viện hồn sư cao cấp tên là Lam Phách đang tuyển giáo sư. Điều này khiến ánh mắt Phất Lan Đức lập tức sáng lên. Mọi người mau lại đây, ta hình như thấy có học viện hồn sư cao cấp đang tuyển giáo sư. Đứng trước bảng thông báo, Phất Lan Đức lập tức gọi lớn. Nghe Phất Lan Đức nói, những người còn đang đứng trước cổng thành chiêm ngưỡng Hoàng Thành Thiên Đấu đều lần lượt đi tới, nhìn vào tấm cáo thị. Phất Lan Đức, cái học viện hồn sư cao cấp Lam Phách này, các người có biết không? Nhìn thấy tên học viện, Triệu Vô Cực gãi đầu, hỏi. Cái này tôi biết. Nghe Triệu Vô Cực thắc mắc, Tần Minh, người đã lăn lộn ở Hoàng Thành Thiên Đấu nhiều năm và biết khá rõ về các học viện hồn sư trong thành, lập tức giơ tay giới thiệu. Học viện hồn sư cao cấp Lam Phách, tuy tôi không biết thế lực đứng sau là gì, nhưng theo thông tin tôi biết, học viện này được coi là tầm trung trong số các học viện hồn sư cao cấp ở Hoàng Thành Thiên Đấu. Trong giải thi đấu giao lưu học viện hồn sư toàn lục địa lần trước, Học viện Lam Phách đã từng loại đội 2 của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, và đây là một trong số rất ít học viện cao cấp trong thành chịu tuyển nhận bình dân. Tầm trung ư, chịu tuyển nhận bình dân. Nghe Tần Minh giới thiệu, cả nhóm lập tức sáng mắt lên. Nhưng đứng ở cuối, Bạch Vũ khoanh tay sau đầu, miệng ngậm một cọng lam ngân thảo, nghe Tần Minh giới thiệu về Học viện Lam Phách lại nhếch mép cười, trong lòng không hề tán thành. Bởi vì là người xuyên không, Bạch Vũ biết không ít về học viện này. Chẳng hạn như hắn biết viện trưởng Học viện Lam Phách tên là Liễu Nhị Long. Nhưng đứng ở phía sau, Bạch Vũ vừa nghe Tần Minh nói vừa liếc nhìn Phất Lan Đức. Khi mọi người đều kinh ngạc và phấn khích, Bạch Vũ nhận ra trên mặt Phất Lan Đức không có vẻ gì là ngạc nhiên, dường như cũng biết về Học viện Lam Phách. Quả nhiên! Bạch Vũ sờ cằm, trên gương mặt tuấn tú lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, vị Phất Lan Đức viện trưởng này biết thông tin về Học viện Lam Phách, cũng biết viện trưởng là Liễu Nhị Long. Lần này, xem ra là định thuận thế đưa mọi người, đặc biệt là đại sư, vào Học viện Lam Phách đây mà. E rằng cho dù mọi người không hài lòng với học viện này, Phất Lan Đức cũng sẽ tìm đủ mọi lý do để đưa mọi người đến đó. Tất cả chỉ để đưa Ngọc Tiểu Cương đi gặp Liễu Nhị Long. Nhưng đối với hành động lần này của Phất Lan Đức, Bạch Vũ không khỏi lắc đầu cảm thán. Bởi vì nó thật sự quá đáng thương. Phất Lan Đức, đại sư và Liễu Nhị Long cùng nhau xông pha giới hồn sư, Phất Lan Đức và đại sư cùng thích Liễu Nhị Long. Kết quả khi Phất Lan Đức tỏ tình, Liễu Nhị Long lại nói người cô yêu là đại sư. Đối mặt với bi kịch và đả kích như vậy, Phất Lan Đức vậy mà vẫn chịu đựng được, còn sẵn lòng tác thành cho hai người, chủ trì hôn lễ cho họ. Bây giờ đại sư đã trốn tránh Liễu Nhị Long 20 năm, Phất Lan Đức lại vẫn sẵn lòng đưa đại sư đi gặp Liễu Nhị Long, đem nữ thần của mình chấp tay nhường cho huynh đệ, tấm lòng này quả là rộng lượng đến mức khó tin. Dù sao thì Bạch Vũ cũng không làm được. Nghe xong Tần Minh giới thiệu, biết được Học viện Lam Phách là lựa chọn tốt nhất hiện tại, Phất Lan Đức lập tức vui mừng bóc cáo thị. Sau đó, dưới sự dẫn đường của Tần Minh, cả nhóm đi thẳng đến Học viện Lam Phách. Sau khi trình bày mục đích, một lão sư tiếp đãi dẫn cả nhóm vào trong học viện, đưa đến nơi khảo thí. Tại nơi khảo thí, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực và Thiệu Hâm lần lượt triệu hồi võ hồn, thể hiện tu vi cấp hồn thánh. Tiếp đó, Tần Minh, Lý Úc Tùng và Lô Kỳ Bân cũng triệu hồi võ hồn, thể hiện tu vi cấp hồn đế. Trong chốc lát, vị lão sư phụ trách khảo thí trợn tròn mắt, chấn động đến tột cùng. Học viện Lam Phách của họ vậy mà lại tuyển được 3 vị hồn thánh, 3 vị hồn đế. Có nhầm không? Với tu vi như vậy, dù đến Học viện Ngũ Nguyên Tố hay Học viện Hoàng Gia Thiên Đấu cũng có thể nhận được chức vị giáo sư cực cao, những cường giả như vậy lại chịu gia nhập Học viện Lam Phách của họ sao? Sau một hồi chấn động là niềm vui sướng tột cùng, vị lão sư phụ trách vội vàng nói không cần khảo thí nữa, thực lực của nhóm Phất Lan Đức quá mạnh, muốn sắp xếp phải gặp viện trưởng. Sau đó, vị lão sư này dẫn cả nhóm rời khỏi nơi khảo thí, đi về phía sau của Học viện Lam Phách. Phía sau học viện là một khu rừng rậm rạp, nằm ngoài khu giảng dạy chính, và viện trưởng Học viện Lam Phách ẩn cư ở đây. Trời đất! Viện trưởng Học viện Lam Phách này không quản sự sao? Lại ở một mình nơi đây, đây là một khu rừng, cách xa khu giảng dạy chính như vậy, không thấy bất tiện sao? Theo chân vị lão sư, cả nhóm đi trong rừng, Mã Hồng Tuấn ở phía sau không khỏi phàn nàn. Biết đâu người ta không muốn quản sự thì sao? Đối với lời phàn nàn của Mã Hồng Tuấn, Bạch Vũ vẫn khoanh tay sau đầu, thông thả đi, miệng ngậm cọng la ngân thảo, chậm rãi nói. Sao có thể? Không phải nói chính viện trưởng này đã thành lập Học viện Lam Phách sao, nếu vậy, sao lại không muốn quản sự chứ? Nghe Bạch Vũ nói, mọi người đều không tin. Nhưng Bạch Vũ chỉ cười thờ ơ, theo hắn biết, hình như Liễu Nhị Long chỉ thành lập Học viện Lam Phách để tưởng nhớ đại sư. Bản thân Liễu Nhị Long là một kẻ cuồng chiến đấu, nếu không phải vì đại sư, việc muốn thành lập một học viện như thế này hoàn toàn không hợp lý. Khi mọi người đang đi sâu vào rừng, phía trước đột nhiên vang lên một tiếng hát ai oán thê lương. Phải nói, tiếng hát này rất hay, ít nhất Bạch Vũ cảm thấy vậy. Nhưng khi nghe tiếng hát, đại sư lại lập tức cứng đờ, sắc mặt trở nên vô cùng mất tự nhiên, quay người định bỏ chạy thì bị Phất Lan Đức giữ lại. Tiểu Cương, ngươi còn định trốn tránh đến bao giờ, cô ấy đã đợi ngươi 20 năm, 20 năm đấy. Một người phụ nữ có bao nhiêu cái 20 năm chứ? Giữ chặt đại sư, Phất Lan Đức nhìn hắn với ánh mắt vừa giận vừa thương. Phất Lan Đức, ta và cô ấy không thể nào. Sắc mặt đại sư vô cùng đau khổ và giằng xé. Cái gì mà có thể hay không thể, đã đến đây rồi, ngươi dù thế nào cũng phải gặp cô ấy một lần. Phất Lan Đức kéo đại sư, ép hắn đi về phía trước. Chuyện gì thế này? Xem ra, chẳng lẽ Phất Lan Đức viện trưởng và đại sư quen biết vị viện trưởng của Học viện Lam Phách này sao? Thấy hành động của Phất Lan Đức và đại sư, Đái Mộc Bạch không khỏi nghi ngờ. Kệ đi, đi theo xem là biết. Bạch Vũ lười biếng nói một câu, rồi đi đầu men theo con đường nhỏ tiến về phía trước. Mọi người phía sau dù thắc mắc nhưng cũng đều đi theo. Phía sau núi của Học viện Hồn Sư cao cấp Lam Phách. Sau khi đi qua một khu rừng, phía trước hiện ra một hồ nước nhỏ. Hồ nước hình tròn, nước trong xanh như lam ngọc, đường kính khoảng 50 mét. Một dòng suối nhỏ chảy vào hồ từ một bên và chảy ra từ một bên khác, giữ cho hồ nước luôn luân chuyển. Bên hồ, có một ngôi nhà tranh vách gỗ. Xung quanh nhà trồng đầy hoa tươi khoe sắc, một nữ tử mặc váy dài màu đen, thân hình đầy đặn, dung mạo thành thục xinh đẹp đang cầm bình tưới nước, vừa tưới hoa vừa hát. Tiếng hát ai oán thê lương lúc nãy chính là phát ra từ miệng nàng. Viện trưởng, hôm nay có 6 vị hồn sư đến ứng tuyển, bọn họ đều có hồn lực trên 60 cấp, chúng tôi thực sự không thể tự quyết, xin viện trưởng định đoạt cách sắp xếp. Sau khi đi qua khu rừng, vị lão sư phụ trách khảo thí lập tức cung kính chắp tay nói với nữ tử đang tưới hoa bên hồ. Nghe tiếng, nữ tử quay đầu lại. Khi thấy đại sư, nàng lập tức sững sờ, bình tưới nước trên tay rơi xuống đất, vẻ mặt trở nên vô cùng kích động, giọng run run nói, Tiểu Cương là anh sao? Thấy tất cả sự chú ý của Liễu Nhị Long đều dồn vào đại sư, Phất Lan Đức, người đã kéo đại sư đến đây, trong lòng không khỏi phức tạp, vừa mừng rỡ, vừa cảm thấy trống vắng. Đúng là một tấm lòng cao cả mà. Thấy Liễu Nhị Long bỏ lại bình tưới nước, đi thẳng đến chỗ đại sư, nắm lấy tay chàng, gương mặt xinh đẹp thành thục lộ vẻ kích động vô cùng, hoàn toàn không để ý đến Phất Lan Đức bên cạnh. Bạch Vũ không khỏi cảm thán. Hai kẻ si tình nhất đấu la đại lục, Nếu Phất Lan đích nhận số 2, e rằng Phong Tiếu Thiên cũng không dám nhận số 1. Lão đại, sao các anh lại ở đây? Sau cơn kích động, Liễu Nhị Long cuối cùng cũng bình tĩnh lại, lúc này mới chú ý đến Phất Lan đích bên cạnh. Nhị Long muội, lâu rồi không gặp. Nhiều năm xa cách, Hoàng Kim Thiết Tam Giác chúng ta cuối cùng cũng gặp lại. Còn chuyện tại sao chúng ta đến đây, nói ra thì dài dòng lắm. Đối mặt với Liễu Nhị Long, Phất Lan đích thở dài phức tạp, rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện. Từ việc làm sao có được cơ hội gia nhập Học viện Hoàng gia thiên đấu, đến khi tới nơi, rồi gặp phải sự sỉ nhục của Tuyết Tinh Thân Vương, và trong cơn tức giận đã quyết định rời đi. Để trả thù Tuyết Tinh Thân Vương, cả nhóm định chọn một học viện hồn sư cao cấp để gia nhập, và tình cờ thấy Học viện Lam Phách nên đã đến đây. Tốt cho một học viện hoàng gia thiên đấu, thật là hết nói nổi, dám sỉ nhục các anh như vậy. Chẳng phải chỉ là một suất tham dự giải thi đấu giao lưu học viện hồn sư toàn lục địa sao, Học viện Lam Phách của tôi cũng có. Nghe xong lời Phất Lan Đức, trong mắt Liễu Nhị Long không khỏi lộ ra sát khí nồng đậm, căm hận nói. Lão đại, Học viện Lam Phách này do tôi quyết định, sau này nó sẽ là của anh. Không còn Học viện Sử Lai Khắc nữa, thì Học viện Lam Phách này chính là Học viện Sử Lai Khắc mới của anh. Anh và Tiểu Cương cứ ở lại Học viện Lam Phách dạy dỗ bọn trẻ, nhất định phải cho cái Học viện Hoàng gia thiên đấu đó biết, cho tên Tuyết Tinh Thân Vương đó biết, đuổi các anh đi là một sai lầm lớn đến mức nào. Nhị Long muội, không được. Không được đâu. Học viện Lam Phách này là của em, chúng tôi làm giáo viên bình thường là được rồi, sao có thể chiếm tổ chim khách được. Nghe Liễu Nhị Long lại muốn nhường học viện cho mình, Phất Lan Đức biến sắc, vội vàng nói. Lão đại, anh đừng nói nữa. Quan hệ của chúng ta thế nào, Học viện Lam Phách này là của tôi, chẳng phải cũng là của các anh sao? Tôi còn định sau này đổi tên nó thành Học viện Sử Lai Khắc nữa đấy. Tóm lại là đừng nói nữa, tôi đã quyết rồi. Vốn dĩ tôi lập ra học viện này cũng chỉ để tưởng nhớ Tiểu Cương, bây giờ Tiểu Cương đã đến, học viện này cũng chẳng còn quan trọng nữa. Trước sự từ chối của Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long nhíu mày, nói một cách dứt khoát không cho phép nghi ngờ. Nghe Liễu Nhị Long lại muốn nhường học viện cho Phất Lan Đức, còn muốn đổi tên thành Học viện Sử Lai Khắc, mọi người phía sau không khỏi kinh ngạc. Trời đất ơi! Không ngờ viện trưởng và đại sư lại có một người em gái như vậy, sau này Học viện Lam Phách này chính là Học viện Sử Lai Khắc mới của chúng ta, sướng quá đi thôi. Nghe Liễu Nhị Long nói, Mã Hồng Tuấn không khỏi tắt lưỡi. Cái này chủ yếu vẫn là vì đại sư thôi, không ngờ sức hút của đại sư lại lớn như vậy, vị Nhị Long A Di này đã đợi đại sư gần 20 năm rồi. Một bên, Ninh Vinh Vinh trong mắt lại tràn đầy ngưỡng mộ. Khi thấy Liễu Nhị Long hạnh phúc nép vào lòng đại sư, Ninh Vinh Vinh không khỏi quay đầu nhìn Bạch Vũ bên cạnh, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia oán giận. Hôm nay nàng đã chủ động như vậy, Bạch Vũ lại vẫn không cho nàng nắm tay, chẳng lẽ nàng không có chút sức hút nào sao? Thấy Liễu Nhị Long và đại sư, Chu Trúc Thanh trong mắt cũng có chút thất thần. Liệu sẽ có một ngày, nàng cũng có thể hạnh phúc nép vào lòng Bạch Vũ như vậy không? Đại sư đúng là số hưởng, kéo cả chúng ta theo. Không ngờ đại sư ngoài lý luận giỏi ra, tài tán gái cũng không tồi. Lúc nào phải thỉnh giáo đại sư về phương diện này mới được. Dường như nghĩ đến điều gì, Mã Hồng Tuấn xoa xoa tay, cười hắc hắc. Nghe Mã Hồng Tuấn nói, mọi người đều có chút cạn lời. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Trong lúc mọi người đang bàn tán về đại sư và Liễu Nhị Long, Bạch Vũ miệng ngậm cọng lam ngân thảo, lại không khỏi quay đầu liếc mắt một cái. Giả vờ đưa tay lên gãi đầu, Bạch Vũ lập tức kích hoạt ngoại phụ hồn cốt tam nhãn kim nghê thụ đồng, xuyên qua khe hở nhìn về phía khu rừng sau lưng. Nhất thời, hồn kỹ vận mệnh dò xét được kích hoạt, thông qua hồn cốt, Bạch Vũ dễ dàng phát hiện ra Độc Cô Bác. Ha ha, quả nhiên vẫn đến rồi sao? Đối với sự xuất hiện của Độc Cô Bác, Bạch Vũ không hề bất ngờ. Sau khi cười thầm trong lòng, Bạch Vũ giải trừ hồn cốt, buông tay xuống, lại như không có chuyện gì xảy ra mà nghiêng đầu. Rất nhanh, sau khi hàn huyên xong, Phất Lan Đức, đại sư và Liễu Nhị Long liền đi tới. Sau khi Phất Lan Đức giới thiệu Liễu Nhị Long với mọi người, vì tìm được đại sư, Liễu Nhị Long cũng rất vui, vung tay hào phóng định dẫn mọi người đi hoàn thành thiên đấu ăn một bữa thịnh soạn. Sau đó, cả nhóm rời Học viện Lam Phách, đến một tửu lầu sang trọng trong hoàn thành thiên đấu. Ăn xong, trời cũng đã về chiều, cả nhóm từ tửu lầu trở về. Qua lời giới thiệu của Liễu Nhị Long, họ cũng đã biết sơ qua tình hình trong Học viện Lam Phách. Sau đó, Liễu Nhị Long dẫn đại sư, Phất Lan Đức và các giáo viên của Sử Lai Khắc rời đi, chuẩn bị bàn giao quyền hạn cho Phất Lan Đức, tiện thể sắp xếp chức vụ cho đại sư và các giáo viên. Còn nhóm của Bạch Vũ thì chưa định về ký túc xá, mà dự định đi dạo trong học viện trước. À, mọi người cứ đi dạo trước đi, ta muốn ra sau núi tản bộ một chút. Khi mọi người chuẩn bị đi dạo quanh khu giảng đường chính, Bạch Vũ đột nhiên lên tiếng, nói muốn đi ra sau núi. À, sau núi ư, Bạch Vũ, ta đi cùng anh nhé, ta cũng muốn đi tản bộ. Nghe Bạch Vũ muốn ra sau núi, Ninh Vinh Vinh hơi ngạc nhiên, Rồi sau một thoáng suy nghĩ, gương mặt liền rạng rỡ, lập tức đòi đi cùng. Thôi đi, ta thích đi một mình hơn. Đối với yêu cầu của Ninh Vinh Vinh, Bạch Vũ khoát tay từ chối, rồi lập tức vận chuyển loa toàn cửu ảnh, hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Này! Đợi ta với! Vốn định cứ thế đi theo Bạch Vũ, nhưng không ngờ hắn lại đột nhiên thể hiện tốc độ còn nhanh hơn cả Chu Trúc Thanh sau khi võ hồn phụ thể, trong nháy mắt đã chạy mất, Ninh Vinh Vinh lập tức ngẩn người. Vũ ca có lẽ đột nhiên có lĩnh ngộ gì đó, nên muốn ra sau núi tu luyện, chúng ta cứ tự đi dạo đi. Thấy Bạch Vũ rời đi, Đường Tam suy nghĩ một chút rồi nói. Thấy Bạch Vũ nhất quyết không cho mình đi cùng, Ninh Vinh Vinh biểu môi, hừ một tiếng, trong lòng rất tức giận. Tên Bạch Vũ thối tha đáng ghét này, cứ nhất quyết không muốn đi cùng nàng sao. Nhưng Ninh Vinh Vinh đâu biết, Bạch Vũ cũng hết cách. Hắn đang đi câu cá, quá trình rất nguy hiểm, muốn thành công, tốt nhất là nên đi một mình. Đi một mạch đến khu rừng sau núi. Bạch Vũ tiện tay nhặt một cành cây, giả vờ như vừa lĩnh ngộ được điều gì, bắt đầu diễn luyện độc cô cửu kiếm trong rừng. Trong lúc diễn luyện, Bạch Vũ đồng thời kích hoạt ly hỏa kim tinh, dễ dàng phát hiện ra độc cô bác đang lặng lẽ tiếp cận. Cá đã cắn câu. Thấy độc cô bác, Bạch Vũ không khỏi nhếch mép cười. Đương nhiên, ngoài độc cô bác, Bạch Vũ cũng biết Bích Cơ và Tử Cơ đang ở gần đó, nhưng hắn đã dặn trước không để họ xuất hiện bây giờ. Vút. Khi Bạch Vũ đang dùng cành cây diễn luyện độc cô cửu kiếm, một bóng xanh bất ngờ từ trong rừng lao ra sau lưng hắn, thừa lúc hắn chưa kịp phản ứng liền chém một chưởng vào gáy. Trong chốc lát, Bạch Vũ chỉ thấy mắt trắng dã, rồi lập tức ngất đi, bị bóng xanh vác lên vai, nhanh chóng lao về phía sâu hơn trong núi. Cú chặt tay của độc cô bác khiến một luồng hồn lực mạnh mẽ lan ra, lập tức thu hút sự chú ý của nhóm Phất Lan Đức trong học viện Lam Phách. Luồng hồn lực dao động này. Vì buổi sáng vừa mới giao đấu với độc cô bác, cảm nhận được luồng hồn lực quen thuộc này, Phất Lan Đức biến sắc, vội vàng cùng Liễu Nhị Long và các giáo viên Sử Lai Khắc chạy về phía sau núi. Cùng lúc đó, nhóm Đường Tam cũng cảm nhận được hồn lực dao động, phát hiện là ở sau núi, cũng lập tức biến sắc, vội vàng chuẩn bị đi thông báo cho nhóm Phất Lan Đức. Phía bên kia, trong khu rừng rậm bên ngoài học viện Lam Phách, Bạch Vũ bất tỉnh bị độc cô bác vác trên vai, bay nhanh trong rừng. Bay suốt mấy canh giờ, độc cô bác cuối cùng cũng đưa Bạch Vũ vào Lạc Nhật Sâm Lâm, rồi đi thẳng đến khu vực trung tâm. Sau khi đi qua một khu độc trận, độc cô bác trực tiếp dùng ngự không phi hành, đưa Bạch Vũ đến đỉnh một ngọn núi. Dù không mở mắt, nhưng khi đến được đích cuối cùng, Bạch Vũ lập tức cảm nhận được một luồng khí băng hàn và nóng rực mãnh liệt. Điều này cho hắn biết Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn đã đến nơi. Sau khi bắt Bạch Vũ đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, độc cô bác lại đưa hắn leo lên đỉnh một ngọn núi đá cao vút khác. Trên đỉnh núi này có một hang động, độc cô bác mang Bạch Vũ vào trong rồi tiện tay ném xuống đất. Hù, cuối cùng cũng đưa được thằng nhãi này đến đây, không biết bao giờ nó mới tỉnh. Nghe tiếng độc cô bác vang lên bên tai, Bạch Vũ không khỏi nhếch mép cười, rồi từ từ mở mắt ra. Độc cô tiền bối, vất vả như vậy, chỉ để đưa ta đến nơi này thôi sao? Mở mắt ra, Bạch Vũ ngồi dậy, nhìn độc cô bác với ánh mắt có chút trêu tức. Thằng nhãi ngươi sao lại tỉnh nhanh thế? Thấy Bạch Vũ vừa bị ném xuống đất đã tỉnh, độc cô bác có chút kinh ngạc. Ngươi đã tỉnh thì tốt, lão phu cũng không muốn làm hại ngươi, chỉ cần ngươi nói ra tại sao ngươi có thể chống lại độc của lão phu, bất kể là dựa vào tự sáng tạo hồn kỹ hay hồn cốt, chỉ cần ngươi giao ra, lão phu tất sẽ tha cho ngươi một mạng. Thấy Bạch Vũ đã tỉnh, vì tự tin vào thực lực của mình, độc cô bác không hề nghi ngờ Bạch Vũ có giả vờ bất tỉnh hay không, mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Linh khí nơi này có vẻ rất nồng đậm, để ta ra ngoài xem một chút, nhưng đối với lời của độc cô bác, Bạch Vũ lại như không nghe thấy, mỉm cười đi ra ngoài hang động. Này, thằng nhãi ngươi có nghe không đấy? Thấy Bạch Vũ không trả lời mình, lại còn đi ra ngoài, độc cô bác lập tức cứng mặt, trong lòng tức điên. Nhưng vì Bạch Vũ chưa nói ra nguyên nhân chống được Bích Lân Tam Sắc độc cấp 8, lại thêm kiên kỵ Thất Bảo Lưu Ly Tông, nếu có thể, độc cô bác cũng không muốn làm hại hắn. Nếu có thể dùng lời nói uy hiếp để ép hỏi ra nguyên nhân, rồi nhận được tự sáng tạo hồn kỹ hoặc hồn cốt thì là tốt nhất. Nếu không được, đến lúc đó mới xem có cần dùng thủ đoạn hay không. Thấy Bạch Vũ không để ý đến mình, độc cô bác mặt mày âm trầm đi về phía hắn, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi vừa tỉnh lại đầu óc còn hồ đồ sao? Tình cảnh bây giờ chẳng lẽ còn không rõ? Đối với lời quát mắng của độc cô bác, Bạch Vũ lại không hề để tâm. Đi đến cửa hang, Bạch Vũ vận dụng ly hỏa kim tinh, nhìn xuống nơi sương mù lượn lờ bên dưới. Trong làn sương, một cái đầm nước có hình thù kỳ dị hiện ra. Đó là một cái đầm nước giống hệt Âm Dương Thái Cực Đồ, hình tròn, bên trong có hai dòng suối. Một bên là màu xanh băng, không ngừng bốc lên khí lạnh, một bên là màu đỏ thẫm, nước suối sôi sục không ngừng, bốc lên hơi nóng cuồn cuộn. Hai dòng suối khác biệt này cuốn lấy nhau như âm dương ngư trong Thái Cực Đồ. Khí lạnh và hơi nóng từ hai bên bốc lên, gặp nhau trên không trung liền hóa thành hơi nước, bao phủ toàn bộ đỉnh núi. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn, đúng là tuyệt tác của thiên nhiên. Thấy băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên dưới, dù đã biết trước, nhưng khi tận mắt chứng kiến, Bạch Vũ vẫn không khỏi cảm thấy vô cùng chấn động. Nhưng băng hỏa lưỡng nghi nhãn bây giờ vẫn là thứ yếu, thứ Bạch Vũ muốn nhất lúc này là những cây tiên phẩm linh thảo mọc xung quanh. Này! Thằng nhãi kia, chẳng lẽ bây giờ ngươi vẫn chưa rõ tình hình sao? Trong lúc Bạch Vũ đang kinh ngạc thán phục nhìn băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên dưới, phía sau lập tức truyền đến giọng nói âm u lạnh lẽo và tức giận của Độc Cô Bác. Tình hình ư, tình hình gì? Chẳng lẽ Độc Cô tiền bối cho rằng đã nắm chắc phần thắng rồi sao? Đứng ở cửa hang, nghe Độc Cô Bác nói, Bạch Vũ không khỏi cười đầy ẩn ý, rồi quay đầu lại nhìn lão. Hừ! Tiểu tử, đừng tưởng có con bé của Thất Bảo Lưu Ly Tông chống lưng cho ngươi thì có thể mặc cả với lão phu, ngươi còn chưa phải là con rể của Thất Bảo Lưu Ly Tông đâu. Thất Bảo Lưu Ly Tông đúng là một tông môn đỉnh cấp, nhưng lão phu dù sao cũng là phong hào đấu la, lão phu cứ không nể mặt Thất Bảo Lưu Ly Tông đấy, họ có thể làm gì được lão phu. Lão phu khuyên ngươi một câu, ngoan ngoãn nói ra nguyên nhân tại sao ngươi có thể chống lại Bích Lân Độc của lão phu, bất kể là do tự sáng tạo hồn kỹ hay hồn cốt. Chỉ cần ngươi giao thứ đó cho lão phu sẽ thả ngươi về an toàn. Nếu ngươi từ chối, vậy đừng trách lão phu không khách khí. Nhìn Bạch Vũ, Độc Cô Bác hừ lạnh một tiếng, rồi dùng giọng điệu uy hiếp. Nhưng đối với lời uy hiếp của Độc Cô Bác, Bạch Vũ lại đột nhiên bật cười. Độc Cô Bác tiền bối thật tự tin. Chẳng lẽ tiền bối không hề nghi ngờ, tại sao ta lại tỉnh sớm như vậy sao? Thực ra ta là cố ý đấy. Cố ý, nghe Bạch Vũ nói, Độc Cô Bác lập tức sững sờ. Vốn ta muốn xem thử, Độc Cô Bác tiền bối định làm gì, không ngờ tiền bối lại đưa ta đến một nơi tốt như thế này. Nếu đã vậy, ta cũng ngã bài luôn. Thực ra bên cạnh ta cũng có hai vị phong hào đấu la, Độc Cô Bác tiền bối muốn uy hiếp ta thì không cần đâu. Mặc dù ta đúng là có tự sáng tạo hồn kỹ và hồn cốt để chống lại kịch độc, nhưng ta cho ngươi thì ngươi mới được lấy, ta không cho, ngươi đừng hòng cướp. Tiện thể nói luôn, nơi này từ giờ thuộc về ta. Nói xong lời cuối, Bạch Vũ nhếch mép cười, rồi đột nhiên nhảy xuống khỏi hang động, phiêu diêu đáp xuống đất. Lúc này, Độc Cô Bác cũng đã phản ứng lại, gương mặt lộ vẻ tức giận tột cùng, không khỏi gầm lên, tiểu tử, ngươi còn dám lừa ta, hai vị phong hào đấu la, ngươi dọa ai đấy? Nếu ngươi không muốn giao ra hồn kỹ tự sáng tạo đó, vậy đừng trách lão phu không khách khí. Đây là vườn thuốc của lão phu, cũng là nơi ngươi có thể chiếm sao. Nói xong, Độc Cô Bác lập tức lao vút lên trời, trong nháy mắt đã ra khỏi hang động. Sau đó, từ trên không trung, lão lao thẳng xuống Bạch Vũ, định dạy cho hắn một bài học. Dám làm tổn thương công tử, tìm chết. Thấy Độc Cô Bác lại định ra tay với Bạch Vũ, Tử Cơ và Bích Cơ ẩn nấp trong rừng cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Từ khu rừng xa, hai luồng khí thế kinh khủng đột nhiên bùng nổ, một tiếng quát lạnh lùng và giận dữ vang vọng cả khu rừng. Sau đó, một bóng xanh và một bóng tím tức thì bay vút lên trời. Trong đó, bóng tím lao lên không trung không hề giảm tốc, hóa thành một luồng sáng, đột nhiên bắn về phía Độc Cô Bác, một quyền đánh bay lão ra ngoài. Trước một quyền của bóng tím, Độc Cô Bác hoàn toàn không kịp phản ứng. Bị một quyền đánh trúng, cả người lão bay ngược ra sau, đâm sầm vào vách núi đá. Ầm. Một tiếng nổ vang trời, đá vụn bắn tung tóe khắp đỉnh núi. Bụi mù mịt mờ hòa cùng hơi nước, khiến cả ngọn núi càng thêm mông lung. Sau khi đánh bay Độc Cô Bác, bóng xanh và bóng tím dừng lại trên không trung, hiện ra chân dung. Chính là Tử Cơ với đôi cánh rồng màu tím sẫm và Bích Cơ với đôi cánh chim màu xanh biếc. Tử Cơ, lát nữa ra tay đừng nặng quá nhé, lỡ đánh chết thì không hay đâu. Sau khi đáp xuống đỉnh núi, Bạch Vũ đứng bên băng hỏa lưỡng nghi nhãn, ngẩng đầu nhìn Tử Cơ trên trời, chậm rãi cười nói. Công tử yên tâm, có Bích Cơ ở đây, không chết được đâu. Đối với lời nhắc nhở của Bạch Vũ, Tử Cơ lạnh lùng đáp. Từ Học viện Hoàng gia thiên đấu đến bây giờ, Tử Cơ đã nhiều lần thấy Độc Cô Bác ăn nói lỗ mãng với Bạch Vũ, bây giờ còn định động thủ. Nếu không phải Bạch Vũ yêu cầu nàng không ra tay, nàng đã cho Độc Cô Bác một trận ở học viện rồi. Chỉ là một phong hào đấu la cấp 91, lại dám mạo phạm điện hạ, đúng là tự tìm cái chết. Tích tụ lửa giận bấy lâu, bây giờ cuối cùng cũng có thể xả, Tử Cơ đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho Độc Cô Bác. Không cho lão một trận, trong lòng nàng không thoải mái. Đúng lúc này, trong làn bụi mù trên đỉnh núi, cùng với tiếng đá vụn rơi lả tả, một bóng người đột nhiên lao ra, đứng trên không trung. Nhìn kỹ, chính là Độc Cô Bác với quần áo rách rưới, khóe miệng rỉ máu, trông có vẻ thê thảm. Nhưng lúc này, trên mặt Độc Cô Bác lại tràn đầy vẻ kiên kỵ, kinh hãi hét lớn, các ngươi rốt cuộc là ai, trên đấu la đại lục từ lúc nào lại có hai vị phong hào đấu la như các ngươi. Chúng ta là ai ngươi không cần biết, nhưng ngươi dám mạo phạm công tử, còn định ra tay với ngài ấy, hôm nay ta sẽ thay công tử dạy dỗ ngươi một trận. Đối mặt với Độc Cô Bác, Tử Cơ lạnh lùng nói. Bên cạnh, Bích Cơ nhìn Độc Cô Bác với ánh mắt lạnh lẽo và giận dữ. Mặc dù tính cách nàng hiền lành, nhưng cũng có giới hạn. Đối với việc Độc Cô Bác nhiều lần vô cớ ức hiếp Điện Hạ Bạch Vũ, còn muốn uy hiếp và ra tay với hắn, Bích Cơ trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Đáng ghét. Thằng nhãi này rốt cuộc là ai, bên cạnh lại thật sự có hai vị phong hào đấu la. Nghe Tử Cơ nói, lòng Độc Cô Bác chùng xuống. Hừ. Cho dù các ngươi là phong hào đấu la thì đã sao, muốn dạy dỗ lão phu, vậy để lão phu xem thử bản lĩnh của các ngươi. Lại nhìn về phía Tử Cơ và Bích Cơ, Độc Cô Bác lập tức gầm lên một tiếng, rồi triệu hồi võ hồn Bích Lân Xà Hoàng. Bích Lân Xà Hoàng, phụ thể. Theo tiếng quát của Độc Cô Bác, một con rắn khổng lồ, toàn thân màu xanh biếc, đầu như đội vương miện, hiện ra sau lưng lão rồi hợp nhất vào cơ thể. Trong chốc lát, hai mắt Độc Cô Bác biến thành đồng tử dọc màu vàng, hồn lực cuồn cuộn ngưng tụ thành một lớp vảy xanh biếc li ti trên người. Cùng lúc đó, vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đen, chín vòng hồn hoàng lập tức hiện ra dưới chân, vây quanh người lão. Hồn kỹ thứ bảy, Bích Lân Xà Hoàng chân thân. Sau khi võ hồn phụ thể, Độc Cô Bác lại gầm lên, thi triển hồn kỹ thứ bảy võ hồn chân thân. Hồn hoàng thứ bảy quanh người sáng lên, Độc Cô Bác trong nháy mắt biến thành một con Bích Lân Xà Hoàng khổng lồ, giữa trời đêm rít lên một tiếng rồi lao thẳng về phía Tử Cơ. Nhưng đối mặt với đòn tấn công của Độc Cô Bác, Tử Cơ chỉ cười lạnh, tay phải tức thì biến thành một cánh tay rồng màu tím dữ tợn, một quyền đánh bay Bích Lân Xà Hoàng ra ngoài. Sau khi một quyền đánh bay Bích Lân Xà Hoàng, Tử Cơ cười lạnh, đôi cánh rồng màu tím sẫm sau lưng vỗ mạnh, cả người tức thì đuổi theo, coi Bích Lân Xà Hoàng như bao cát mà điên cuồng tấn công trên không. T. Dưới những cú đấm liên hoàn của Tử Cơ, Bích Lân Xà Hoàng bị quăng quật trên không trung, thân thể ngưng tụ từ hồn lực cùng vảy rắn không ngừng văng ra, phát ra những tiếng rít đau đớn. Đối mặt với Tử Cơ có tu vi hơn 20 vạn năm, trong tình huống không dùng bất kỳ hồn kỹ nào, Độc Cô Bác dù đã thi triển võ hồn chân thân cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Mỗi khi Độc Cô Bác dùng hết sức gầm lên, định phun kịch độc về phía Tử Cơ. Bích Cơ ở phía sau đều sẽ phóng ra một luồng tịnh hóa chi quang màu ngọc bích, trong nháy mắt tịnh hóa hết Bích Lân độc mà Độc Cô Bác phun ra. Tu vi của Bích Cơ khoảng 58 vạn năm, mạnh hơn Độc Cô Bác không biết bao nhiêu lần, đối mặt với sự tịnh hóa của nàng, Bích Lân độc của Độc Cô Bác hoàn toàn vô dụng. Mà bản thân võ hồn Bích Lân Xà lại giống như một pháp sư, dù kịch độc tấn công hàng đầu, nhưng thể chất lại hoàn toàn yếu ớt. Thế là dưới sự tấn công của Tử Cơ, Độc Cô Bác không có chút sức phản kháng nào. Thân rắn khổng lồ của võ hồn chân thân bị Tử Cơ đấm bay lên bay xuống trên không, không thể dừng lại, chỉ có thể phát ra từng đợt tiếng rít đau đớn như tiếng kêu thảm. Còn bên dưới, trong lúc Độc Cô Bác bị hành hạ, Bạch Vũ lại ung dung đi về phía băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Càng đến gần, khoảng cách với các loại linh thảo mọc xung quanh càng gần, Bạch Vũ có thể cảm nhận được huyết mạch thập nhị dược nguyên tố tinh linh hoàng trong cơ thể trở nên sôi động. Vô số dược thảo trước mặt, đặc biệt là các loại tiên phẩm linh thảo, dường như cảm nhận được huyết mạch của Bạch Vũ, không tự chủ được mà rung động, phát ra những luồng tinh thần dao động thân thiện và vui mừng. Đi đến gần băng hỏa lưỡng nghi nhãn, nhìn các loại linh thảo trước mặt, Bạch Vũ lập tức kích hoạt ngoại phụ hồn cốt tam nhãn kim nghe thụ đồng. Trong chốc lát, đồng tử dọc màu vàng hồng hiện ra giữa trán hắn. Nhìn các loại dược thảo, theo miêu tả trong nguyên tác, Bạch Vũ nhanh chóng khóa chặt ánh mắt vào một cây dược thảo màu bạc kỳ dị. Cây dược thảo toàn thân màu bạc trắng này đang không ngừng tỏa ra khí lạnh thấu xương, trên thân nó mọc đầy những chiếc lá nhỏ li ti, chỉ có trên đỉnh mới mọc 8 chiếc lá lớn như tinh thể băng, tạo thành hình bát giác. Cây dược thảo này chính là bát giác huyền băng thảo. Vận mệnh dò xét. Nhìn chằm chằm vào bát giác huyền băng thảo, với thái độ tò mò, Bạch Vũ lập tức kích hoạt hồn kỹ thứ nhất của hồn cốt, vận mệnh dò xét. Trong chốc lát, một luồng thông tin hiện ra trong đầu Bạch Vũ. Tên: Bát giác huyền băng thảo. Chủng loại: Dược thảo. Phẩm cấp: Tiên phẩm. Thuộc tính: Một ỏi cực hạn chi băng. Giới thiệu: Sinh trưởng bên băng hỏa lưỡng nghi nhãn, hấp thụ hàn khí vô tận từ suối băng mà hình thành, là tiên phẩm linh thảo thuộc tính cực hạn chi băng, năng lượng băng bên trong quá cực đoan nên giống như hàn độc, không thể dùng trực tiếp, chỉ có thể dùng cùng lúc với một lượng tương đương tiên phẩm linh thảo thuộc tính cực hạn chi hỏa tương khắc, mới có thể trung hòa hiệu quả cực đoan của cả hai, biến năng lượng băng hỏa cực đoan thành năng lượng ôn hòa có thể hấp thụ. Thông tin này khá đầy đủ đấy. Giữa tiếng rít đau đớn của Bích Lân Xà Hoàng trên trời, xem xong thông tin của Bát Giác Huyền Băng Thảo, Bạch Vũ không khỏi sờ cằm, cười khẽ. Sau khi xem xong, Bạch Vũ lại dùng hồn cốt nhìn về phía các tiên phẩm linh thảo khác, rồi kích hoạt hồn kỹ vận mệnh dò xét. Hồn kỹ vận mệnh dò xét không có thời gian hồi chiêu, chỉ tốn khá nhiều hồn lực. Bạch Vũ xem đi xem lại thông tin của tất cả các tiên phẩm linh thảo xuất hiện trong nguyên tác. Ngoài những loại đã biết, hắn còn phát hiện ra những tiên phẩm linh thảo khác, nhưng loại có thể làm võ hồn tiến hóa thì không nhiều. Dù vậy, những tiên phẩm này đều có những hiệu quả khác nhau, cũng đã khiến Bạch Vũ rất hài lòng. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên từ trên trời rơi xuống, nện mạnh xuống đất, phát ra một tiếng bịch lớn, theo sau là một tiếng rên rỉ đau đớn. Bạch Vũ không cần nhìn cũng biết người rơi xuống chắc chắn là Độc Cô Bác, có lẽ hồn lực trong cơ thể đã cạn kiệt, không thể duy trì võ hồn chân thân được nữa. Các ngươi rốt cuộc là ai? Phía sau, đột nhiên truyền đến tiếng gầm giận dữ của Độc Cô Bác. Độc Cô Bác lúc này rất tức giận, cũng rất bất lực, hắn không hiểu. Tại sao chỉ tùy tiện bắt một tên nhãi con mà lại chọc phải hai vị phong hào đấu la thực lực mạnh mẽ, lại còn là hai nữ phong hào đấu la? Theo hắn biết, trên đấu la đại lục đáng lẽ không có nữ phong hào đấu la nào, chỉ có một người gần nhất là Cúc đấu la ẻo lả, coi như nửa đàn bà. Ta chẳng qua chỉ là một thiếu niên bình thường không có gì lạ, thực lực có mạnh hơn một chút, dáng dấp có đẹp trai hơn một chút, sau lưng cũng vừa hay có một thế lực mạnh hơn một chút mà thôi. Bạch Vũ thản nhiên cười, rồi từ từ quay người lại. Thế lực sau lưng ta gọi là Vạn Linh Cung, Độc Cô tiền bối chắc chắn không biết, nhưng không sao. Độc Cô tiền bối đưa ta đến đây, là vì muốn giải quyết Bích Lân Độc của gia tộc các người, đúng không? Bích Lân Độc của gia tộc Độc Cô, ta cũng biết một chút, và ta đúng là có cách giúp các người giải quyết, bất kể là ngươi hay cháu gái Độc Cô Nhạn của ngươi, trị ngọn hay trị tận gốc, ta đều làm được. Nhưng vấn đề là tại sao ta phải giúp các người? Nhìn Độc Cô Bác, Bạch Vũ mỉm cười. Nghe Bạch Vũ nói, biết hắn thực sự có thể giải quyết Bích Lân Độc của gia tộc, Độc Cô Bác không khỏi vô cùng kích động. Nhưng nghĩ đến lời nói này của Bạch Vũ rõ ràng là muốn ra điều kiện, Độc Cô Bác lập tức bình tĩnh lại, dùng giọng khàn khàn nói, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới chịu giúp chúng ta? Câu này đáng lẽ ta phải hỏi ngươi mới đúng. Bất kể là thông qua tự sáng tạo hồn kỹ hay hồn cốt, ta đều có thể giúp các người giải quyết Bích Lân Độc. Nhưng ngươi nên biết, giá trị của một tự sáng tạo hồn kỹ hay một hồn cốt là vô giá. Các người và ta chẳng có quan hệ gì, dựa vào đâu ta phải đưa cho các người những thứ đó? Bạch Vũ thản nhiên nói. Nghe Bạch Vũ nói, lòng Độc Cô Bác chùng xuống. Hắn cũng biết đó là sự thật. Nếu thực lực của hắn mạnh hơn, hắn có thể dùng vũ lực để cướp đoạt, và hắn cũng không hề ngần ngại làm vậy. Nhưng vấn đề là, bây giờ thực lực của hắn lại ở thế yếu. Thật là trớ trêu. Gia tộc Bích Lân của họ thua xa Thất Bảo Lưu Ly Tông. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra có thể dùng thứ gì để trao đổi với Bạch Vũ. Nghe xong những lời thẳng thừng của Bạch Vũ, Độc Cô Bác chỉ biết há hốc miệng, lòng trào dâng một nỗi bất lực. Đối với căn bệnh Bích Lân Độc đã dày vò gia tộc bao đời, lão đương nhiên vô cùng muốn giải quyết, nhưng giờ đây lại nhận ra mình chẳng có gì để trao đổi. Dù vậy, Độc Cô Bác vẫn không muốn từ bỏ. Thế là, một ý nghĩ liều lĩnh nảy ra, lão dứt khoát cắn răng, vứt bỏ cả mặt mũi. Ha ha, Bạch Vũ công tử, cậu thấy cháu gái Nhạn Nhạn của lão phu thế nào? Độc Cô Bác cười gượng, thăm dò. Độc Cô Nhạn ư, lời của lão khiến sắc mặt Bạch Vũ có chút kỳ quái, lão độc vật này lẽ nào định bán cháu gái sao? Cháu gái của ngài, Độc Cô Nhạn, quả thực rất xinh đẹp, chỉ là tính tình có vẻ không tốt lắm. Sao nào, Độc Cô tiền bối, ngài định để tại hạ làm cháu rể ở rể à? Bạch Vũ nở một nụ cười như có như không. Đâu có. Đâu có. Độc Cô Bác vội xua tay, cười ngượng. Chỉ là lão phu cảm thấy, chỉ có thiên tài như công tử đây mới xứng với Nhạn Nhạn. Nếu công tử thích, ngày mai lão phu sẽ đưa con bé đến cho cậu. Công tử đừng thấy Nhạn Nhạn đối với người ngoài thì hung dữ, chứ với người mình thích, nó dịu dàng vô cùng. Hơn nữa, vì mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên Nhạn Nhạn việc gì cũng giỏi, đúng là một cô nương tốt. Độc Cô Bác tự tin tân bốc cháu gái mình. Ban đầu còn có chút ngượng ngùng, nhưng nói một hồi, lão bất tri bất giác đã quen, sắc mặt cũng trở nên thẳng thắn hơn. Trong lòng Độc Cô Bác, đây không phải là bán cháu gái, mà là vì muốn tốt cho nó. Lão vốn không hài lòng với Ngọc Thiên Hằng, tuy hắn cũng là một thiên tài, nhưng tính cách lại không hợp ý lão. Nếu không có ai để so sánh thì thôi, nhưng so với Bạch Vũ trước mắt, bất kể là thế lực sau lưng, thiên phú, thực lực, tướng mạo hay khí phách, Ngọc Thiên Hằng đều hoàn toàn thua kém. Quan trọng hơn, Bạch Vũ có cách giải quyết Bích Lân Độc di truyền của gia tộc, điều này khiến Độc Cô Bác không thể từ bỏ. Sau khi chứng kiến thực lực của Bích Cơ và Tử Cơ, lão biết không thể dùng vũ lực cướp đoạt, mà cũng chẳng có gì để giao dịch. Cách duy nhất lão có thể nghĩ đến lúc này là tác hợp cho cháu gái và thiếu niên trước mặt. Như vậy, có lẽ lão có thể dùng cách khác giúp cháu gái giải quyết được Bích Lân Độc, mà bản thân cũng được thơm lây. Đương nhiên, còn một lý do khác. Mặc dù bị Tử Cơ đánh cho một trận tơi tả, nhưng sau khi biết Bạch Vũ không hề nói khoác, ấn tượng của Độc Cô Bác về cậu lập tức thay đổi, trở nên vô cùng tán thưởng. Lão chính là thích kiểu thiếu niên có thiên phú, có thực lực, có bản lĩnh, tính cách lại đặc biệt như vậy. Tuy nhiên, đối với lời gả bán cháu gái của Độc Cô Bác, Bạch Vũ lại từ chối không chút do dự. Xin lỗi. Mặc dù cháu gái của Độc Cô tiền bối rất đẹp, nhưng cũng chưa đến mức khiến tại hạ động lòng. Hơn nữa, ta nhớ cháu gái ngài đã có bạn trai, ta không muốn hoành đao đoạt ái. Dù Bạch Vũ thấy Độc Cô Nhạn cũng rất xinh đẹp, nhưng cậu còn phải hoàn thành nhiệm vụ thu phục Bích Lân gia tộc, sẽ không để Độc Cô Bác dùng cháu gái đổi chác không công. Hơn nữa, so với Đái Mộc Bạch và David, Ngọc Thiên Hằng cũng được xem là một dòng nước trong giới quý tộc, Bạch Vũ không có ý định xen vào. Bạch Vũ công tử, cậu suy nghĩ lại đi. Nghe Bạch Vũ từ chối, Độc Cô Bác có chút sốt ruột. Lão thật sự không có gì để trao đổi lấy hồn kỹ tự sáng tạo có thể giải quyết Bích Lân độc. Nếu không dùng cháu gái để đổi, chẳng lẽ cơ hội hiếm có này cứ thế mà bỏ qua sao? Độc Cô tiền bối không cần như vậy. Thật ra, muốn đổi lấy cách giải quyết Bích Lân độc cũng rất đơn giản. Chỉ cần tiền bối đồng ý đại diện cho Bích Lân gia tộc gia nhập Vạn Linh Cung của chúng ta là được. Thấy Độc Cô Bác gấp gáp, Bạch Vũ mỉm cười, chậm rãi nói. Gia nhập Vạn Linh Cung của các người. Nghe vậy, Độc Cô Bác sững người. Lão chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng gia nhập Vạn Linh Cung rốt cuộc là tốt hay xấu đây Độc Cô Bác rất muốn suy nghĩ kỹ càng, nhưng đáng tiếc, thực tế không cho lão cơ hội lựa chọn. Nghĩ đến Bích Lân độc đã giày vò gia tộc bao đời, Độc Cô Bác thầm thở dài, cuối cùng nói, chỉ cần công tử thật sự có thể giải quyết Bích Lân độc của Độc Cô gia chúng ta, Độc Cô Bác ta đại diện cho Độc Cô gia tộc từ nay thần phục Vạn Linh Cung của công tử thì đã sao? Lão đồng ý với điều kiện của Bạch Vũ, nhưng thêm một tiền đề, đó là Bạch Vũ phải giải quyết được Bích Lân độc của gia tộc. Điều này cũng không quá khó, bởi Bích Lân gia tộc hiện chỉ còn lại Độc Cô Bác và Độc Cô Nhạn. Chỉ cần giúp hai người họ giải quyết Bích Lân độc trong người là hoàn thành điều kiện. Rất tốt. Nếu Độc Cô tiền bối đã đồng ý gia nhập Vạn Linh Cung, vậy ta cũng nói cho ngài biết cách giải quyết Bích Lân độc. Thật ra có hai cách, cả hai đều có thể trị tận gốc. Nghe Độc Cô Bác đồng ý, Bạch Vũ hài lòng mỉm cười, giơ ra hai ngón tay. Cách thứ nhất là tu luyện một môn hồn kỹ tự sáng tạo của Vạn Linh Cung chúng ta. Tuy nhiên, muốn đạt đến cảnh giới miễn nhiễm với Bích Lân độc, môn hồn kỹ này cần phải tu luyện đến trình độ rất cao, khá là khó khăn. Còn cách thứ hai thì đơn giản hơn nhiều, chỉ cần dung hợp một khối hồn cốt là được. Gia tộc các vị sở dĩ bị trúng Bích Lân độc, chủ yếu là vì độc tính của Bích Lân xà võ hồn quá mạnh. Võ hồn có thể chịu được, nhưng cơ thể người thì không. Vì vậy, mỗi lần các vị tiến hành võ hồn phụ thể, cơ thể đều sẽ tích tụ Bích Lân độc. Dần dần, độc tố trong người sẽ mạnh đến mức cơ thể không thể ức chế, cuối cùng độc phát thân vong. Nhưng chỉ cần dung hợp một khối hồn cốt, mỗi lần võ hồn phụ thể xong, các vị có thể để độc tố tích tụ trong người vào hồn cốt, như vậy là có thể giải quyết triệt để vấn đề. Tuy nhiên, tiền bối vừa mới gia nhập, cả hai phương pháp này đều phải có cống hiến đầy đủ cho Vạn Linh Cung mới nhận được. Ta chỉ có thể dùng cách khác để giúp ngài và cháu gái ngài thanh trừ độc tố trong người, nhưng cách này chỉ trị ngọn chứ không trị gốc. Nhưng chỉ cần có ta ở đây, ngài và cháu gái chỉ cần thỉnh thoảng đến tìm ta thanh trừ độc tố một lần thì sẽ không bao giờ tái phát. Coi như là bồi thường vì đã chiếm nơi này, ta có thể tặng tiền bối một khối vạn năm ngoại phụ hồn cốt, ám ma tà linh hạt chi vĩ. Ngài hãy tự quyết định ai sẽ sở hữu nó, đây là điều kiện tốt nhất ta có thể đưa ra. Ngoại phụ hồn cốt, ám ma tà linh hạt chi vĩ. Nghe Bạch Vũ cuối cùng lại bằng lòng đưa ra một khối ngoại phụ hồn cốt, Độc Cô Bác lập tức kinh ngạc, lòng tràn đầy vui mừng. Vốn dĩ đang ở thế yếu, chỉ cần Bạch Vũ có thể giúp giải quyết Bích Lân độc, bất kể là trị ngọn hay trị gốc, lão đều đã định đồng ý, không ngờ, Bạch Vũ còn chịu cho một khối ngoại phụ hồn cốt. Đây chính là ngoại phụ hồn cốt, loại hồn cốt đặc thù có thể tiến hóa theo hồn sư, là chí bảo ngang hàng với hồn cốt 10 vạn năm. Ngay lúc Độc Cô Bác đang nóng lòng, từ khu rừng xa xa, một luồng kim quang chói mắt bỗng vút thẳng lên trời. Theo sau đó là một tiếng rồng gầm, một con hoàng kim cự long khổng lồ đột nhiên hiện ra giữa không trung. Cùng lúc đó, ba tiếng hét lớn vang lên, Hoàng Kim Thiết Tam Giác đến đây thách đấu, thỉnh Độc Đấu La tiền bối đến gặp mặt. Hoàng Kim Thiết Tam Giác có người đến sao? Nhìn con rồng vàng khổng lồ trên bầu trời, Độc Cô Bác bất giác nhíu mày. Mà Bạch Vũ vừa thấy Hoàng Kim Cự Long, nghe đến Hoàng Kim Thiết Tam Giác liền biết, hẳn là đại sư, Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long đến cứu viện. Đi thôi, Độc Cô tiền bối. Hẳn là các lão sư trong học viện của ta đến cứu viện. Chúng ta qua đó giải thích một chút hiểu lầm. Bạch Vũ nhìn Độc Cô Bác, mỉm cười nói. Nói xong, cậu bảo Bích Cơ và Tử Cơ đợi ở gần băng hỏa lưỡng nghi nhãn, còn mình thì thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng lao xuống núi, hướng về phía có động tĩnh trong rừng. Nghe vậy, Độc Cô Bác cũng suy nghĩ một chút, rồi lập tức bay lên không, hướng về vị trí của Hoàng Kim Cự Long. Ở một phía khác, trong khu rừng xa xôi, đại sư Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long đang đứng thành thế tam giác, căng thẳng nhìn về phía trước. Liễu Nhị Long và Phất Lan Đức đứng trên, còn đại sư đứng cuối cùng. Vì đối mặt với một phong hào đấu la, ba người đã kích hoạt võ hồn dung hợp kỹ tam vị nhất thể Hoàng Kim Thánh Long. Võ hồn của họ đã hòa làm một, hóa thành Hoàng Kim Thánh Long đang bay lượn trên bầu trời. Với thực lực cấp hồn thánh của Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long, cộng thêm thực lực cấp đại hồn sư của đại sư, võ hồn dung hợp kỹ của ba người đủ sức đối đầu, thậm chí đánh bại nhiều hồn đấu la. Nhưng nghĩ đến đối thủ lần này là độc đấu la Độc Cô Bác, cả ba đều không mấy tự tin. Điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Trong lúc ba người đang chờ đợi, một bóng người màu xanh lục đột nhiên bay đến từ trời đêm, đáp xuống đất. Chính là Độc Cô Bác đã đến trước Bạch Vũ một bước. Các ngươi chính là Hoàng Kim Thiết Tam Giác, muốn thách đấu ta. Nhìn thấy ba người, Độc Cô Bác nhướng mày, hỏi. Chúng tôi vốn không có ý mạo phạm độc đấu la tiền bối. Chỉ cần ngài giao Bạch Vũ ra, chúng tôi cam đoan sẽ lập tức đưa cậu ấy rời khỏi đây. Đứng ở cuối, đại sư chắp tay, trầm giọng nói. Bạch Vũ nghe đại sư yêu cầu giao ra Bạch Vũ, lòng Độc Cô Bác có chút phức tạp. Mặc dù đã tỏ ý muốn gia nhập Vạn Linh Cung, nhưng vì chưa chính thức gia nhập, trước mặt người ngoài, Độc Cô Bác vẫn giữ vẻ cao ngạo, chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm. Lão Phu tuy đưa cậu ta tới, nhưng không hề làm hại cậu ta. Cậu ta tạm thời sẽ không rời khỏi đây, có một số việc không tiện giải thích, nói các ngươi cũng không hiểu. Lát nữa cậu ta sẽ đến, lúc đó các ngươi tự nhiên sẽ rõ. Hừ. Bây giờ ngươi chưa làm hại cậu ấy, nhưng e rằng cũng chỉ là bây giờ mà thôi. Phất Lan Đức hừ lạnh, không tin lời Độc Cô Bác. Ta không biết ngươi bắt Bạch Vũ tới để làm gì, nhưng Độc Cô Bác, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất hãy mau giao Bạch Vũ ra, cậu ấy không phải là người ngươi có thể đắc tội đâu. Phất Lan Đức vốn đã không có thiện cảm với Độc Cô Bác từ vụ ở Học viện Thiên Đấu Hoàng gia, nên giờ đây càng không tin lời lão. Lời cảnh cáo của ông ta hoàn toàn là thật. Bạch Vũ có thể an toàn thoát khỏi Thái Thản Cự Vượng 10 vạn năm và Thâm Uyên Ma Long hơn 20 vạn năm tu vi trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, sau lưng chắc chắn có thế lực lớn. Thế lực đó không phải là thứ mà một độc đấu la cấp 91 như Độc Cô Bác có thể chọc vào. Thật ra, Phất Lan Đức vẫn không hiểu tại sao Bạch Vũ lại bị Độc Cô Bác bắt đi. Rõ ràng cậu luôn có người bảo vệ, nhưng lần này lại không ai ngăn cản, thật kỳ lạ. Ông chỉ có thể cho rằng, có lẽ người bảo vệ của Bạch Vũ tạm thời không có ở bên cạnh. Nghe lời Phất Lan Đức, sắc mặt Độc Cô Bác có chút tối sầm, bởi lão lại nghĩ đến cảnh bị Tử Cơ và Bích Cơ đánh cho một trận. Tuy nhiên, đại sư điềm tĩnh hơn nhiều, độc đấu la tiền bối nói có thật không? Bạch Vũ thật sự sẽ đến ngay sao? Ta lừa các ngươi làm gì? Độc Cô Bác có chút tức giận. Vậy ba người chúng tôi tạm tin ngài một lần. Nhưng lát nữa nếu Bạch Vũ vẫn chưa đến, chúng tôi đành phải mạo phạm. Dù ngài là phong hào đấu la, chúng tôi cũng sẽ không lùi bước. Hơn nữa, Ninh Vinh Vinh của học viện chúng tôi đã về Thất Bảo Lưu Ly Tông mời Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La tiền bối đến giúp, xin Độc Đấu La tiền bối đừng tự rước lấy họa. Liễu Nhị Long cũng không nhịn được nói. Đã đi mời Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La sao? Lời này của Liễu Nhị Long khiến Độc Cô Bác nheo mắt, trong lòng chỉ muốn thổ huyết. Lão vốn định cướp hồn kỹ hoặc hồn cốt từ tay Bạch Vũ, không ngờ lại bị hai người bên cạnh cậu đánh cho một trận. Giờ đây, có lẽ lão còn sắp bị Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La của Thất Bảo Lưu Ly Tông đánh nữa. Sao số ta lại khổ thế này? Nhìn Hoàng Kim Thiết Tam Giác đang uy hiếp mình, Độc Cô Bác có chút xấu hổ. Nếu là trước kia, có kẻ dám uy hiếp lão như vậy, lão chắc chắn sẽ nổi giận. Nhưng bây giờ thì không dám, vì vận mệnh của lão, cháu gái và cả Bích Lân gia tộc đều đang nằm trong tay Bạch Vũ. Trời mới biết nếu lão nổi giận với ba vị lão sư này, Bạch Vũ có từ chối thực hiện lời hứa hay không. Mà cho dù cậu có giúp, nhưng nếu không đưa khối ngoại phụ hồn cốt vạn năm kia, lão cũng không chịu nổi. Trong lúc chờ đợi, không khí trở nên nặng nề. Độc Cô Bác thì lòng đầy xấu hổ, không muốn nói chuyện. Hoàng Kim Thiết Tam Giác thì cẩn thận đề phòng, sợ lão giở trò. Tuy nhiên, nhìn Độc Cô Bác, ba người họ cảm thấy có chút kỳ lạ. Trông lão cứ như vừa bị ai đánh, quần áo rách rưới, trên mặt và cổ còn có vài vết vẫy. Đây là còn may lão đã phát động võ hồn chân thân rồi mới bị đánh, nếu không thì bộ dạng chắc còn thê thảm hơn. Vài phút sau, Bạch Vũ cuối cùng cũng đến. Bạch Vũ, con không sao chứ? Thấy Bạch Vũ nhanh chóng đến gần, Phất Lan Đức mừng rỡ, vội vàng hỏi. Phất Lan Đức viện trưởng yên tâm, con không sao. Bạch Vũ đi tới bên cạnh Độc Cô Bác, cười nói. Con tự nguyện đến đây với Độc Cô tiền bối. Ngài ấy muốn thỉnh giáo con vài vấn đề, con cũng muốn cùng ngài ấy thảo luận một số chuyện, nên chắc phải một thời gian nữa mới về được. Tự nguyện đến đây. Nghe vậy, cả ba người đều có chút nghi ngờ. Nếu là được mời đến, tại sao Bạch Vũ lại không nói với họ một tiếng? Nhưng thấy Bạch Vũ không sao, ngược lại Độc Cô Bác trông có vẻ chật vật, Phất Lan Đức và đại sư cũng đoán được phần nào tình hình. Xem ra vị độc đấu la này đã bị người bảo vệ của Bạch Vũ dạy dỗ rồi. Được rồi, nếu con không sao, vậy chúng ta về trước. Đại sư nhìn sâu vào mắt Bạch Vũ, trầm giọng nói. Vậy con không tiễn. Độc Cô tiền bối, ta nhớ ngài có bố trí độc trận xung quanh, cho đại sư, Phất Lan Đức viện trưởng và Liễu Nhị Long viện trưởng vài viên giải dược đi. Bạch Vũ gật đầu với đại sư, rồi quay sang Độc Cô Bác. Nghe lời Bạch Vũ, Độc Cô Bác cũng lấy ra mấy viên đan dược, vung tay, dùng hồn lực điều khiển chúng bay đến trước mặt Hoàng Kim Thiết Tam Giác. Ta đã bố trí độc trận quanh đây, ra vào rất nguy hiểm. Các ngươi ngậm ba viên giải dược này vào là có thể rời đi mà không bị ảnh hưởng. Độc Cô Bác thản nhiên nói. Nhìn vẻ mặt cao ngạo của lão, nhưng lại nghe theo lời Bạch Vũ, đại sư đã hiểu ra ai mới là người nắm thế chủ động. Lòng ông lập tức yên tâm. Sau khi nhận lấy đan dược, đại sư gật đầu, rồi quay người cùng Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long rời khỏi Lạc Nhật Sâm Lâm. Đêm tối trong Lạc Nhật Sâm Lâm, sau khi tiễn đại sư, Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long đi, Bạch Vũ bảo Độc Cô Bác rời đi để đưa cháu gái Độc Cô Nhạn tới. Sau đó, cậu một mình trở về Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Công tử, chỉ có một mình người trở về sao, Độc Cô Bác đâu rồi? Bích Cơ và Tử Cơ đang chờ ở bên cạnh Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, thấy chỉ có Bạch Vũ, Bích Cơ tò mò hỏi. À, ta bảo lão về thành thiên đấu đón cháu gái đến, nên chỉ có mình ta quay lại. Giờ ta muốn dùng linh thảo ở đây để tu luyện, hai người cứ nghỉ ngơi bên cạnh đi. Bạch Vũ thản nhiên nói, rồi đi thẳng đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Nghe vậy, Bích Cơ và Tử Cơ ngoan ngoãn ngồi sang một bên, chuẩn bị xem Bạch Vũ tu luyện. Dưới ánh mắt của hai người, Bạch Vũ đầu tiên đi đến gần Bát Giác Huyền Băng Thảo, loại thảo dược gần con suối băng nhất. Nhìn cây thảo dược toàn thân màu bạc, tỏa ra hàn khí lạnh thấu xương, Bạch Vũ vận chuyển thiên ma lực trận, trực tiếp nhổ nó lên, điều khiển nó lơ lửng trên tay trái. Ngay sau đó, cậu lại đi đến gần Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ ở cạnh con suối lửa, dùng thiên ma lực trận nhổ nó lên rồi điều khiển nó lơ lửng trên tay phải. Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ nếu ăn hai gốc tiên phẩm này, Lam Ngân Hoàng võ hồn của ta hẳn sẽ sở hữu thuộc tính cực hạn chi băng và cực hạn chi hỏa, đồng thời có được năng lực miễn nhiễm băng hỏa ở mức độ nhất định. Bạch Vũ thầm nghĩ, chỉ không biết sau khi dùng hai gốc tiên phẩm này, tu vi của ta có thể tăng được mấy cấp. Tác dụng chính của chúng dường như là luyện thể, trong nguyên tắc, đường tam hình như chỉ tăng được 3 cấp, ta chắc chỉ tăng được 1 cấp thôi. Nhưng không sao, dù gì ta cũng định dùng cả Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc và Thủy Tiên Ngọc Cốt có tác dụng luyện thể và thông kinh mạch nữa. Nghĩ vậy, Bạch Vũ lại nhìn vào hai gốc tiên phẩm trong tay. Mặc dù thể chất của cậu hoàn toàn có thể nuốt trọn cả hai gốc, nhưng miệng cậu lại không đủ lớn. Suy nghĩ một lúc, Bạch Vũ quyết định chia mỗi gốc thành 3 phần, rồi cất hai phần vào những trữ vật, chỉ để lại mỗi loại một phần. Cậu điều khiển hai phần tiên thảo bay đến miệng và nuốt vào. Ngay lập tức, Bạch Vũ cảm thấy hai luồng năng lượng, một lạnh buốt, một nóng rực, nhanh chóng chảy vào bụng. Một luồng khí cực hàn đột ngột dâng lên, lan tỏa khắp cơ thể, khiến cậu cảm thấy lạnh thấu xương như rơi vào hầm băng. Nhưng đúng lúc này, Ngọc Phu được tu luyện từ Ngọc Cốt Quyết của cậu lập tức được kích hoạt, làn da tựa bạch ngọc bỗng trở nên giống như hàn ngọc. Năng lượng cực hàn đến nhanh mà đi cũng nhanh. Ngay sau khi nó biến mất, năng lượng cực hỏa từ Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ lại bùng lên, lan tỏa khắp cơ thể Bạch Vũ. Cậu cảm thấy một luồng nhiệt nóng bỏng, như thể nội tạng sắp bị thiêu khô, cả người như đang ở trong dung nham. Lớp áo trên người cậu, vốn bị đóng băng, nay vì nóng nở lạnh co mà vỡ tan. Cuối cùng, năng lượng cực băng và cực hỏa trung hòa, biến thành năng lượng tự nhiên tinh khiết nuôi dưỡng cơ thể Bạch Vũ. Quá trình băng hỏa luyện thể này cũng khiến hệ thống vang lên hàng loạt thông báo, cho biết các công pháp của cậu đang hưng phấn và tăng tốc độ tu luyện. Bất chấp cảm giác đau đớn khi cái lạnh và cái nóng liên tục thay đổi, Bạch Vũ vẫn cắn răng bước về phía Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Trên đường đi, quần áo cậu dần rách nát hoàn toàn, để lộ cơ thể. Điều này khiến Bích Cơ và Tử Cơ ở bên cạnh mặt đỏ bừng. Nhưng dù sao cũng đã là vợ chồng, hai người không quá ngượng ngùng, chỉ im lặng dõi theo Bạch Vũ nhảy vào Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, ngay tại ranh giới giữa hai dòng suối băng và lửa. Ở vị trí này, cậu vừa chịu sự gột rửa của năng lượng cực băng từ bên ngoài, vừa chịu sự tôi luyện của năng lượng cực hỏa từ bên trong, kết hợp với năng lượng băng hỏa từ hai gốc tiên thảo trong cơ thể. Hai luồng năng lượng đối nghịch trong ngoài triệt tiêu lẫn nhau, không ngừng rèn luyện cơ thể cậu và tạo ra gấp đôi năng lượng tự nhiên tinh khiết. Cơn đau lập tức biến mất, thay vào đó là cảm giác vô cùng thoải mái. Hệ thống lại tiếp tục thông báo các công pháp của cậu tiến vào trạng thái cực độ hưng phấn, tốc độ tu luyện tăng vọt. Bạch Vũ dần chìm vào trạng thái tu luyện như mộng như tỉnh. Cùng lúc đó, cơ thể cậu tự động chuyển sang hình thái mạnh nhất là thập nhị dược nguyên tố tinh linh hoàng. Tự nhiên lĩnh vực và nguyên tố lĩnh vực cũng lặng lẽ bung ra. Nguyên tố lĩnh vực khuếch đại hiệu quả của băng hỏa luyện thể, còn tự nhiên lĩnh vực bao phủ lấy toàn bộ các loại linh thảo và tiên phẩm xung quanh. Dưới sự thúc đẩy của tự nhiên lĩnh vực, tốc độ hấp thu năng lượng của chúng tăng mạnh, và quan trọng hơn, chúng bắt đầu tiến hóa. Các loại linh thảo cao cấp bắt đầu tiến hóa thành tiên phẩm, còn các tiên phẩm vốn có thì tiến hóa lên một cấp độ mạnh hơn. Quá trình này diễn ra từ từ, ngay cả Bích Cơ và Tử Cơ cũng chỉ cảm thấy các loài thảo dược đột nhiên trở nên sống động và có linh tính hơn. Một đêm trôi qua, năng lượng từ hai loại tiên thảo trong người Bạch Vũ sắp cạn kiệt. Cậu dần cảm nhận được cái nóng và lạnh của băng hỏa lưỡng nghi nhãn nên tỉnh lại. Hừm, giấc ngủ này thật thoải mái. Bạch Vũ lười biếng vươn vai trong làn nước. Cảm giác được băng hỏa luyện thể từ trong ra ngoài thật sự rất dễ chịu. Nhưng năng lượng trong người sắp hết, cậu không dám ở lại lâu hơn. Không chắc Ngọc Cốt Quyết hiện tại có thể chống lại nhiệt độ cực hạn của nơi này hay không, Bạch Vũ quyết định không mạo hiểm. Cậu kiểm tra lại hệ thống, nhận ra sau một đêm, Long Tượng Bà Nhược Công đã tăng vọt gần 30%, và Ngọc Cốt Quyết cũng tiến bộ đáng kể. Nếu dùng hết số tiên thảo còn lại, có lẽ Long Tượng Bà Nhược Công sẽ trực tiếp viên mãn tầng thứ 13. Hài lòng với kết quả, Bạch Vũ vận dụng thiên ma lực trận, đẩy cơ thể bay lên khỏi mặt nước, nhẹ nhàng đáp xuống bờ. Làn da cậu lúc này óng ánh như bạch ngọc thượng hạng. Trời đã rạng sáng. Bích Cơ và Tử Cơ đã nướng sẵn một con lợn rừng da đá chờ cậu. Công tử, người ra rồi, chúng ta đã chuẩn bị đồ ăn, người mau lại đây. Bích Cơ vui mừng gọi. Thấy hai nàng và con lợn nướng vàng ruộm, thơm nức mũi, Bạch Vũ mỉm cười đi tới. Sao nào, Bích Cơ tỷ tỷ, Tử Cơ tỷ tỷ, có nhớ ta không? Cậu đi đến, ôm cả hai vào lòng, hít hà hương thơm trên người họ rồi cười xấu xa. Công tử, người đừng lộn xộn bây giờ không phải lúc, hay là người mặc quần áo vào đi. Độc đấu la kia không biết lúc nào sẽ tới, người như vậy để người khác thấy không hay. Bích Cơ mặt đỏ bừng, lắp bắp nói. Vốn đang vui vẻ vì tu vi tăng tiến, Bạch Vũ định cùng hai nàng vận động một chút, nhưng nghĩ đến Độc Cô Bác sắp đến, cậu đành gác lại ý định. Bây giờ không phải lúc, vậy sau này là được rồi phải không? Cậu cười gian, hôn lên má hai nàng khiến họ càng thêm đỏ mặt. Trêu chọc hai nàng xong, Bạch Vũ mặc lại quần áo, rồi cùng họ ăn hết con lợn nướng. Ăn xong, Tử Cơ đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nói với Bạch Vũ, đúng rồi, công tử. Tối qua lúc người tu luyện, ta và Bích Cơ đều thấy các loại linh thảo ở đây dường như trở nên sống động hơn vì lĩnh vực của người. Sáng nay, ta thấy rất nhiều cây đã thay đổi, người xem thử xem có chuyện gì. Thay đổi sao? Lời của Tử Cơ khiến Bạch Vũ có chút kinh ngạc. Vậy ta qua xem thử. Cậu thật sự không biết trong lúc tu luyện, tự nhiên lĩnh vực có tự động mở ra và ảnh hưởng đến các linh thảo hay không. Nhưng nghĩ đến huyết mạch thập nhị dực nguyên tố tinh linh hoàng của mình, là con của tự nhiên, có lẽ cậu thật sự đã tạo ra thay đổi nào đó. Nghe Tử Cơ nói các linh thảo ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn đã thay đổi, Bạch Vũ tò mò đi tới. Cậu đồng thời kích hoạt ngoại phụ hồn cốt, tam nhãn kim nghe thụ đồng, hướng về phía U Hương Khỉ La tiên phẩm dễ thấy nhất và phát động kỹ năng vận mệnh dò xét. Lập tức, một dòng thông tin hiện lên trong đầu cậu. Tên, U Hương Khỉ La tiên phẩm. Giới thiệu về công dụng vẫn như cũ, nhưng dòng chữ đang trong quá trình tiến hóa khiến Bạch Vũ kinh ngạc. Tối qua khi kiểm tra, dòng chữ này vẫn chưa có. Lẽ nào thật sự là do tự nhiên lĩnh vực của cậu trong lúc tu luyện đã gây ra ảnh hưởng? Bạch Vũ không ngờ tự nhiên lĩnh vực kết hợp với môi trường đặc thù của băng hỏa lưỡng nghi nhãn lại có thể khiến cây cối tiến hóa. Cậu tiếp tục kiểm tra các tiên phẩm khác như Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, Thủy Tiên Ngọc Cốt Cốt và cả những linh thảo thông thường. Quả nhiên, tất cả đều đang trong quá trình tiến hóa, một số linh thảo cao cấp thậm chí đang tiến hóa thành tiên phẩm. Đây đúng là một tin tốt lành, đồng nghĩa với việc cậu sẽ có thêm nhiều tiên phẩm hơn, và những tiên phẩm sẵn có cũng sẽ mạnh hơn. Bạch Vũ có chút hối hận vì đã hái Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ quá sớm. Nếu để chúng tiến hóa thêm, hiệu quả luyện thể chắc chắn sẽ còn tốt hơn. Công tử, những dược thảo này có phải đều đã thay đổi không? Tử Cơ bước đến hỏi. Đúng vậy. Phải cảm ơn nàng đã nhắc nhở, nếu không ta cũng không để ý, Bạch Vũ gật đầu. Không ngờ tự nhiên lĩnh vực của ta kết hợp với nơi này lại có hiệu quả mạnh đến vậy. Vừa hay ta thấy có hai gốc tiên phẩm rất hợp với hai nàng. Đợi một thời gian nữa chúng trưởng thành, ta sẽ tặng cho hai nàng. Cảm ơn công tử. Bích Cơ và Tử Cơ vô cùng mừng rỡ. Trong lúc chờ đợi, cuối cùng, sau nửa giờ, một bóng người từ trên trời bay xuống. Chính là Độc Cô Bác đã trở về, trên lưng còn cõng theo cháu gái Độc Cô Nhạn. Công tử, chúng tôi đến rồi. Độc Cô Bác đáp xuống, đặt Độc Cô Nhạn xuống đất rồi chắp tay với Bạch Vũ. Độc Cô Nhạn đứng bên cạnh, nhìn Bạch Vũ rồi lại nhìn Bích Cơ và Tử Cơ, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, như thể lần đầu tiên biết đến cậu. Trên đường đi, ông nội đã kể lại mọi chuyện cho nàng nghe. Nàng không thể tin được Bạch Vũ lại có hai phong hào đấu la đi theo và có cách giải quyết Bích Lân Độc của gia tộc. Nhưng ông nội không thể lừa nàng, hơn nữa còn liên tục khuyên nàng bỏ Ngọc Thiên Hằng để đến với Bạch Vũ. Dựa vào sự hiểu biết của nàng về ông nội, chuyện này 89 phần là thật. Nếu đã đến rồi, vậy ta sẽ giải trừ Bích Lân độc cho các vị trước. Bạch Vũ đứng dậy, đi về phía hai ông cháu. Công tử, chúng tôi cần làm gì? Độc Cô Bác hỏi. Bạch Vũ xua tay, các vị cứ ngồi xếp bằng xuống đất. Tiếp theo ta sẽ dùng hồn lực để khu độc cho các vị. Hồn lực của ta rất đặc biệt, có thể tịnh hóa độc tố, các vị chỉ cần ngồi chờ là được. Độc Cô Bác tuy có chút khó tin, nhưng vẫn bảo cháu gái ngồi xuống, rồi mình cũng ngồi theo. Độc Cô Tiền Bối, độc tố trong người ngài tích tụ khá nghiêm trọng, cần nhiều thời gian hơn. Ta sẽ giải trừ cho Độc Cô Nhạn trước. Bạch Vũ nói. Ai trước ai sau không quan trọng, chỉ cần công tử giúp chúng tôi giải trừ được Bích Lân độc là được. Độc Cô Bác hít một hơi thật sâu, lòng đầy thấp thỏm. Độc Cô Nhạn, ta bắt đầu đây. Bạch Vũ ngồi xuống sau lưng nàng, đặt tay lên lưng và vận chuyển Thái Thanh Quyết, truyền nội lực có khả năng tịnh hóa vào cơ thể nàng. Cảm nhận bàn tay ấm áp sau lưng, Độc Cô Nhạn có chút không tự nhiên. Một giây sau, một luồng nhiệt nóng chảy vào cơ thể, mang theo cảm giác tê dại lan tỏa khiến nàng bất giác rên khẽ một tiếng, ân. Ngay lập tức, Độc Cô Nhạn đỏ bừng mặt, vội đưa tay bịt miệng. Mình vừa làm gì vậy chứ? Thấy vậy, Độc Cô Bác ở bên cạnh lại nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý nhạn nhạn này, miệng thì từ chối, nhưng cơ thể lại thành thật gớm. Dưới tác dụng của Thái Thanh Quyết, từng luồng khí màu xanh đen nhàn nhạt không ngừng bốc lên từ người Độc Cô Nhạn. Làn da nàng dần trở nên trắng nõn, mái tóc vốn màu tím sẫm cũng trở nên mềm mượt và óng ả hơn, đôi mắt màu xanh biếc cũng dần chuyển thành màu tím nhạt. Cuối cùng, sau khi giải trừ hết độc tố, Bạch Vũ thu tay lại, đứng dậy. Được rồi, Độc Cô Tiền Bối, Bích Lân độc trong người Độc Cô Nhạn ta đã giải trừ xong, tiếp theo đến lượt ngài. Độc Cô Nhạn từ từ đứng dậy, nhìn đôi tay trắng nõn của mình, cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hẳn đi, như trút được gánh nặng. Nàng vẫn còn cảm thấy khó tin, nhưng sự thay đổi của cơ thể đã nói lên tất cả. Nàng đã thật sự thoát khỏi Bích Lân độc. Tiếp theo, Bạch Vũ lại dùng phương pháp tương tự để giải độc cho Độc Cô Bác. Độc tố trong người lão quả thực nhiều hơn Độc Cô Nhạn gấp bội. Nếu giải độc cho nàng chỉ mất nửa canh giờ, thì với lão, Bạch Vũ phải mất gần 3 canh giờ, nội lực gần như cạn kiệt. Được rồi, Độc Cô Tiền Bối, ta đã giải trừ hết Bích Lân độc cho ngài và cháu gái ngài. Bây giờ ngài cũng nên thực hiện lời hứa rồi chứ. Bạch Vũ mỉm cười nói. Độc Cô Bác đứng dậy, cảm nhận cơ thể như được tái sinh, lòng đầy cảm khái. Lão tuy tính tình cổ quái, nhưng lại là người giữ chữ tín. Sau khi Bạch Vũ thật sự chữa khỏi cho hai ông cháu, lão đã quyết định sẽ tuân thủ lời hứa. Công tử yên tâm. Lão phu tuy có nhiều khuyết điểm, nhưng trước nay luôn nói lời giữ lời. Nếu công tử đã giúp lão phu và Nhạn Nhạn giải trừ Bích Lân độc, vậy từ giờ lão phu xin đại diện Bích Lân gia tộc gia nhập Vạn Linh cung của công tử. Nói xong, Độc Cô Bác lập tức vén vạt áo, quỳ một gối xuống trước mặt Bạch Vũ. Thuộc hạ Độc Cô Bác, bái kiến thiếu chủ. Thấy ông nội quỳ xuống, Độc Cô Nhạn dù có chút không quen nhưng vẫn làm theo. Thuộc hạ Độc Cô Nhạn, bái kiến thiếu chủ. Đinh. Kiểm tra thấy túc chủ đã thu phục thành công Bích Lân gia tộc. Chúc mừng túc chủ, nhận được cơ hội Phú Linh X1, cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên Chư Thiên X1. Tiếng hệ thống vang lên trong đầu Bạch Vũ. Lại một nhiệm vụ nữa hoàn thành. Bạch Vũ mỉm cười, bước tới đỡ Độc Cô Bác dậy. Độc Cô Tiền Bối khách khí rồi, cứ gọi ta là Bạch Vũ là được. Chắc chắn rồi, đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của bạn. Sau khi giải trừ Bích Lân độc cho Độc Cô Bác và Độc Cô Nhạn, Trắng Vũ lại dựa theo lời hứa, đem hồn cốt ngoài đuôi ám ma tà linh hạt giao cho Độc Cô Bác. Đoạn, Trắng Vũ liền bảo Độc Cô Bác mang Độc Cô Nhạn rời đi. Kể từ lúc giao ra hồn cốt ngoài, bất kể Độc Cô Bác có bằng lòng hay không, hắn cũng coi như đã mua đứt băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Sắp tới, Trắng Vũ chuẩn bị bế quan tu luyện ở đây, bên cạnh có Bích Cơ và Tím Cơ hai mỹ nữ bầu bạn là được, lúc rảnh rỗi còn có thể làm chút vận động. Còn lão già phiền phức như Độc Cô Bác, giữ lại chỉ tổ ngứa mắt. Tiếp theo, nên tiến hành rút thưởng và phụ linh rồi. Trên đỉnh núi nơi có băng hỏa lưỡng nghi nhãn, sau khi nhìn Độc Cô Bác cõng cháu gái bay lên trời, bóng lưng nhanh chóng biến mất cuối chân trời, ánh mắt Trắng Vũ lóe lên, thầm nghĩ. Hệ thống, rút thưởng. Trắng Vũ thầm ra lệnh. Đinh. Cơ hội rút thưởng đã được sử dụng, hệ thống đang tiến hành rút thưởng chúc mừng ký chủ, nhận được quyển trục nhẫn thuật một phân thân. Âm thanh của hệ thống lập tức vang lên trong đầu hắn. Quyển trục nhẫn thuật một phân thân. Chẳng lẽ là nhẫn thuật trong Na Tru? Nghe hệ thống thông báo, Trắng Vũ không khỏi sửng người. Nhưng mà nhẫn thuật trong Na Tru dùng chakra, còn ta dùng nội lực, cái này chắc là không dùng được rồi. Ngay lúc Trắng Vũ đang nghĩ đến vấn đề này, âm thanh của hệ thống lại vang lên. Đinh. Phát hiện hệ thống sức mạnh của quyển trục nhẫn thuật một phân thân không tương thích với ký chủ không thể sử dụng. Hệ thống hiện đưa ra hai lựa chọn. Lựa chọn 1, ký chủ có thể dùng nhẫn thuật một phân thân để thay thế một trong ba hồn kỹ đầu tiên của mình. Lựa chọn 2, ký chủ có thể chọn chuyển hóa nhẫn thuật một phân thân thành một hồn hoàng. Hệ thống sẽ gắn hồn hoàng này vào một hồn thú thích hợp và cung cấp chỉ dẫn. Nếu ký chủ có thể giết chết hồn thú mục tiêu, hồn hoàng chứa đựng nhẫn thuật một phân thân sẽ rơi ra. Chỉ cần hấp thụ nó, ngài sẽ nhận được hồn kỹ một phân thân. Mời ký chủ đưa ra lựa chọn. Lại là thế này sao? Nghe hệ thống bổ sung, Trắng Vũ bất giác sờ cằm, trong lòng không hề ngạc nhiên. Bởi lẽ trước đây khi rút được kỹ năng chung cực hấp tinh, hệ thống cũng đã làm tương tự, dường như cố tình thêm một bản vá lỗi vì hắn không dùng được. Nhưng như vậy cũng tốt, hồn kỹ một phân thân này rất hợp với mình. Trước đây muốn dùng hồn kỹ thứ nhất là dây gai để phát triển một độn chân sổ thiên thủ nhưng thất bại. Không biết dùng một phân thân để khai phá hồn kỹ này thì có được không? Trắng Vũ thầm nghĩ, đoạn đưa ra quyết định. Hắn dĩ nhiên là chọn phương án 2. Ba hồn kỹ đầu tiên của võ hồn Lam Ngân Hoàng khiến hắn rất hài lòng, ít nhất là hiện tại hắn chưa thấy chúng vô dụng. Hệ thống, ta chọn phương án 2. Trắng Vũ nói thầm trong lòng. Đinh. Ghi nhận lựa chọn của ký chủ. Hệ thống đã chuyển hóa quyển trục nhẫn thuật một phân thân thành hồn hoàng, hiện đã gắn vào hồn thú tương ứng. Đang tạo chỉ dẫn âm thanh của hệ thống lại vang lên. Ngay sau đó, một màn sáng màu lam hiện ra trước mặt Trắng Vũ. Trên đó nhanh chóng hình thành một tấm bản đồ, góc trên bên phải bản đồ hiển thị rõ vị trí của hắn, đồng thời dùng một chấm đỏ nhấp nháy để đánh dấu nơi ở của hồn thú mục tiêu. Nhưng khi thấy vị trí trên bản đồ, Trắng Vũ có chút kinh ngạc. Bởi vì vị trí đó lại nằm ngay trong rừng Lạc Nhật mà hắn đang ở. Thú vị đây. Trắng Vũ không khỏi nhếch miệng cười. Điện hạ, sao vậy ạ? Thấy bốn bề vắng lặng mà Trắng Vũ lại nhìn vách núi trước mặt rồi đột nhiên cười một cách khó hiểu, Tiếm Cơ đứng bên cạnh không khỏi thắc mắc. Không có gì, chỉ là ta cảm thấy trong rừng Lạc Nhật này, có lẽ sẽ có một hồn thú cực kỳ thích hợp để làm hồn hoàng thứ tư của ta. Trắng Vũ cười nói. Nói xong, hắn chuẩn bị tiến hành phụ linh. Đối tượng phụ linh, Trắng Vũ đã nghĩ kỹ từ lâu nên không cần đắn đo nhiều. Hệ thống, phụ linh cho Long Xà Quốc Thuật của ta. Vừa xoay người đi về phía Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, Trắng Vũ vừa thầm ra lệnh. Long Tượng Bà Nhược Công của Trắng Vũ hiện đã đột phá đến tầng thứ 13, cảnh giới cao nhất. Hắn đoán rằng sau khi dùng hết Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Thảo, cộng thêm quá trình tu luyện bằng băng hỏa, Long Tượng Bà Nhược Công của hắn sẽ có thể tu luyện đến viên mãn. Vì vậy bây giờ, Trắng Vũ phải tìm cách nâng cấp Long Tượng Bà Nhược Công. Về cách nâng cấp, vì cả hai đều liên quan đến khí huyết trong cơ thể, Trắng Vũ cho rằng Long Xà Quốc Thuật chính là một nguyên liệu tốt để giúp Long Tượng Bà Nhược Công thăng cấp. Còn tại sao bây giờ vẫn chưa được? Trắng Vũ đoán rằng hệ thống khí huyết bảo đan của Long Xà Quốc Thuật không phải là điều kiện tương thích tốt nhất để nâng cấp Long Tượng Bà Nhược Công, nhưng hướng đi của hắn không sai. Trắng Vũ định sẽ phụ linh cho Long Xà Quốc Thuật, và trong tháng này, hắn sẽ lợi dụng việc tu luyện bằng băng hỏa để tu luyện Long Xà Quốc Thuật đã được phụ linh đến cảnh giới bảo đan, thử ngưng tụ khí huyết trong cơ thể thành đan. Cứ thực sự thử nghiệm một phen, dù có thất bại, chắc chắn cũng sẽ nhìn ra được tại sao Long Xà Quốc Thuật không thể giúp Long Tượng Bà Nhược Công thăng cấp. Bích Cơ, Tím Cơ, tiếp theo ta sẽ tiếp tục tu luyện ở đây. Nếu các ngươi thấy nhàm chán, có thể ở đây tu luyện, hoặc ra ngoài chơi một chút cũng được. Trước khi chuẩn bị tiếp tục tu luyện bằng băng hỏa, Trắng Vũ trầm ngâm một lúc rồi nói với Bích Cơ và Tím Cơ bên cạnh. Cảm ơn Điện Hạ đã quan tâm, nhưng chúng thần sẽ không đi đâu cả. Chúng thần định tu luyện ngay tại đây, tiện thể hộ pháp cho Điện Hạ. Lúc ở trong rừng tinh đấu, chúng thần vẫn luôn trải qua những ngày tháng tu luyện. Nơi này là một nơi tu luyện rất tốt, Điện Hạ không cần lo chúng thần nhàm chán đâu à. Bích Cơ rất dịu dàng đáp lại sự quan tâm của Trắng Vũ. Vậy thì vất vả cho các ngươi rồi. Nghe Bích Cơ nói, Trắng Vũ không khỏi cười lên, đoạn ôm hai nàng vào lòng, hít một hơi thật sâu mùi hương trên người họ rồi nói, nhưng đợi đến tối, ta sẽ bồi dưỡng các ngươi thật tốt. Nghe lời nói đầy thâm ý của Trắng Vũ, Bích Cơ và Tím Cơ bất giác đỏ mặt. Tối còn muốn bồi dưỡng các nàng sao? Xem ra trong khoảng thời gian này, ban ngày tu luyện, tối lại có Điện Hạ hỗ trợ, tu vi của các nàng nhất định sẽ tăng vọt. Khoảng thời gian tiếp theo, Trắng Vũ một mực tu luyện tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Đầu tiên dĩ nhiên là tu luyện bằng băng hỏa. Trước đó, Trắng Vũ đã dùng 1/3 Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Thảo, bây giờ trong tay vẫn còn 2/3. Trong lần tu luyện này, Trắng Vũ định dùng hết 2/3 còn lại, sau đó bắt đầu tu luyện. Sau khi dùng Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Thảo, Trắng Vũ ngâm mình trong Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, mượn sức mạnh của nó kết hợp với dược lực của hai loại tiên phẩm để tu luyện cơ thể. 2/3 Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Thảo, Trắng Vũ chỉ mất 2 ngày đã dùng xong. Tuy nhiên, dù hai tiên phẩm tiêu hóa rất nhanh, dược lực tỏa ra lại không được Trắng Vũ luyện hóa hết ngay lập tức, mà vẫn còn rất nhiều dược lực tích tụ trong cơ thể hắn. Trắng Vũ đã ngâm mình trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn rải rác gần một tháng trời mới tiêu hóa hết dược lực của Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Thảo. Mà đây vẫn là nhờ cơ thể của Trắng Vũ đủ mạnh mẽ. Trong nguyên tắc, Đường Tam phải ngâm mình tới 3 tháng mới tiêu hóa hết dược lực. Khi quá trình tôi luyện bằng băng hỏa kết thúc, Long Tượng Bà Nhược Công của Trắng Vũ cuối cùng cũng đạt đến tầng 13 viên mãn, còn loại ngọc quyết cũng đạt đến hơn 90% tiến độ của cảnh giới ngọc cốt. Về phần Long Xà Quốc Thuật, nhờ chăm chỉ tu luyện sau khi phụ linh, cộng thêm sự hỗ trợ từ việc tôi luyện băng hỏa, cuối cùng cũng thuận lợi đạt đến cảnh giới bảo đan. Sau khi Long Xà Quốc Thuật đạt đến cảnh giới bảo đan, Trắng Vũ thử ngưng tụ lùng khí huyết khổng lồ sinh ra từ việc tu luyện Long Tượng Bà Nhược Công thành đan, nhưng cuối cùng lại thất bại. Bởi vì khí huyết trong cơ thể Trắng Vũ thực sự quá mạnh mẽ, hoàn toàn không tương xứng với hình thể. Sau khi bảo đan, chỉ cần Trắng Vũ vận dụng khí huyết hơi mạnh một chút, khí huyết chi đan vừa ngưng tụ liền tan rã. Nhưng điều này cũng rất bình thường, Long Xà Quốc Thuật dù sao cũng không phải là tu tiên. Kim đan mà người tu tiên luyện ra là một hạt nhân năng lượng đã được thực chất hóa. Trong một vài thế giới tu tiên cao cấp, kim đan luyện ra thậm chí còn khủng khiếp như một lò phản ứng hạt nhân. Còn khí huyết chi đan của Long Xà Quốc Thuật chỉ là một hư đan, có thể nói là sản phẩm của việc nén khí huyết và tinh khí thần vào một điểm, có thể dùng ý niệm điều khiển để lực bộc phát của bản thân mạnh hơn. Nhưng xét cho cùng, Long Xà Quốc Thuật chỉ là pháp môn khai phá tiềm năng bản thân, phát huy sức mạnh đến cực hạn, chứ không phải công pháp có thể khiến cơ thể lột xác. Tuy nhiên, sau khi phát hiện ra khuyết điểm của khí huyết chi đan từ Long Xà Quốc Thuật, Trắng Vũ lập tức hiểu ra tại sao nó không thể giúp Long Tượng Bà Nhược Công thăng cấp. Nguyên nhân là vì khí huyết chi đan của Long Xà Quốc Thuật không tương thích với con đường thăng cấp của Long Tượng Bà Nhược Công. Hắn cần một pháp môn có thể biến khí huyết tu luyện được thành một thực đan. Nghĩ đến đây, Trắng Vũ lập tức biết cách để nâng cấp Long Tượng Bà Nhược Công. Đó chính là tham khảo Long Vương truyền thuyết, phần 3 của bộ Đấu La. Hắn nhớ trong đó có khái niệm về khí huyết hồn hạch. Kết hợp mục tiêu chính xác này với lý niệm khí huyết bảo đan của Long Xà Quốc Thuật, chắc chắn có thể khiến Long Tượng Bà Nhược Công thăng cấp. Trong không gian tinh thần, Trắng Vũ lục lại ký ức về Long Vương truyền thuyết, sau khi xem xét khái niệm khí huyết hồn hạch, cuối cùng hắn đã kích hoạt được sự thăng cấp của Long Tượng Bà Nhược Công. Sau khi ngưng tụ thành công khí huyết trong cơ thể thành một khí huyết hồn hạch to bằng hạt lạc, sự gia tăng tố chất thân thể mà Long Tượng Bà Nhược Công mang lại cho Trắng Vũ lập tức tăng vọt. Vốn dĩ, Long Tượng Bà Nhược Công tầng 13 viên mãn chỉ mang lại cho hắn sức mạnh 39.000 cân. Nhưng sau khi ngưng tụ thành khí huyết hồn hạch, sức mạnh của hắn trực tiếp tăng lên 50.000 cân. Trắng Vũ đặt tên cho Long Tượng Bà Nhược Công sau khi thăng cấp là Long Tượng Hám Sơn Công. Tiếp theo, Trắng Vũ chỉ cần không ngừng tăng cường khí huyết, bồi dưỡng khí huyết hồn hạch trong cơ thể là có thể liên tục gia tăng sức mạnh của mình. Tương lai đạt đến cảnh giới một quyền lay chuyển núi non cũng không phải là không thể. Hoàn thành việc tôi luyện bằng băng hỏa và giải quyết vấn đề của Long Tượng Bà Nhược Công xong, việc tiếp theo Trắng Vũ muốn làm là đột phá loại ngọc quyết lên cảnh giới ngọc thân. Để đột phá, Trắng Vũ đã dùng hai gốc tiên phẩm linh thảo đã tiến hóa hoàn toàn sau một tháng là Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc và Thủy Tiên Ngọc Cốt. Nhờ dược lực của hai loại tiên phẩm sau khi tiến hóa, Trắng Vũ rất dễ dàng đột phá đến cảnh giới ngọc thân. Nhưng loại ngọc quyết càng tu luyện về sau lại càng khó. Nguyên nhân rất đơn giản, ngọc phu chỉ cần ngọc hóa làn da, ngọc cốt chỉ cần ngọc hóa xương cốt, nhưng ngọc thân lại cần ngọc hóa toàn bộ cơ bắp và nội tạng, khối lượng công việc này đâu chỉ lớn gấp 2, 3 lần. Vì vậy, dù liên tục dùng Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc và Thủy Tiên Ngọc Cốt đã tiến hóa, Trắng Vũ cũng chỉ đột phá đến 13% cảnh giới ngọc thân. Tuy nhiên, sau khi dùng Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Thảo trước đó, Trắng Vũ đã đột phá đến cấp 37. Giờ đây, sau khi dùng thêm hai gốc tiên phẩm đã tiến hóa, nhờ dược lực của chúng, Trắng Vũ cuối cùng đã thành công đột phá đến cấp 40. Tiếp theo, hắn có thể đi săn giết hồn thú, tấn thăng hồn tông. Về hồn thú cần săn giết, trong lòng Trắng Vũ đã sớm có kế hoạch. Trên đỉnh núi nơi có băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Trắng Vũ đã cải tạo một sơn động bên vách đá thành một động phủ ấm cúng. Bên trong không thiếu thứ gì, từ giường lớn xa hoa, đèn treo hồn đạo, cho đến máy nước nóng hồn đạo, mọi thứ đều đầy đủ. Nhờ các sản phẩm công nghệ hồn đạo ở Đấu La Đại Lục đều được điều khiển bằng hồn lực của hồn sư, nên dù lắp đặt trong sơn động cũng không ảnh hưởng đến việc sử dụng. Sau khi đột phá cấp 40, Trắng Vũ vô cùng cao hứng, chuẩn bị buông thả một đêm, cùng Bích Cơ và Tím Cơ chơi trò tu luyện long trời lở đất trên chiếc giường lớn trong động phủ. Sáng hôm sau, hắn mơ màng tỉnh dậy trên giường lớn. Biết Trắng Vũ đã đột phá cấp 40, Bích Cơ hiền diệu ôm lấy hắn, vô cùng vui mừng. Điện hạ, ngài đã đột phá cấp 40, tiếp theo sẽ đi săn hồn thú và hấp thụ hồn hoàng phải không? Hồn hoàng thứ tư của điện hạ chắc là định hấp thụ hồn thú vạn năm, vậy chúng ta có cần quay về rừng tinh đấu không? Rừng tinh đấu là địa bàn của chúng ta, ở đó điện hạ cần hồn thú gì cũng có. Trước đây ta đã nói rồi mà. Hồn thú ta định săn cho hồn hoàng thứ tư ở trong rừng Lạc Nhật. Trắng Vũ cười lắc đầu trước đề nghị của Bích Cơ. Rừng Lạc Nhật. Nhưng hồn thú trong rừng Lạc Nhật có tu vi cao nhất cũng chỉ ở mức vạn năm, số lượng và chủng loại hồn thú vạn năm chắc chắn ít hơn nhiều so với rừng tinh đấu của chúng ta. Tím Cơ đứng bên cạnh nghe Trắng Vũ nói, không khỏi nhíu mày. Yên tâm, ta đã có mục tiêu rồi. Đối với sự do dự của Tím Cơ, Trắng Vũ chỉ lười biếng phất tay, rồi vươn vai, vén chăn lên, để lộ thân hình hoàng mỹ như tượng cẩm thạch. Tiếp theo, hắn sẽ dẫn Bích Cơ và Tím Cơ đến nơi săn giết hồn thú mục tiêu trong rừng Lạc Nhật. Nhưng ngay lúc Trắng Vũ chuẩn bị xuất phát từ động phủ gần băng hỏa lưỡng nghi nhãn, ở bìa rừng Lạc Nhật, một tuyệt mỹ nữ tử với mái tóc dài vàng óng, vì muốn săn giết hồn thú cho hồn hoàng thứ sáu, cũng một mình bước vào khu rừng. Bích Cơ, Tím Cơ, lát nữa hai người vẫn đi theo sau ta, giống như trước đây, hãy ẩn mình đi. Chờ ta bảo các ngươi xuất hiện thì hãy xuất hiện. Trước khi chuẩn bị rời băng hỏa lưỡng nghi nhãn để vào sâu trong rừng Lạc Nhật săn hồn thú, Trắng Vũ suy nghĩ một lúc rồi dặn dò Bích Cơ và Tím Cơ. Rừng Lạc Nhật là khu rừng hồn thú gần thiên đấu hoàng thành nhất. Mặc dù tu vi và chủng loại hồn thú ở đây chắc chắn không bằng rừng tinh đấu, nhưng cũng đủ để các hồn sư dưới hồn thánh vào săn giết. Bích Cơ và Tím Cơ suy cho cùng vẫn là hồn thú, chứ không phải phong hào đấu la thực thụ. Vì vậy, Trắng Vũ vẫn hy vọng hai nàng có thể cố gắng không xuất hiện trước mặt người ngoài, để tránh xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, khi Trắng Vũ còn chưa khởi hành, một ngự tỷ cao ngạo, tuyệt mỹ với mái tóc dài vàng óng đã tiến vào rừng Lạc Nhật. Nàng tên là Thiên Nhận Tuyết, con gái của giáo hoàng võ hồn điện hiện tại, Bỉ Bỉ Đông. Dĩ nhiên, bây giờ nàng còn có một thân phận khác, đó là thái tử của đế quốc thiên đấu, Tuyết Thanh Hà. Thân là thiên tài sở hữu võ hồn thần ba lục dực thiên sứ, với tiên thiên hồn lực cấp 20, Thiên Nhận Tuyết bây giờ mới ngoài 20 tuổi nhưng tu vi đã đạt đến cấp 60. Trước khi đột phá cấp 60, Thiên Nhận Tuyết đã cho người dò xét trong rừng Lạc Nhật xem có hồn thú nào thỏa mãn điều kiện để nàng săn giết làm hồn hoàng thứ 6 hay không. Qua dò xét, Thiên Nhận Tuyết đã nhận được tin tức. Sâu trong rừng Lạc Nhật có một bầy Quang Minh Thánh Lang, và thủ lĩnh của bầy sói này có tu vi đã gần 2 vạn năm, vừa vặn thỏa mãn điều kiện của nàng. Thế là, sau khi tiến vào rừng Lạc Nhật, Thiên Nhận Tuyết lập tức nhanh chóng lao về phía sâu trong rừng. Bây giờ nàng vẫn đang ngụy trang thành thái tử Tuyết Thanh Hà, phải mau chóng trở về phủ thái tử trước khi trời tối, nếu không lỡ ngày mai bị người khác phát hiện mất tích thì không hay. Trong khu rừng rậm rạp, Thiên Nhận Tuyết lướt đi nhanh như bay, bộ váy dài màu vàng không ngừng bay múa trong không trung. Gương mặt xinh đẹp lạnh lùng tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Dù chỉ có một mình, nhưng đối với việc săn giết Quang Minh Thánh Lang Vương có tu vi hơn vạn năm, Thiên Nhận Tuyết không hề cảm thấy chút áp lực nào. Bởi vì võ hồn của nàng là võ hồn thần cấp lục dực thiên sứ, cấu hình hồn hoàng cũng là loại tốt nhất, xét về chiến lực thì vượt xa các hồn sư cùng cấp vài bậc. Chỉ là đối phó với một con Quang Minh Thánh Lang Vương tu vi chưa đến 2 vạn năm mà thôi. Dù cho bên cạnh con Quang Minh Thánh Lang Vương này còn có một bầy Quang Minh Thánh Lang thì đã sao? Bây giờ Thiên Nhận Tuyết vẫn chỉ là hồn đế, sự cường đại của võ hồn lục dực thiên sứ vẫn chưa thực sự bộc lộ hết. Chờ đến cấp hồn thánh, đó mới là lúc Thiên Nhận Tuyết thực sự một bước lên trời. Sau khi vào rừng Lạc Nhật, trải qua một hồi phi thân nhanh chóng, mất hơn một giờ đồng hồ, Thiên Nhận Tuyết cuối cùng đã đến được vùng sâu của khu rừng. Rừng Lạc Nhật cũng giống như rừng tinh đấu, hồn thú cũng được phân tầng. Vùng ngoại vi chỉ có hồn thú chưa đến trăm năm, đến vùng trung tâm mới bắt đầu có hồn thú ngàn năm. Còn muốn gặp hồn thú vạn năm thì chỉ có thể vào nơi sâu nhất của khu rừng. Nhưng sau khi đến vùng sâu của rừng Lạc Nhật, Thiên Nhận Tuyết đối chiếu với một tấm bản đồ, tìm kiếm một hồi, không khỏi nhíu chặt mày. Có chuyện gì vậy? Tại sao không thấy dấu vết của bầy Quang Minh Thánh Lang? Đây rõ ràng là lãnh địa của chúng mà. Hơn nữa ở đây thật yên tĩnh, lẽ nào bầy sói đã rời đi rồi? Thiên Nhận Tuyết lòng đầy nghi hoặc. Nhưng không thể nào. Theo lý mà nói, hồn thú sẽ không dễ dàng thay đổi lãnh địa, một con hồn thú đã vậy, huống chi là loài sống theo bầy đàn như Quang Minh Thánh Lang. Lẽ nào có hồn thú khác đã đuổi chúng đi? Nhưng đây là rừng Lạc Nhật, không phải rừng tinh đấu. Ở một nơi như thế này, một con Quang Minh Thánh Lang vương cấp vạn năm dẫn đầu một bầy Quang Minh Thánh Lang, gần như không có đối thủ mới phải trong khu rừng rậm rạp với những tán lá rộng, cây cối vương cao. Những tán cây tươi tốt đang xen vào nhau, tầng tầng lớp lớp, đến cả ánh nắng cũng khó lòng xuyên qua. Chỉ có thể chiếu xuống mặt đất những mảng bóng cây lống đốm. Thiên Nhận Tuyết đứng trong khu rừng âm u, tay cầm một tấm bản đồ sơ sài. Vì không tìm thấy hồn thú cần tìm ở địa điểm đã định, nàng không khỏi chau mày. Nhưng Thiên Nhận Tuyết không phải là người dễ dàng từ bỏ. Hơn nữa, trong rừng Lạc Nhật, hồn thú vừa thích hợp về chủng loại vừa phù hợp về tu vi với nàng không nhiều, trong đó Quang Minh Thánh Lang Vương cùng thuộc tính quang không nghi ngờ gì là lựa chọn thích hợp nhất. Thiên Nhận Tuyết không cho rằng tin tức mình nhận được và kiến thức về hồn thú mà nàng đã học có sai sót. Bầy Quang Minh Thánh Lang chắc chắn là thế lực bá chủ trong rừng Lạc Nhật, không thể có hồn thú nào có thể giết chết hay xua đuổi chúng đi được. Có lẽ bầy Quang Minh Thánh Lang mới chiếm được lãnh địa của một hồn thú lãnh chúa cấp vạn năm gần đó, giờ đang hoạt động trên lãnh địa mới mở rộng cũng không chừng. Thầm nghĩ đến khả năng này, Thiên Nhận Tuyết lập tức tiến vào lãnh địa của bầy sói, tiếp tục đi sâu hơn vào rừng Lạc Nhật. Sau khi tiến vào lãnh địa của bầy sói, Thiên Nhận Tuyết đi sâu vào trong. Cuối cùng, ở sâu trong lãnh địa, nàng đột nhiên nghe thấy một tiếng sói tru lanh lảnh từ xa. Rào là tiếng hú của Quang Minh Thánh Lang. Nghe thấy âm thanh, Thiên Nhận Tuyết không khỏi dừng bước, quay đầu nhìn sang, trong lòng có chút vui mừng. Xem ra suy đoán của nàng quả nhiên không sai. Chắc hẳn bầy sói đã chiếm được một mảnh đất mới, nên đã chuyển sang sinh sống ở đó, không còn hoạt động trong lãnh địa cũ nữa. Phát hiện tiếng hú của Quang Minh Thánh Lang, Thiên Nhận Tuyết lập tức tiến vào trạng thái võ hồn phụ thể. Dưới chân nàng dâng lên năm đạo hồn hoàng vàng, vàng, tím, tím, đen vây quanh thân, sau lưng mọc ra hai cặp cánh thiên sứ màu vàng, trong tay ngưng tụ ra một thanh thánh kiếm hình thành từ ngọn lửa vàng rực. Sau đó, nàng lập tức lao đi vung vút trong rừng, hướng về phía phát ra tiếng hú. Cuối cùng, trong một khu rừng rậm, Thiên Nhận Tuyết đã tìm thấy bầy Quang Minh Thánh Lang mà nàng cần tìm. Chỉ thấy ở phía xa, từng con sói khổng lồ toàn thân màu trắng vàng, dưới sự dẫn dắt của một con có hình thể to lớn nhất, rõ ràng là con đầu đàn Quang Minh Thánh Lang Vương, đang điên cuồng chạy trốn trong rừng. Mà phía sau bầy sói, một con quỷ báo toàn thân đen như mực, nhanh như một tia chớp đen, đang đuổi theo sát nút. Đây là quỷ báo, một con quỷ báo tu vi chưa đến vạn năm sao. Khi thấy bầy Quang Minh Thánh Lang ở xa đang bị một con quỷ báo đuổi đến mức chạy trối chết, Thiên Nhận Tuyết quả thực không dám tin vào mắt mình. Thế giới này bị làm sao vậy? Một bầy Quang Minh Thánh Lang, dưới sự dẫn dắt của con đầu đàn có tu vi gần 2 vạn năm, lại không dám đánh trả một con quỷ báo mà chỉ biết điên cuồng bỏ chạy. Đùa chắc. Đây chỉ là một con quỷ báo tu vi chưa đến vạn năm thôi mà. Hơn nữa, loài hồn thú cấp bậc như quỷ báo chỉ được coi là bậc trung trong chuỗi thức ăn của hồn thú, trong khi Quang Minh Thánh Lang lại thuộc bậc thượng. Chúng chiếm ưu thế tuyệt đối cả về tu vi, số lượng lẫn sức mạnh cùng cấp. Vậy mà cả bầy Quang Minh Thánh Lang lại bị một con quỷ báo đuổi cho tan tác. Sau một hồi không thể tin nổi, Thiên Nhận Tuyết hít sâu vài hơi để bình tĩnh lại. Chắc chắn là mình nhìn nhầm rồi. Đây có lẽ không phải là một con quỷ báo. Một con quỷ báo tu vi chưa đến vạn năm, e rằng ngay cả một con Quang Minh Thánh Lang tu vi thấp hơn nó cũng không đánh lại, huống chi là truy sát một con Quang Minh Thánh Lang Vương tu vi gần 2 vạn năm. Chắc chắn là nàng đã nhìn lầm. Trong lúc con quỷ báo ở phía xa đang truy sát bầy sói, Thiên Nhận Tuyết lặng lẽ đi theo, cẩn thận quan sát nó. Qua quan sát, Thiên Nhận Tuyết cuối cùng đã phát hiện ra vấn đề. Mặc dù con quỷ báo này trông giống hệt quỷ báo thông thường, nhưng mắt của quỷ báo bình thường là màu đen nhánh. Còn con quỷ báo trước mắt lại có đôi mắt màu đỏ rực, điều này rõ ràng là bất thường. Nhưng ngoại hình tương tự như vậy, con quỷ báo này chắc chắn thuộc loài quỷ báo không thể nghi ngờ, lẽ nào là biến dị? Thiên Nhận Tuyết không khỏi nhíu mày thầm nghĩ. Võ hồn của hồn sư có thể biến dị, hồn thú tự nhiên cũng vậy. Một số hồn thú sau khi biến dị thường có những năng lực khác biệt so với đồng loại, có thể trở nên mạnh hơn, cũng có thể yếu đi. Nhưng vì môi trường sống của hồn thú vô cùng tàn khốc, không giống như con người, nếu biến dị mà yếu đi thì rất khó sống sót. Vì vậy, những hồn thú biến dị mà con người có thể thấy thường là những cá thể biến dị mạnh hơn. Lẽ nào con quỷ báo mắt đỏ trước mắt cũng là như vậy? Trong lúc Thiên Nhận Tuyết đang kinh ngạc quan sát, con quỷ báo mắt đỏ sắp đuổi kịp một con Quang Minh Thánh Lang ở phía trước. Mắt nó lóe lên tia máu, con Quang Minh Thánh Lang kia đột nhiên cứng đờ người rồi ngã gục xuống. Lập tức, cả bầy Quang Minh Thánh Lang đang chạy trốn đều đồng loạt quay đầu nhìn lại con sói đã ngã. Sau đó, trong tiếng hú thê lương của con đầu đàn, cả bầy sói vẫn quay đầu đi, không đoái hoài đến đồng loại đã ngã nữa, mà đau đớn bỏ lại nó để bảo toàn cho cả đàn. Con quỷ báo mắt đỏ đuổi kịp con Quang Minh Thánh Lang ngã trên đất, ánh mắt nó lộ ra vẻ tà nhẫn và khoái trá, một móng vuốt sắc bén đã đạp lên đầu con sói. Ngay sau đó, con quỷ báo này há to miệng, một luồng hấp lực kỳ dị và mạnh mẽ tuôn ra từ miệng nó. Con Quang Minh Thánh Lang bị đạp dưới chân dường như phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng, không kìm được mà rên rỉ. Lập tức, từ trên đầu con Quang Minh Thánh Lang, từng luồng khói kỳ dị không ngừng bị con quỷ báo hút vào miệng. Đôi mắt đỏ rực của con quỷ báo lộ rõ vẻ hưởng thụ tột độ. Nhưng nó càng hưởng thụ bao nhiêu, con Quang Minh Thánh Lang bị đạp dưới chân lại rên rỉ thê thảm bấy nhiêu. Mặc dù hình thể của nó lớn hơn con quỷ báo một vòng, nhưng dưới móng vuốt của con báo, con Quang Minh Thánh Lang chỉ biết kêu thảm, cơ thể không ngừng co giật mà không thể nào giãy dụa được. Dần dần, luồng khói trắng bốc ra từ đầu con sói ngày càng ít đi, tiếng rên rỉ của nó cũng ngày càng yếu ớt, cuối cùng bốn chân duỗi thẳng, hoàn toàn tắt thở. Đây là chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Thiên Nhận Tuyết không khỏi mở to mắt, dường như nghĩ tới điều gì đó, trong lòng tràn ngập sợ hãi và kinh hoàng. Nàng hình như đã biết con quỷ báo mắt đỏ này là gì rồi. Nó hoàn toàn không phải là một con quỷ báo thực sự, mà là một con quỷ báo bị ám ma tà yểm nhập vào. vì từ rất sớm đã được cử đến đế quốc thiên đấu để ngụy trang thành Tuyết Thanh Hà, và với tư cách là thái tử, Tuyết Thanh Hà không có nhiều thời gian để tu luyện. Vì vậy, sau khi ngụy trang, Thiên Nhận Tuyết dành phần lớn thời gian rảnh rỗi để đọc sách. Đặc biệt là sau khi bái tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí, làm thầy, kho sách của Thất Bảo Lưu Ly Tông vô cùng phong phú, Thiên Nhận Tuyết lại càng đọc được nhiều hơn. Và trong một cuốn điển tịch ghi chép về các loài hồn thú cổ đại, nàng đã từng đọc về một loài hồn thú viễn cổ cực kỳ khủng bố và hung ác, tên là Ám Ma Tà Yểm. Đây là một loài hồn thú thuộc tính hắc ám và linh hồn, không có thực thể, nhưng có thể nhập vào cơ thể của hồn thú bị nó hút mất linh hồn. Và đặc điểm rõ rệt nhất của hồn thú bị nhập vào là sẽ có một đôi mắt màu đỏ rực. Đáng sợ hơn nữa là, loài hồn thú này sau khi ăn đủ linh hồn còn có thể phân liệt, tạo ra các cá thể con của Ám Ma Tà Yểm, và chúng cũng có thể nhập vào vật chủ khác. Mặc dù điển tịch nói rằng sự phân liệt của Ám Ma Tà Yểm có giới hạn về số lượng, nhưng một hồn thú có thể phân liệt và nhập vào vật chủ đã đủ kinh khủng rồi. Hơn nữa, loài hồn thú như Ám Ma Tà Yểm, với hai thuộc tính hắc ám và linh hồn, là loài đứng đầu chuỗi thức ăn của hồn thú. Chỉ vì tính cách hung ác tàn khốc và sức phá hoại cực lớn, nó cũng giống như Ám Ma Tà Thần Hổ trong truyền thuyết, là kẻ thù chung của các loài hồn thú. Hễ nó xuất hiện là sẽ bị các hồn thú xung quanh vây công giết chết. Nhưng con Ám Ma Tà Yểm trước mắt có thể truy sát cả một bầy Quang Minh Thánh Lang có thuộc tính khắc chế, lại còn do một con Quang Minh Thánh Lang vương tu vi gần 2 vạn năm dẫn đầu, tu vi của nó tuyệt đối phải hơn 2 vạn năm. Con Ám Ma Tà Yểm này rốt cuộc từ đâu ra, lẽ nào là từ dưới lòng đất chui lên sao? Không được. Phải mau chóng rời khỏi đây. Điển tịch đã nói, Ám Ma Tà Yểm thích nhất là hút linh hồn của hồn thú hệ quang. Hồn thú hệ quang đã vậy, hồn sư có võ hồn hệ quang chắc chắn cũng thế. Nghĩ đến đây, Thiên Nhận Tuyết không khỏi cắn răng, quay người định rời đi. Nhưng có lẽ vì sự chú ý đều dồn vào con quỷ báo bị Ám Ma Tà Yểm nhập ở phía trước, khi lùi lại, Thiên Nhận Tuyết đột nhiên giẫm phải một cành cây khô. Rắc. Theo tiếng rắc vang lên, lòng Thiên Nhận Tuyết chợt thót lại. Xong rồi, nguy to. Quả nhiên, sau khi nghe thấy tiếng cành cây gãy, con quỷ báo mắt đỏ vừa hút xong linh hồn của con Quang Minh Thánh Lang lập tức hướng đôi mắt đỏ rực về phía Thiên Nhận Tuyết. Khi thấy Thiên Nhận Tuyết, cảm nhận được luồng khí tức quang minh, dù đã được che giấu nhưng vẫn phản phất trên người nàng, Ám Ma Tà Yểm bên trong con quỷ báo lập tức nảy lòng tham. Một hồn sư nhân loại có võ hồn hệ quang, linh hồn của nàng ta chắc chắn rất ngon. Ngay lập tức, sau khi phát hiện ra Thiên Nhận Tuyết, mắt con quỷ báo lộ vẻ tham lam, trong nháy mắt hóa thành một tia chớp đen, lao về phía nàng. Chỉ cần tiếp cận trong vòng 20 mét, Ám Ma Tà Yểm có thể dùng xung kích linh hồn để khống chế Thiên Nhận Tuyết, sau đó thưởng thức linh hồn thơm ngon của hồn sư hệ quang. Hồn kỹ thứ hai, Thiên Sứ Quan Trảm. Thấy con quỷ báo mắt đỏ từ phía trước đột nhiên lao về phía mình, Thiên Nhận Tuyết không khỏi kinh hãi, vội vàng hét lên một tiếng. Võ hồn lục dịch thiên sứ trên người nàng đột nhiên rời khỏi cơ thể, tỏa ra ánh vàng vạn trượng, chiếu sáng cả khu rừng. Thiên Nhận Tuyết lập tức vung kiếm về phía con quỷ báo, chém ra một quang nhận màu vàng rực rỡ, dài hơn 10 mét. Nhưng đối mặt với Thiên Sứ Quan Trảm của Thiên Nhận Tuyết, con quỷ báo bị Ám Ma Tà Yểm nhập vào lại không hề né tránh. Nó gầm lên một tiếng hung ác, rồi từ miệng đột nhiên phun ra một luồng sóng xung kích đen như mực, nuốt chửng Thiên Sứ Quan Trảm của nàng. Khi thấy luồng hắc ám trước mắt nuốt gọn Thánh Quang Chi Nhận trong nháy mắt, lòng Thiên Nhận Tuyết càng thêm sợ hãi, nàng không khỏi quay người, dang rộng đôi cánh thiên sứ sau lưng, lập tức lao đi theo hướng rời khỏi rừng Lạc Nhật. Chết tiệt. Sao trong rừng Lạc Nhật lại xuất hiện một con Ám Ma Tà Yểm tu vi hơn 2 vạn năm, loài hồn thú này không phải đã sớm biến mất rồi sao? Và ngay lúc Thiên Nhận Tuyết đang kinh hoàng, cố gắng bay đi để thoát khỏi Ám Ma Tà Yểm, Trắng Vũ vừa vặn vận chuyển loa toàn cửu ảnh, lao nhanh về phía này. Bởi vì luồng kim quang vạn trượng đột nhiên bùng phát từ khu rừng phía xa, Trắng Vũ không khỏi nghi ngờ mà tăng tốc. Đúng lúc này, một tiếng gầm gừ vang lên từ xa, ngay sau đó kim quang lại lần nữa bùng phát. Lại là kim quang, lẽ nào có người đang săn giết hồn thú ở phía trước sao? Nhưng mục tiêu của ta cũng ở phía trước, đừng có săn mất hồn thú của ta đấy. Ngay lúc Trắng Vũ có chút sốt ruột mà tăng tốc lần nữa, một bóng hình màu vàng đột nhiên lao ra từ phía trước. Mau chạy đi. Trong lúc đang dang rộng cánh thiên sứ để chạy trốn, thấy một thiếu niên còn đang đâm đầu lao tới, Thiên Nhận Tuyết không khỏi kinh hãi, la lớn. Nhưng ngay sau đó, từ khu rừng phía sau, con quỷ báo bị Ám Ma Tà Yểm nhập vào nhanh như một tia chớp đen đuổi theo. Mặc dù con quỷ báo bị nhập có tu vi chưa đến 1 vạn năm, nhưng với tu vi gần 8.000 năm, cấp bậc của nó đã tương đương với hồn đế. Ít nhất về mặt tốc độ, nó còn vượt qua đại đa số hồn đế hệ mẫn công. Vì vậy, chỉ trong vài hơi thở, khi Thiên Nhận Tuyết còn chưa kịp bay vút lên trời, con quỷ báo đã đuổi kịp, há miệng phun ra một đòn xung kích linh hồn và một luồng sóng xung kích hắc ám về phía nàng. Ngay lập tức, Thiên Nhận Tuyết chỉ cảm thấy linh hồn đau nhói, ý thức trong đầu trống rỗng, sau đó bị một luồng sóng xung kích hắc ám đánh trúng. Ngay sau đó, nàng bị hất văng ra xa, lông vũ vàng trên cánh thiên sứ sau lưng rơi lả tả. Cả người nàng lao về phía trước, rơi thẳng về phía Trắng Vũ, rồi được hắn giơ tay đỡ lấy, ôm vào lòng. Chuyện quái gì thế này? Mỹ nữ từ trên trời rơi xuống à? Khoan đã! Mỹ nữ này sao trông quen thế nhỉ? Nhìn Thiên Nhận Tuyết đang đau đớn trong lòng, Trắng Vũ mở to mắt, dường như nghĩ ra điều gì đó. Hắn nhớ vừa rồi, vị đại mỹ nữ tóc vàng này sau lưng có hai cặp cánh chim màu vàng, tay còn cầm một thanh kiếm lửa vàng rực. Hình ảnh này trông giống Thiên Nhận Tuyết quá. Nguy hiểm! Nhanh mau đi! Ngay lúc Trắng Vũ đang kinh ngạc, Thiên Nhận Tuyết tỉnh lại trong vòng tay hắn, không khỏi nén đau, lập tức nhắc nhở hắn mau chạy. Với thực lực của Thiên Nhận Tuyết mà còn phải sợ một con quỷ báo tu vi chưa đến vạn năm sao? Nghe Thiên Nhận Tuyết nói, Trắng Vũ nhìn con quỷ báo đang lao tới như tia chớp đen phía sau, có chút nghi hoặc. Nhưng từ việc con quỷ báo này vừa rồi há miệng phun ra một cột sáng màu đen tràn ngập dao động hắc ám, rõ ràng là có gì đó không ổn. Có lẽ con quỷ báo này chính là hồn thú mình đang tìm. Nghĩ đến đây, Trắng Vũ không khỏi nhìn vào tấm bản đồ ảo ảnh trước mặt, và lập tức phát hiện con quỷ báo này dường như chính là hồn thú hắn cần tìm. Nhưng từ ví dụ về kỹ năng chung cực hấp tinh trước đây, hồn hoàng mà hệ thống giao phó đều dựa trên năng lực của hồn thú. Một phân thân được hệ thống chuyển hóa thành hồn hoàng, không thể nào giao cho một con quỷ báo thông thường được. Nhưng bây giờ thông tin quá ít. Trắng Vũ nhất thời vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dù vậy, tận mắt thấy con quỷ báo này làm Thiên Nhận Tuyết bị thương, Trắng Vũ có thể chắc chắn rằng nó có vấn đề, và tuyệt đối không thể để nó cứ thế đuổi tới. Thế là, Trắng Vũ ôm Thiên Nhận Tuyết, quay người rồi vận toàn lực loa toàn cửu ảnh, bắt đầu điên cuồng bỏ chạy. Mặc dù tốc độ của con quỷ báo bị ám ma tà yểm nhập vào rất nhanh, khi chạy hết tốc lực thì nhanh như một tia chớp đen, nhưng đáng tiếc, lúc này Trắng Vũ thi triển toàn lực loa toàn cửu ảnh, tốc độ bộc phát ra lại nhanh hơn nó một bậc. Nhanh nhanh quá! Tốc độ của thiếu niên này lại còn nhanh hơn cả một con quỷ báo hơn 8.000 năm. Bị Trắng Vũ ôm vào lòng, nhìn cảnh vật xung quanh lướt qua vung vút, con quỷ báo bị ám ma tà yểm nhập vào phía sau lại bị bỏ lại ngày càng xa, Thiên Nhận Tuyết trong lòng vô cùng chấn kinh. Vốn dĩ nàng đã nghĩ rằng lần này mình chết chắc rồi. Dù sao đối mặt với một con quỷ báo tu vi đạt đến 8.000 năm, e rằng chỉ có hồn thánh hệ mẫn công mới dám chắc có thể vượt qua nó về tốc độ. Nhưng trong mắt Thiên Nhận Tuyết, Trắng Vũ trông chỉ là một thiếu niên 13, 14 tuổi còn non nớt, tu vi có thể đạt đến hồn tông đã là ghê gớm lắm rồi. Còn đạt đến hồn thánh thì đơn giản là không thể nào. Nhưng không ngờ, thực tế lại khiến nàng khó tin đến vậy. Trắng Vũ, trong tình trạng không triệu hồi võ hồn, cũng không tiến hành võ hồn phụ thể, lại có thể bộc phát tốc độ còn nhanh hơn cả con quỷ báo bị ám ma tà yểm nhập vào. Chỉ trong chốc lát, hắn đã bỏ xa con quỷ báo kia. Sau khi vận chuyển loa toàn cửu ảnh chạy điên cuồng trong rừng một lúc, phát hiện đã bỏ xa con quỷ báo kỳ lạ kia vài trăm mét, Trắng Vũ cũng định tiến hành phản kích. Bị đánh mà không trả đũa, đó không phải là tính cách của hắn. Hơn nữa, trong lòng hắn đang ôm Thiên Nhận Tuyết, người vợ mà kiếp trước hắn yêu thích nhất. Bây giờ vợ bị thương, không trả thù cho vợ, không thể hiện một phen trước mặt vợ thì sao được. Thế là, trong lúc đang thi triển loa toàn cửu ảnh lao về phía trước, Trắng Vũ dùng tay trái ôm Thiên Nhận Tuyết vào lòng, một tay giữ chặt hông nàng, vừa dùng lực ôm chặt nàng hơn. Cho đến khi có thể cảm nhận được hai luồng mềm mại ép vào ngực mình, Trắng Vũ mới hơi quay đầu nhìn về phía sau, khóe miệng lặng lẽ cong lên, rồi dùng một giọng điệu có vẻ trịnh trọng nói nhỏ, "Tỷ tỷ, phiền cô ôm chặt lấy ta. Ta chuẩn bị phản công đây." Vốn cảm thấy hành động của Trắng Vũ có chút không đúng đắn, Thiên Nhận Tuyết tưởng hắn muốn lợi dụng mình, gương mặt xinh đẹp cao ngạo trở nên khó coi. Nhưng khi nghe hắn nói phải phản công, nàng không khỏi sững người. "Hả?" Thiếu niên này định phản công ư? Nhưng ngay sau khi nói xong, Trắng Vũ không chờ Thiên Nhận Tuyết trả lời, liền lập tức đưa tay phải ra, trong nháy mắt triệu hồi võ hồn Lam Ngân Hoàng. Cùng lúc đó, ba đạo hồn hoàng tím, tím, đen lập tức dâng lên từ dưới chân Trắng Vũ, vây quanh thân hắn. Đây là làm sao có thể? Khi thấy hồn hoàng dâng lên từ dưới chân Trắng Vũ, Thiên Nhận Tuyết không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc khó tin. Nàng đã thấy gì thế này? Lại có người có cấu hình hồn hoàng là tím, tím, đen, tức là ngàn năm, ngàn năm và vạn năm. Hơn nữa, nhìn màu sắc của hai hồn hoàng đầu tiên là màu tím sẫm, rõ ràng đã rất gần với vạn năm. Đùa chắc. Sao có thể có người sở hữu loại cấu hình hồn hoàng này? Cho dù là nàng, người có tiên thiên hồn lực cấp 20, hồn hoàng đầu tiên hấp thụ cũng chưa đến ngàn năm. Người bình thường dù có tiên thiên mãn hồn lực, nếu hấp thụ hồn hoàng ngàn năm e rằng cũng sẽ nổ tung mà chết. Nghe tiếng kinh ngạc của Thiên Nhận Tuyết, Trắng Vũ lại mỉm cười, trong lòng vô cùng hài lòng. Hắn nhớ tính cách của Thiên Nhận Tuyết có chút giống Mạnh Y Nhiên, đều vô cùng hiếu thắng và chỉ thích những người mạnh hơn mình. Trong nguyên tắc, Đường Tam chính là sau khi phá hỏng cuộc chính biến cung đình của Thiên Nhận Tuyết, thể hiện ra thực lực cường đại đủ để đối đầu với nàng, Thiên Nhận Tuyết mới cuối cùng phải lòng hắn. Mà bây giờ hắn thể hiện thực lực cường đại trước mặt Thiên Nhận Tuyết, điều này chắc chắn sẽ khiến nàng vô cùng tò mò. Sau đó, qua một phen dàn xếp của hắn, muốn không để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nàng, muốn không để nàng chú ý cũng khó. Mà tò mò và chú ý, đối với một người phụ nữ, thường chính là khởi đầu của sự thất thủ. Trong lúc một tay ôm Thiên Nhận Tuyết lướt đi trong rừng lạc nhật, Trắng Vũ quay đầu nhìn con quỷ báo đang đuổi theo, trong nháy mắt kích hoạt ly hỏa kim đồng, hai mắt biến thành màu vàng rực. Hồn kỹ thứ nhất, Lôi Đình Truyền Nhiễu Siêu Pháo Điện Từ. Nhìn con quỷ báo, Trắng Vũ nheo mắt, trong lòng khẽ động, đột nhiên thi triển hồn kỹ phát triển từ Lôi Đình Truyền Nhiễu, Siêu Pháo Điện Từ. Ngay lập tức, từng sợi dây leo toàn thân như pha lê xanh, trên đó phủ đầy những đường vân vàng, lam, đỏ, bên trong còn có những sợi leo vàng ống, lập tức vươn ra từ cánh tay phải của Trắng Vũ rồi nhanh chóng cuốn lại. Trong nháy mắt, một cuộn dây bằng pha lê xanh giống như nòng pháo đã hình thành trên cánh tay phải của hắn. Trắng Vũ vừa chạy về phía trước, vừa xoay cánh tay phải nhắm vào con quỷ báo phía sau. Sau đó, hắn khẽ động ý niệm, lập tức kích hoạt hồn kỹ thứ hai, rồi ngay sau đó lại kích hoạt đoạn thứ hai của Lôi Đình Truyền Nhiễu là phóng điện. Trong nháy mắt, đạo hồn hoàng thứ hai trên người Trắng Vũ chợt sáng lên. Tại cửa nòng pháo trên cánh tay phải của hắn, võ hồn Lam Ngân Hoàng lập tức nhanh chóng bài tiết ra kim loại, ngưng tụ thành một viên đạn cỡ quả trứng gà. Sau đó, một luồng lôi quang chói mắt đột nhiên bùng phát từ võ hồn Lam Ngân Hoàng trên cánh tay phải của hắn. Trong tiếng dòng điện xẹt xẹt chói tai, một tiếng ầm trầm đục vang lên, một tia sáng vàng rực lập tức bắn ra từ nòng pháo. Trong tiếng xé gió thê lương, tia sáng phá tan cây cối trên đường đi, cuối cùng bắn về phía con quỷ báo. Nhưng thân là hồn thú thuộc tính hắc ám và tinh thần, đối mặt với siêu pháo điện từ của Trắng Vũ, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ám ma tà yểm lại cảm ứng được nguy hiểm, vội vàng né tránh. Phát siêu pháo điện từ đầu tiên của Trắng Vũ cuối cùng bắn xuống mặt đất. Một tiếng bùng nổ vang, mặt đất lập tức bị khoét một cái hố to đường kính hơn 5 mét, lá rụng và bùn đất bị động năng cực lớn hất tung lên trời. Lại né được. Thấy con quỷ báo bị ám ma tà yểm nhập vào lại né được siêu pháo điện từ của mình, Trắng Vũ có chút kinh ngạc. Bởi vì với tốc độ của siêu pháo điện từ, cộng thêm việc con quỷ báo đang lao tới với tốc độ cực nhanh, theo lý mà nói, phát bắn này nếu là một con quỷ báo bình thường thì tuyệt đối không thể né được, chắc chắn sẽ bị bắn thành thịt nát. Không ngờ lại né được. Nhưng cũng không sao. Hắn không chỉ có sức phá hoại mạnh mẽ của siêu pháo điện từ, mà còn có năng lực khống chế cường đại của võ hồn Lam Ngân Hoàng. Nếu siêu pháo điện từ bắn không trúng, vậy thì thêm khả năng khống chế của Lam Ngân Hoàng vào là được. Hồn kỹ thứ nhất, Lôi Đình Truyền Nhiễu. Vừa tiếp tục chạy về phía trước, Trắng Vũ vừa đột nhiên hướng về phía con quỷ báo thi triển Lôi Đình Truyền Nhiễu, trong nháy mắt triệu hồi ra một rừng Lam Ngân Hoàng chằng chịt ở phía sau, cuốn về phía con quỷ báo mắt đỏ. Chạy lâu như vậy, Trắng Vũ đã sớm tính ra được tốc độ của con quỷ báo kỳ dị này. Kết hợp với phạm vi tấn công rộng của hồn kỹ Lôi Đình Truyền Nhiễu gần vạn năm, hắn trong nháy mắt đã trói chặt nó. Hồn kỹ thứ nhất, Lôi Đình Truyền Nhiễu Siêu Pháo Điện Từ. Sau khi dùng Lôi Đình Truyền Nhiễu khống chế được con quỷ báo bị ám ma tà yểm nhập vào, Trắng Vũ lại lần nữa nhắm nòng pháo Lam Ngân Hoàng trên cánh tay phải vào nó, lập tức bắn ra siêu pháo điện từ. Bùng! Một tiếng nổ lớn vang lên, một vệt kim quang đột nhiên bắn ra từ nòng pháo trên cánh tay phải của Trắng Vũ. Trong tiếng xé gió thê lương, vệt kim quang như một viên đạn pháo không gì cản nổi, phá nát mọi thứ trên đường đi, cuối cùng bắn trúng con quỷ báo bị ám ma tà yểm nhập vào. Và đúng như Trắng Vũ dự liệu, siêu pháo điện từ trong nháy mắt đã biến nó thành thịt nát. Sau khi cơ thể con quỷ báo bị một phát siêu pháo điện từ bắn nát, ám ma tà yểm với luồng khí tức hắc ám và tà ác tràn ngập lập tức hiện ra từ trong xác thịt tan nát, đôi mắt đỏ rực đầy căm hận nhìn về phía Trắng Vũ. Nhưng vì không còn cơ thể quỷ báo để nhập vào, ám ma tà yểm không thể nào đuổi kịp Trắng Vũ, chỉ có thể dùng ánh mắt hung tợn nhìn hắn rời đi. Đây là cái thứ gì? Nhìn thấy ám ma tà yểm, Trắng Vũ có chút ngơ ngác. Hắn không nhận ra loài hồn thú tà ác chỉ tồn tại trong các điển tịch cổ xưa này. Bởi vì kiến thức về hồn thú của Trắng Vũ đều là từ thư viện của học viện Nặc Đinh mà ra. Mà một học viện hồn sư sơ cấp như Nặc Đinh, sách về hồn thú trong thư viện dĩ nhiên không thể quá phong phú. Trắng Vũ chỉ biết về các loại hồn thú thường gặp và một số loài tương đối nổi tiếng. Nhưng đối với loài hồn thú hiếm thấy như ám ma tà yểm, hắn lại không biết. Sau khi thoát khỏi sự truy sát của ám ma tà yểm, Trắng Vũ ôm Thiên Nhận Tuyết tiếp tục xuyên qua rừng Lạc Nhật. Mặc dù với sức bền và tốc độ của Trắng Vũ, việc đưa Thiên Nhận Tuyết ra khỏi rừng Lạc Nhật trước khi trời tối là không có vấn đề gì. Nhưng Trắng Vũ đâu có ngốc, dĩ nhiên không thể làm chuyện ngu ngốc như vậy. Khó khăn lắm mới gặp được người vợ Thiên Nhận Tuyết mà kiếp trước hắn yêu thích nhất, lại còn trong tình trạng bị thương. Dựa theo các mô típ văn học mạng mà Trắng Vũ đã thuộc lòng từ kiếp trước, bây giờ hắn rõ ràng nên tìm một cái sơn động, chữa thương cho vợ, tiện thể bồi đắp tình cảm mới phải. Tốt nhất là giữa hai người còn xảy ra một vài tai nạn ngoài ý muốn không thể giải thích được, đó mới là kịch bản hoàn hảo nhất. Thế là, sau khi thoát khỏi sự truy sát của ám ma tà yểm, Trắng Vũ ôm Thiên Nhận Tuyết chạy không xa, liền giả vờ như hồn lực và thể lực sắp cạn kiệt. Ngươi chạy không nổi nữa rồi sao? Nếu ngươi chạy không nổi thì thả ta xuống đi, ta bây giờ đã hồi phục rất nhiều rồi. Trong khu rừng rậm rạp, thấy Trắng Vũ lộ ra vẻ thở hổn hển, Thiên Nhận Tuyết được hắn ôm trong lòng không khỏi nói. Nghe Thiên Nhận Tuyết nói, Bạch Vũ cũng thuận theo, vận chuyển khí huyết làm gương mặt đỏ bừng, trên trán ép ra chút mồ hôi rồi lau đi. Xin lỗi, thật sự là có chút không trụ nổi nữa rồi. Vừa rồi thi triển hồn kỹ và chạy trốn đã tiêu hao quá nhiều thể lực và hồn lực của ta, ta biết, ngươi mau buông ta xuống đi. Đối với lời nói của Trắng Vũ, Thiên Nhận Tuyết cũng rất thông cảm, sau đó thoát ra khỏi vòng tay hắn. Nhưng đôi chân thon dài vừa chạm đất, định bước đi, Thiên Nhận Tuyết liền cảm thấy sau lưng truyền đến một cơn đau nhói. Nàng khẽ hừ một tiếng, suýt nữa thì ngã xuống. Trắng Vũ vội vàng đỡ lấy. Cô không sao chứ? Ta không sao. Sắc mặt Thiên Nhận Tuyết có chút tái nhợt, cắn chặt răng. Nhưng nghe Thiên Nhận Tuyết nói, Trắng Vũ lại có chút không tin. Vừa đỡ Thiên Nhận Tuyết, Trắng Vũ vừa cau mày quay đầu nhìn về phía sau lưng nàng. Chỉ thấy sau lưng nàng, nơi bị sóng hắc ám của ám ma tà yểm đánh trúng, bộ quần áo vàng rực đã rách nát, để lộ ra làn da bên trong như bị axit ăn mòn, trên đó còn bốc lên từng luồng khí tức màu đen. Thiên Nhận Tuyết sở hữu hồn lực thuộc tính quang, vốn là một chuyện tốt. Nhưng hồn lực thuộc tính quang và hồn lực thuộc tính hắc ám trời sinh tương khắc, một khi gặp nhau sẽ giống như axit ba giơ trung hòa, phóng ra năng lượng kịch liệt không thể kiểm soát. Nếu kết quả là hồn lực của Thiên Nhận Tuyết chiếm ưu thế thì còn tốt, nhưng vấn đề là hồn lực hắc ám của ám ma tà yểm lại chiếm ưu thế. Điều này khiến cho vết thương sau lưng Thiên Nhận Tuyết trông vô cùng thảm thương, dưới sự ức chế của hồn lực hắc ám, nàng không thể nào hồi phục được. Cô bị thương rồi, hơn nữa vết thương có vẻ rất nghiêm trọng. Bây giờ trời đã không còn sớm, chúng ta vẫn còn ở sâu trong rừng Lạc Nhật, chắc chắn không thể ra ngoài trước khi mặt trời lặn được. Chúng ta phải mau chóng tìm một chỗ nghỉ chân, tiện thể chữa lành vết thương cho cô mới được. Thấy vết thương sau lưng Thiên Nhận Tuyết, Trắng Vũ lập tức nhíu mày nói. Nói xong, hắn lập tức đi tới trước mặt nàng, rồi ngồi xổm xuống, nói, lên đi. A à, nhìn động tác của Trắng Vũ, gương mặt tái nhợt của Thiên Nhận Tuyết thoáng qua một tia ngỡ ngàng, nhất thời không phản ứng kịp. Mau lên lưng ta đi. Cô bây giờ bị thương, hành động không tiện. Ta cõng cô, như vậy cô sẽ dễ chịu hơn nhiều. Cõng cô ta cũng có thể quan sát xung quanh xem có chỗ nào để chúng ta nghỉ chân không. Trắng Vũ giải thích. Nghe lời nói đầy quan tâm của Trắng Vũ, Thiên Nhận Tuyết không khỏi sững người, trong lòng nhất thời không biết là cảm giác gì. Từ nhỏ đến lớn, vì cha qua đời, mẹ lại luôn không chấp nhận nàng, thậm chí còn căm ghét nàng. Từ trước đến nay, nàng chỉ có thể cảm nhận được sự quan tâm và ấm áp từ ông nội. Đây là lần đầu tiên nàng nhận được sự ấm áp và quan tâm từ một người khác ngoài ông nội Thiên Đạo Lư. Nhìn Trắng Vũ, lòng Thiên Nhận Tuyết rất phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn chọn nằm lên lưng hắn để hắn cõng. Mặc dù để một người lạ, lại còn là một người khác giới cõng, lòng Thiên Nhận Tuyết có chút e thẹn, nhưng xét về lý trí, đây đúng là cách xử lý tốt nhất hiện giờ. Dĩ nhiên, nguyên nhân quan trọng hơn là đối với Trắng Vũ, một người có ngoại hình tuấn mỹ và thực lực cường đại, nội tâm Thiên Nhận Tuyết cũng không hề kháng cự. Nếu đổi lại là người khác, e rằng Thiên Nhận Tuyết dù thế nào cũng sẽ không đồng ý để một người đàn ông xa lạ cõng mình. Ôm cho chắc vào. Sau khi Thiên Nhận Tuyết nằm lên lưng, cảm nhận được hai luồng mềm mại áp sâu vào lưng mình, đối diện với gương mặt đỏ ửng của nàng, Trắng Vũ lại không khỏi nhếch miệng cười. Sau khi nhắc nhở nàng một câu, Trắng Vũ lập tức đứng dậy, thân hình khẽ động, bắt đầu lướt đi nhanh trong rừng Lạc Nhật, tìm kiếm nơi nghỉ chân. Chạng vạng tối, mặt trời đã ngả về tây. Trong ánh hoàng hôn, Trắng Vũ cõng Thiên Nhận Tuyết tìm kiếm một hồi lâu trong khu rừng rậm rạp. Cuối cùng cũng tìm được một sơn động để nghỉ chân. Sau khi vào sơn động, Trắng Vũ dọn dẹp một khoảng đất trống rồi đặt Thiên Nhận Tuyết xuống. Tỷ tỷ, cô cứ ở đây đợi một lát nhé. Trời không còn sớm nữa, ta cần đi kiếm ít củi lửa, sau đó bắt một con mồi về, nếu không tối nay chúng ta đều phải nhịn đói. Sau khi đặt Thiên Nhận Tuyết xuống, Trắng Vũ ngồi xuống trầm ngâm một lúc rồi nói với nàng. Ngươi cứ đi đi, không cần lo cho ta, một mình ta không sao đâu. Thiên Nhận Tuyết ngồi trên đất, dù sau lưng vẫn còn chút đau đớn. Nhưng sau khi điều chỉnh tư thế ngồi, nàng vẫn cố nở một nụ cười có phần gượng gạo với Trắng Vũ. Vậy ta đi trước đây. Nghe Thiên Nhận Tuyết nói, Trắng Vũ đứng dậy rồi nhanh chóng rời khỏi sơn động. Hắn đi kiếm củi, săn một con mồi rồi mới quay về. Lúc Trắng Vũ trở về sơn động, trời đã tối hẳn. Hắn lấy củi đã kiếm được, nhóm lửa trong sơn động, sau đó lấy con mồi ra xử lý sạch sẽ, đặt lên đống lửa bắt đầu nướng. Một bên, Thiên Nhận Tuyết ngồi trên đất. Nhìn đống lửa màu cam cháy bập bùng trước mặt, cùng với gương mặt tuấn mỹ của Trắng Vũ lúc ẩn lúc hiện dưới ánh lửa. Sau một hồi do dự, nàng hít sâu một hơi rồi mở lời, à vẫn chưa biết tên ngươi là gì. hôm nay thực sự cảm ơn ngươi đã cứu ta, nếu không đối mặt với con ám ma tà yểm kia, ta có lẽ đã gặp nguy hiểm rồi, không cần cảm ơn. Ta tên là Trắng Vũ, còn cô? Đối với việc Thiên Nhận Tuyết chủ động bắt chuyện, Trắng Vũ nhếch miệng cười, đoạn vừa nướng thịt, vừa quay đầu nhìn nàng hỏi. Ta. Ta tên là Thiên, ta tên là Thanh Tuyết. Đối mặt với câu hỏi của Trắng Vũ, Thiên Nhận Tuyết vốn định nói thẳng tên thật, nhưng nghĩ lại, vì nhiều lý do, cuối cùng nàng vẫn đưa ra một cái tên giả. Thanh Tuyết sao? Tên hay lắm. Vậy ta gọi cô là Thanh Tuyết nhé. Nghe câu trả lời của Thiên Nhận Tuyết, dù biết là tên giả, Trắng Vũ vẫn thể hiện kỹ năng diễn xuất đỉnh cao, trên mặt nở một nụ cười đầy tán thưởng, rồi trực tiếp được đằng chân lân đằng đầu. Không phải lúc trước còn gọi ta là tỷ tỷ sao? Nhìn gương mặt dù tuấn mỹ nhưng rõ ràng vẫn còn nét non nớt của Trắng Vũ, Thiên Nhận Tuyết trong lòng có chút cạn lời, nhưng cũng không nói gì thêm. Dù sao nàng cũng dùng tên giả, hơn nữa đây cũng không phải chuyện gì to tát, hắn thích gọi thế nào thì gọi. Đúng rồi. Thanh Tuyết, lúc trước cô nói hồn thú hình người đen như mực truy sát cô tên là Ám Ma Tà Yểm, đó là hồn thú gì vậy, cô có biết không? Trong sơn động, sau khi cố ý trêu chọc Thiên Nhận Tuyết, Trắng Vũ nhớ lại việc nàng nhắc đến Ám Ma Tà Yểm, không khỏi nhíu mày hỏi. Mặc dù nhờ cơ thể được phụ linh, trí nhớ của Trắng Vũ rất kinh người, kiến thức về các loài hồn thú đã thấy đều nhớ rất rõ, nhưng đối với Ám Ma Tà Yểm, hắn thật sự không biết. Nghe Trắng Vũ hỏi về Ám Ma Tà Yểm, Thiên Nhận Tuyết cũng không giấu giếm, mà kể hết những gì mình biết về nó. Nghe rằng Ám Ma Tà Yểm còn có thể phân liệt, Trắng Vũ lập tức xác định. Con Ám Ma Tà Yểm này chắc chắn chính là hồn thú được hệ thống gắn hồn hoàng một phân thân. Nhưng nếu thứ này có thể phân liệt, vậy con Ám Ma Tà Yểm nhập vào quỷ báo mà họ gặp lúc trước, có phải là chủ thể không? Trắng Vũ thầm nghĩ. Nhưng nhớ lại lúc xem bản đồ chỉ dẫn của hệ thống, chấm đỏ trên đó rõ ràng chỉ vào con Ám Ma Tà Yểm nhập vào quỷ báo. Có thể thấy con Ám Ma Tà Yểm này hẳn là chưa phân liệt, bây giờ vẫn là chủ thể. Nhưng hôm nay bị họ quấy rầy, không biết nó có chọn phân liệt không. Trắng Vũ có chút trầm tư. Thôi kệ. Không nghĩ nữa. Thông tin về Ám Ma Tà Yểm quá ít, Trắng Vũ nghĩ mãi cũng không ra manh mối, dứt khoát không nghĩ nữa. Tối nay cứ chuyên tâm nghĩ cách chinh phục người vợ Thiên Nhận Tuyết của mình đã. Đêm dần khuya. Trong sơn động, Trắng Vũ nhanh chóng nướng xong con mồi. Sau khi rắc gia vị mang theo người, thịt nướng tỏa ra mùi thơm hấp dẫn. Trắng Vũ lập tức lấy ra một con dao nhỏ, cắt một cái đùi sau của con mồi đã nướng xong đưa cho Thiên Nhận Tuyết. Đây, thử xem. Trắng Vũ cười nói. Cảm ơn. Nhìn chiếc đùi nướng trước mặt, gương mặt xinh đẹp cao ngạo của Thiên Nhận Tuyết không khỏi hơi ửng hồng, lộ ra một tia ngượng ngùng. Sau khi nói cảm ơn, nàng định đưa tay nhận lấy. Nhưng vừa mới cử động, Thiên Nhận Tuyết liền cảm thấy sau lưng đau nhói, không khỏi khẽ rên một tiếng, ngã về phía trước, tay chống xuống đất, trên mặt đã lộ vẻ đau đớn. Mặc dù đã qua mấy canh giờ, nhưng vết thương sau lưng vẫn không hề khá hơn. Thiên Nhận Tuyết có thể chắc chắn, con Ám Ma Tà Yểm kia tuyệt đối không chỉ có tu vi 2 vạn năm, mà phải ít nhất là 4, 5 vạn năm. Cô sao vậy, không sao chứ? Thấy vẻ mặt đau đớn của Thiên Nhận Tuyết, Trắng Vũ không khỏi sững người, vội vàng đặt chiếc đùi nướng xuống, rồi tiến lên đỡ nàng, ân cần hỏi. Lúc này Trắng Vũ mới chợt nhớ ra, vừa rồi hắn cứ mãi chuẩn bị đồ ăn tối, nhất thời quên mất vết thương của Thiên Nhận Tuyết vẫn chưa lành. Chết tiệt! Mình đúng là một kẻ ham ăn mà. Trắng Vũ thầm mắng mình một tiếng. Ta không sao. Được Trắng Vũ đỡ ngồi dậy, sắc mặt Thiên Nhận Tuyết dù có chút tái nhợt, nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, cắn răng nói mình không sao. Bởi vì đòn tấn công sóng hắc ám của Ám Ma Tà Yểm lúc trước là đòn tấn công năng lượng, thực ra vết thương của Thiên Nhận Tuyết không quá nghiêm trọng. Chỉ là vì hồn lực hắc ám của Ám Ma Tà Yểm có thuộc tính hoàn toàn trái ngược với võ hồn của nàng, khiến cơ thể nàng cực kỳ nhạy cảm với cơn đau do sự ăn mòn của hồn lực hắc ám. Và vì tu vi của Ám Ma Tà Yểm khá cao, Thiên Nhận Tuyết dù có triển khai thiên sứ lĩnh vực, nhất thời cũng không thể nào thanh tẩy được luồng hồn lực hắc ám mà nó để lại. Đối mặt với tình huống mà ngay cả sức mạnh thanh tẩy của thiên sứ lĩnh vực cũng bó tay, Thiên Nhận Tuyết dĩ nhiên không cho rằng Trắng Vũ có thể giúp mình giải quyết luồng hồn lực hắc ám này. Đó không phải là chuyện đơn giản chỉ cần bôi thuốc là xong. Và vì đã được Trắng Vũ cứu, Thiên Nhận Tuyết cảm thấy đã nợ hắn một ân tình rất lớn, dĩ nhiên không muốn lại để hắn phải lo lắng cho mình. Nhưng Trắng Vũ rõ ràng không nghĩ như vậy. Thấy vợ mình bị thương, đừng nói là mình có khả năng giải quyết. Dù không có khả năng, Trắng Vũ cũng sẽ không trơ mắt nhìn vợ mình chịu khổ. Cô đã ra nông nỗi này rồi mà còn cố tỏ ra mạnh mẽ à, mau để ta xem. Đối với lời nói của Thiên Nhận Tuyết, Trắng Vũ nhíu mày, trực tiếp kéo nàng vào lòng, rồi vén phần áo rách sau lưng nàng lên, để lộ ra làn da trắng như tuyết. Ngươi mau buông ta ra. Bị Trắng Vũ kéo vào lòng, Thiên Nhận Tuyết không khỏi có chút xấu hổ và tức giận. Mặc dù nàng rất cảm kích sự quan tâm của hắn, nhưng kéo nàng vào lòng một cách thô bạo như vậy thì thật là vết thương sau lưng cô vẫn chưa lành, là do hồn lực hắc ám của con ám ma tà yểm lúc trước để lại sao? Luồng hồn lực này vẫn chưa tan đi à? Thấy vết thương sau lưng Thiên Nhận Tuyết, Trắng Vũ không khỏi nhíu mày. Nghe Trắng Vũ nói, Thiên Nhận Tuyết ngừng giãy giụa, không kìm được thở dài, giọng có chút phức tạp, con ám ma tà yểm này ước chừng có tu vi 4, 5 vạn năm, hồn lực của ta không thể nào loại bỏ được luồng hồn lực hắc ám này. Cô đã không có cách giải quyết, tối nay đành chịu vậy, ngày mai phiền ngươi đưa ta ra ngoài, ta sẽ về Thiên Đấu Hoàng Thành tự tìm người giải quyết. Ai nói ta không có cách giải quyết? Đối với lời nói của Thiên Nhận Tuyết, Trắng Vũ không khỏi tự tin cười, cắt ngang lời nàng. Ngươi có thể giải quyết? Thiên Nhận Tuyết có chút kinh ngạc nhìn Trắng Vũ. Đây là luồng hồn lực hắc ám do một con ám ma tà yểm có tu vi ít nhất 4, 5 vạn năm, thực lực gần như sánh ngang với hồn đấu la để lại. Thiếu niên tên Trắng Vũ này dù rất yêu nghiệt, nhưng cũng chỉ là hồn tôn mà thôi, làm sao có thể giải quyết được, chắc chỉ là đang an ủi nàng thôi. Ta lừa cô làm gì? Đối với sự hoài nghi của Thiên Nhận Tuyết, Trắng Vũ có chút bất đắc dĩ nhún vai, lúc trước ta có thể đưa cô thoát khỏi tay con ám ma tà yểm đó, bây giờ chỉ là giải quyết luồng hồn lực nó để lại thôi, có gì khó tin sao? Nghe Trắng Vũ nói vậy, Thiên Nhận Tuyết không khỏi sững người, trong lòng ngẫm lại, cảm thấy lời hắn nói dường như không sai. Hay là cứ để hắn thử một lần? Được rồi, vậy thì phiền ngươi. Thiên Nhận Tuyết do dự một chút, cuối cùng vẫn đồng ý yên tâm, cô cứ nằm úp sấp trên đùi ta, để ta chữa thương cho. Đối với sự do dự của Thiên Nhận Tuyết, Trắng Vũ cũng có thể hiểu được, không khỏi cười cười, đặt nửa người trên của nàng nằm úp lên chân mình, sau đó chậm rãi đặt tay phải lên vết thương sau lưng nàng, rồi vận chuyển Thái Thanh Quyết. Nội lực, hay đúng hơn là chân khí của Thái Thanh Quyết có khả năng thanh tẩy mọi thứ. Bất kể là độc tố hay hồn lực đều có thể thanh tẩy. Chỉ là một luồng hồn lực do một hồn thú 4, 5 vạn năm để lại, chắc cũng có thể thanh tẩy được. Chỉ là sẽ hao phí rất nhiều nội lực của hắn mà thôi. Nhưng chỉ cần có thể để lại ấn tượng sâu sắc cho người vợ Thiên Nhận Tuyết của mình thì cũng không lỗ. Thế là, sau khi vận chuyển Thái Thanh Quyết, Trắng Vũ lập tức truyền nội lực vào vết thương sau lưng Thiên Nhận Tuyết, bắt đầu thanh tẩy luồng hồn lực hắc ám. Nhưng sự việc quả nhiên đúng như Trắng Vũ nghĩ. Mặc dù hồn lực của hắn đã được nén lại, chất lượng không thua gì Hồn Vương, và Thái Thanh Quyết cũng là công pháp đỉnh cấp, nhưng ám ma tà yểm dù sao cũng là hồn thú có thể sánh ngang với hồn đấu la của nhân loại. Trắng Vũ dùng nội lực của Thái Thanh Quyết để thanh tẩy luồng hồn lực hắc ám này không phải là chuyện dễ dàng. Trong quá trình thanh tẩy, nội lực của Trắng Vũ nhanh chóng bị tiêu hao. Chẳng mấy chốc, hồn lực trong cơ thể hắn đã tiêu hao hơn một nửa, gương mặt tuấn tú không khỏi trở nên ửng đỏ, trên trán cũng rịn mồ hôi. Nhưng Trắng Vũ vẫn nhíu chặt mày, tiếp tục vận chuyển Thái Thanh Quyết, dùng nội lực để thanh tẩy luồng hồn lực hắc ám cho Thiên Nhận Tuyết. Mặc dù nội lực tiêu hao có chút nghiêm trọng, nhưng nhờ 4 gốc tiên phẩm linh thảo đã dùng trước đó, trong cơ thể Trắng Vũ bây giờ vẫn còn dược lực tích tụ. Điều này khiến tốc độ hồi phục nội lực của hắn nhanh hơn trước, cộng thêm Thái Thanh Quyết sau khi được phụ linh có thể tự động vận chuyển để hồi phục, Trắng Vũ vẫn kiên trì được. Lúc này, dù nằm trên đùi Trắng Vũ, tiếp xúc có chút thân mật khiến nội tâm Thiên Nhận Tuyết cảm thấy hơi mất tự nhiên, nhưng khi thấy dáng vẻ nghiêm túc, toàn tâm toàn ý chữa thương cho mình của Trắng Vũ, nhìn gương mặt tuấn mỹ không chút tạp niệm kia, nàng không khỏi siết chặt tay ngọc, lòng có chút phức tạp. Tại sao lại tốt với nàng như vậy? Từ nhỏ đến lớn, ngoài ông nội Thiên Đạo Lưu, những người khác nhìn thấy nàng, hoặc là tràn đầy căm hận và thù địch, hoặc là a du nịnh hót, không ai thực sự quan tâm đến nàng. Mà đối với việc nàng từ nhỏ đã phải ngụy trang, trà trộn vào đế quốc Thiên Đấu, đối mặt với tất cả mọi thứ xa lạ bằng một gương mặt xa lạ, ngoài ông nội Thiên Đạo Lưu, cũng không có ai quan tâm nàng sống thế nào. Dù cho Thiên Nhận Tuyết không hối hận về lựa chọn ngụy trang thành thái tử Tuyết Thanh Hà, nhưng có những khi đêm khuya vắng người, một mình ngủ trong phủ thái tử lạnh lẽo, dù bên cạnh có rất nhiều thị nữ, lòng nàng ít nhiều vẫn có chút buồn tủi. Đôi khi, nàng ao ước biết bao có người có thể quan tâm mình một chút, nhất là sự quan tâm đến từ mẹ nàng, Bỉ Bỉ Đông, nhưng nàng biết đó chỉ là hy vọng xa vời. Nhưng Thiên Nhận Tuyết không ngờ, hôm nay nàng lại có thể nhận được sự quan tâm đã lâu không có từ một thiếu niên xa lạ. Nhìn gương mặt tuấn mỹ đầy nghiêm túc của Trắng Vũ, nghĩ đến thực lực mà hắn đã thể hiện 3 ngày, Thiên Nhận Tuyết không thể không thừa nhận. Nàng dường như có chút động lòng thiếu niên tên Trắng Vũ trước mắt, bất kể là về ngoại hình hay thực lực, đều hoàn toàn thỏa mãn ảo tưởng của nàng về một nửa kia. Mặc dù thiếu niên này tuổi có vẻ hơi nhỏ, ít nhất là nhỏ hơn nàng rất nhiều, nhưng trong mắt nàng, chỉ cần nàng thích, tuổi tác không phải là vấn đề. Nhưng nghĩ đến cấu hình hồn hoàng nghịch thiên mà Trắng Vũ đã thể hiện 3 ngày, Thiên Nhận Tuyết không khỏi lại có chút nhíu mày. Bởi vì một thiên tài như Trắng Vũ, ưu tú đến mức quá đáng, sau lưng tuyệt đối có thế lực chống đỡ. Không biết là thế lực nào, và thái độ của họ đối với võ hồn điện của bọn họ ra sao. Trắng Vũ cái tên này nghe có chút quen tai, sau khi trở về, xem ra nàng nên cho người điều tra kỹ một chút. Xong rồi, luồng hồn lực hắc ám trong cơ thể cô ta đã loại bỏ xong, tiếp theo ta sẽ chữa lành vết thương cho cô. Sau khi hao phí một lượng lớn nội lực, cuối cùng thanh tẩy xong luồng hồn lực hắc ám sau lưng Thiên Nhận Tuyết, Trắng Vũ không khỏi lau mồ hôi trên trán, cười nói. Nói xong, không đợi Thiên Nhận Tuyết trả lời, Trắng Vũ liền triệu hồi võ hồn Lam Ngân Hoàng, rồi vận chuyển Cam Lâm Thuật. Sau khi ngưng tụ ra một lượng lớn năng lượng sinh mệnh, Trắng Vũ nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Thiên Nhận Tuyết, chậm rãi chữa lành vết thương cho nàng. Nhìn làn da sau lưng Thiên Nhận Tuyết, vốn bị hồn lực hắc ám ăn mòn đến mức như bị axit hủy hoại, dưới sự thẩm thấu của năng lượng sinh mệnh lại một lần nữa trở nên mịn màng trắng nõn, Trắng Vũ không khỏi hài lòng phủi tay, nói, xong rồi, Thanh Tuyết tỷ, vết thương của cô ta đã chữa khỏi hết rồi. Sao ngươi còn biết cả hồn kỹ trị liệu loại này? Cảm nhận từng luồng khí tức mát mẻ không ngừng truyền đến từ sau lưng, cảm nhận được vết thương đã hồi phục, Thiên Nhận Tuyết ngẩng đầu nhìn Trắng Vũ, gương mặt xinh đẹp cao ngạo không khỏi tràn đầy vẻ khó tin. Sao nào, lạ lắm à, tại sao ta lại không thể biết hồn kỹ trị liệu? Con người ta luôn rất ưu tú, cái gì cũng biết một chút, đây không phải rất bình thường sao? Đối với vẻ khó tin của Thiên Nhận Tuyết, Trắng Vũ không khỏi cười nhún vai, nói. Biết một chút nghe Trắng Vũ nói, Thiên Nhận Tuyết không khỏi có chút cạn lời. Một hồn tôn, về mặt phụ trợ, có thể loại bỏ luồng hồn lực hắc ám của một con ám ma tài ít nhất 4, 5 vạn năm, còn có thể dùng hồn kỹ trị liệu để chữa thương. Về mặt tốc độ, lại chạy nhanh hơn cả một con quỷ báo 8.000 năm. Ngươi chắc chắn đây chỉ là biết một chút, mà không phải là biết một vạn chút à, được rồi. Vết thương của cô ta đã chữa khỏi. Trời không còn sớm nữa, cô ăn xong rồi nghỉ ngơi sớm một chút. Còn về con ám ma tà yểm kia, ngày mai chúng ta sẽ tính cách giải quyết sau. Sau khi ra vẻ một phen, Trắng Vũ xoa cằm đứng dậy, đi tới bên đống lửa, đưa lại chiếc chân nướng đã cắt gọt sẵn cho Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết nhận lấy chiếc chân nướng, khẽ nói một tiếng cảm ơn rồi bắt đầu ăn từng miếng nhỏ. Về phần Trắng Vũ, hắn đi đến bên đống lửa, trực tiếp lấy con mồi còn lại trên giá xuống rồi ăn từng miếng lớn. Kể từ khi Long Tượng Bà Nhược Công được nâng cấp thành Long Tượng Hám Sơn Công, nhu cầu thức ăn hàng ngày của Trắng Vũ đã trở nên lớn hơn. Cũng may nhờ có kỳ duyên ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, mỗi ngày hắn chỉ cần ăn một gốc dược liệu thông thường do nơi này sản sinh là có thể giảm mạnh nhu cầu về thịt. Nếu không, thời gian hắn dành cho việc ăn uống mỗi ngày có lẽ cũng không ít. Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên chiếu vào hang động, Trắng Vũ mở mắt, vươn vai rồi chậm rãi đứng dậy. Động tĩnh của hắn dường như đã đánh thức người bên cạnh. Thiên Nhận Tuyết lập tức ngồi bật dậy, cảnh giác nhìn quanh bốn phía, rồi như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt mới dần dịu lại. Thấy nàng tỉnh giấc, Trắng Vũ áy náy cười, sao thế, ta làm cô thức giấc à, cô cứ ở đây nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài kiếm chút mồi về. Không cần, ta đi cùng ngươi. Vết thương của ta đã khỏi rồi, không cần lo cho ta. Nghe Trắng Vũ định đi săn, Thiên Nhận Tuyết lập tức đứng dậy, gương mặt xinh đẹp cao ngạo ánh lên vẻ kiên quyết. Dù là nữ nhi, nàng cũng không phải hồn sư hệ phụ trợ. Tính cách nàng vốn hiếu thắng, tối qua bị thương được Trắng Vũ chăm sóc đã đành, hôm nay vết thương đã lành mà còn để hắn lo liệu thì nàng không thể chấp nhận được. Nàng không phải loại con gái vì tình yêu mà nguyện làm chim non nép vào người. Thấy Thiên Nhận Tuyết kiên quyết, Trắng Vũ cũng không từ chối. Hắn biết nàng là một ngự tỷ kiêu hãnh, sẽ không muốn chịu ơn người khác. Dù sao cũng chỉ là đi săn, chẳng có gì to tát. Dẫn theo Thiên Nhận Tuyết, Trắng Vũ đi dạo một vòng quanh đó và nhanh chóng tìm được con mồi. Sau khi săn được con mồi và mang về hang, Trắng Vũ lại là người đứng ra nướng thịt. Lần này, Thiên Nhận Tuyết không ngỏ ý giúp đỡ, đơn giản vì nàng xuất thân cao quý, chưa từng tự mình nấu nướng, ngay cả việc nướng thịt đơn giản nhất cũng không biết. Khi cả hai cùng chia nhau miếng thịt nướng thơm lừng, gương mặt cao ngạo của Thiên Nhận Tuyết bất giác ửng đỏ. Dù không muốn mọi việc đều để Trắng Vũ làm, nhưng từ việc tìm con mồi, ra tay săn bắt cho đến lúc nướng thịt, tất cả đều do một tay hắn lo liệu. Điều này khiến Thiên Nhận Tuyết có cảm giác như đang được người khác bao nuôi. Dù với thân phận Thiên Nhận Tuyết hay Tuyết Thanh Hà, mọi sinh hoạt của nàng đều do thị nữ và người hầu lo liệu, cũng có thể coi là được người khác nuôi. Nhưng cảm giác mà hai tình huống này mang lại hoàn toàn khác nhau. Ăn sáng xong, Trắng Vũ phủi tay, chuẩn bị bàn bạc với Thiên Nhận Tuyết cách giải quyết con ám ma tà yểm. Được rồi, Tuyết tỷ, giờ chúng ta bàn cách xử lý con ám ma tà yểm kia đi. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết không trả lời ngay mà cho mày suy nghĩ một lúc rồi hỏi, Trắng Vũ, ta có thể hỏi ngươi đến săn hồn xâm lâm làm gì không? Trắng Vũ cười đáp, ta đến Lạc Nhật xâm lâm, đương nhiên là để săn giết hồn thú rồi. Thiên Nhận Tuyết khẽ thở dài, nhìn về phía Trắng Vũ, thực ra ta cũng đến đây để săn giết hồn thú, không ngờ lại gặp phải con ám ma tà yểm này. Con ám ma tà yểm đó có tu vi ít nhất 4, 5 vạn năm, lại cực kỳ xảo quyệt, còn có thể phân tách hồn thể để nhập vào các loại hồn thú khác. Lần trước chúng ta chỉ gặp một con quỷ báo bị nó nhập, nhưng nếu quay lại, có thể sẽ phải đối mặt với nhiều hồn thú hơn, quá nguy hiểm. Ta nghĩ chúng ta không nên đi tìm nó nữa. Ngươi cần hồn thú gì, ta giúp ngươi săn giết, rồi ngươi cũng giúp ta săn một con. võ hồn của ngươi là hệ khống chế, chúng ta hợp tác sẽ rất dễ dàng, không cần phải đi tìm con ám ma tà yểm phiền phức đó. Đợi khi chúng ta rời khỏi đây, ta sẽ báo tin về nó cho võ hồn điện để họ xử lý, đó mới là cách tốt nhất. Đối với đề nghị của Thiên Nhận Tuyết, Trắng Vũ cười nhưng lại từ chối, thế này không được. Thiên Nhận Tuyết nhíu mày, vẻ mặt đầy khó hiểu, tại sao? Nàng không phải không tin tưởng thực lực của Trắng Vũ. Hôm qua hắn có thể cứu nàng thoát khỏi con quỷ báo bị ám ma tà yểm nhập, còn dùng một đòn hồn kỹ thứ nhất rất đặc biệt để tiêu diệt nó, điều đó đã đủ chứng minh sức mạnh của hắn. Nhưng ám ma tà yểm quá nguy hiểm. Đòn tấn công của Trắng Vũ tuy mạnh, nhưng nàng nhận ra đó là đòn tấn công vật lý. Trong khi đó, ám ma tà yểm không có thân thể, gần như miễn nhiễm với các đòn tấn công vật lý, nên đòn tấn công mạnh nhất của Trắng Vũ cũng không thể làm nó bị thương. Hơn nữa, ám ma tà yểm có thể phân tách hồn thể, nhập vào các hồn thú khác. Lần trước chỉ có một con quỷ báo bị nhập, nhưng không ai dám chắc lần này sẽ phải đối mặt với bao nhiêu con. Trắng Vũ dù mạnh đến đâu cũng chỉ có thể tiêu diệt một hồn thú bị nhập mỗi lần. Lỡ như có vài con cùng tấn công một lúc, vậy thì nguy hiểm khôn lường. Sự khó lường và nguy hiểm này khiến Thiên Nhận Tuyết không dám mạo hiểm. Đối diện với sự khó hiểu của nàng, Trắng Vũ lại nhếch miệng cười, bởi vì hồn thú ta muốn săn giết chính là con ám ma tà yểm đó. Nghe câu trả lời của Trắng Vũ, Thiên Nhận Tuyết sững sờ, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Nàng không ngờ lý do Trắng Vũ muốn tìm ám ma tà yểm lại là thế này. Mặc dù chuyện một hồn tôn đòi săn giết hồn thú vạn năm nghe có chút nực cười, nhưng sau khi thấy được cấu hình hồn hoàng của Trắng Vũ hôm qua, nàng không hề nghi ngờ hắn chỉ nói suông. Nhưng săn giết ám ma tà yểm quá nguy hiểm, thật sự không thể đổi con khác sao? Thiên Nhận Tuyết cảm thấy hơi đau đầu, Trắng Vũ, con ám ma tà yểm đó ít nhất là hồn thú 4, 5 vạn năm, quá nguy hiểm, chẳng lẽ ngươi không thể đổi con khác sao? Trắng Vũ lại cười lắc đầu, không, ta cảm thấy hồn hoàng của con ám ma tà yểm này chắc chắn rất hợp với ta. Thực ra cô không cần quá lo lắng, vì ta có cách giải quyết nó. Ngươi thật sự có cách. Nghe lời Trắng Vũ, Thiên Nhận Tuyết vẫn có chút bán tín bán nghi. Trắng Vũ nhún vai, cứ thử xem là biết, cùng lắm thì hôm nay ta lại dẫn cô chạy, nếu không được thì ta sẽ từ bỏ thôi. Ám ma tà yểm khó đối phó, chẳng qua là vì không biết bản thể của nó ở đâu và nó đã phân tách bao nhiêu hồn thể. Nhưng đối với con ám ma tà yểm này, Trắng Vũ có bản đồ dẫn đường của hệ thống hỗ trợ. Hôm nay, hắn đã xem bản đồ, trên đó hiển thị hai điểm, một điểm màu đỏ sẫm, hẳn là bản thể của ám ma tà yểm, và một điểm đỏ khác hơi mờ ảo, có lẽ là hồn thể nó phân tách ra. Một con ám ma tà yểm 4, 5 vạn năm mà đến giờ chỉ phân tách ra một hồn thể đúng là có chút khó tin. Nhưng trong nguyên tác, Trắng Vũ không nhớ Lạc Nhật Sâm Lâm từng xuất hiện ám ma tà yểm, loại hồn thú tà ác và hiếm có gần như chỉ tồn tại trong các thư tịch cổ. Có lẽ con ám ma tà yểm này là do hệ thống hồi sinh từ lòng đất, hoặc đánh thức nó từ giấc ngủ sâu. Tính từ lúc hắn rút được một phân thân đến nay cũng chỉ khoảng một tháng. Con ám ma tà yểm này có lẽ cũng chỉ mới hoạt động được một tháng. Nếu thật sự bị hồi sinh hoặc đánh thức từ giấc ngủ dài, thì một tháng có thể hồi phục đến mức này đã là không tệ. Vì Trắng Vũ nói cứ thử xem, nếu không được thì thôi, Thiên Nhận Tuyết cuối cùng cũng đồng ý cùng hắn thử giải quyết con ám ma tà yểm này. Dựa theo chỉ dẫn của bản đồ, Trắng Vũ dẫn Thiên Nhận Tuyết rời khỏi hang động, một lần nữa tiến sâu vào Lạc Nhật Sâm Lâm, và từ xa đã thấy một con quỷ hổ với đôi mắt đỏ rực. Thiên Nhận Tuyết khẽ nói, một con quỷ hổ mà lại có đôi mắt đỏ thẫm, đây là hồn thú mới bị ám ma tà yểm nhập vào. Chỉ không biết đây có phải là bản thể của nó không. Nhìn con quỷ hổ mắt đỏ ở phía xa, Trắng Vũ đối chiếu với bản đồ, phát hiện nó ứng với điểm đỏ mờ ảo, ánh mắt hắn bất giác nheo lại. Con quỷ báo mắt đỏ hôm qua, hắn chắc chắn đó là bản thể của ám ma tà yểm. Xem ra lần này, ám ma tà yểm đã rút kinh nghiệm, chỉ dùng hồn thể phân tách để nhập vào những hồn thú giỏi tốc độ để đi săn. Nếu gặp phải con người, quỷ hổ mắt đỏ có thể săn giết được thì tốt, còn nếu không thể mà bị phản sát, nó cũng chỉ tổn thất một hồn thể phân tách, bản thể không hề hấn gì. Ha ha, đúng là một con hồn thú xảo quyệt. Nghe lời Trắng Vũ, Thiên Nhận Tuyết bên cạnh tỏ ra hiếu kỳ, vì sao con này không phải bản thể? Trắng Vũ khẽ cười đáp, Tuyết tỷ, không phải cô đã nói sao? Ám ma tà yểm cực kỳ xảo quyệt, mà đây lại là một con có tu vi ít nhất 4, 5 vạn năm, trí tuệ của nó tuyệt đối không thể xem thường. Hôm qua chúng ta vừa giết chết cơ thể quỷ báo mà nó nhập vào. Nếu nó đủ thông minh thì chắc chắn sẽ không dám nhập bản thể vào những hồn thú yếu ớt như quỷ báo nữa. Nhưng để đi săn, một cơ thể hồn thú giỏi tốc độ lại không thể thiếu. Cho nên nếu ta là ám ma tà yểm, ta nhất định sẽ chọn nhập hồn thể phân tách vào hồn thú giỏi tốc độ, còn bản thể sẽ nhập vào hồn thú giỏi phòng ngự. Như vậy, việc đi săn và mọi nguy hiểm đều do hồn thể phân tách gánh chịu, bản thể sẽ an toàn hơn rất nhiều. Muốn kiểm chứng phỏng đoán của ta cũng rất đơn giản, chỉ cần xem gần đây có hồn thú nào khác có đôi mắt màu đỏ thẫm kỳ lạ hay không. Nhìn chủng loại của nó là biết. Nói rồi, Trắng Vũ lại dẫn Thiên Nhận Tuyết lặng lẽ di chuyển. Thông qua chỉ dẫn trên bản đồ, hắn tìm được nơi ẩn náu của bản thể ám ma tà yểm. Quả nhiên, bản thể của nó đang nhập vào một con đại lực kim cương hùng. Thấy phỏng đoán của Trắng Vũ là thật, Thiên Nhận Tuyết khẽ nhíu mày, bây giờ chúng ta phải làm sao? Hiện tại, cả hai phải đối mặt với một con quỷ hổ vạn năm và một con đại lực kim cương hùng vạn năm. Hơn nữa trong cơ thể hai con hồn thú này còn có ám ma tà yểm, một loại hồn thú giỏi tấn công linh hồn. Nhất thời, nàng không biết phải làm thế nào. Trắng Vũ trầm ngâm một lát rồi nói, thế này đi, Tuyết tỷ cô đi dụ con quỷ hổ kia ra, còn con đại lực kim cương hùng này giao cho ta. Đối với ám ma tà yểm, dù siêu pháo điện từ gần như vô hiệu, nhưng Trắng Vũ vẫn còn nhiều cách khác để giải quyết. Ví dụ như dùng trảm hồn đao, vô hạn chi nhận có khả năng tấn công linh hồn, đây là khắc tinh của ám ma tà yểm. Hoặc dùng tia ly hỏa từ ly hỏa kim tinh nhãn cũng có thể có hiệu quả. Nhưng trảm hồn đao, vô hạn chi nhận liên quan đến thân phận ngụy trang độc cô kiếm ma của hắn, nên hắn không muốn để lộ trước mặt Thiên Nhận Tuyết. Vì vậy, hắn để Thiên Nhận Tuyết đi dụ quỷ hổ, còn mình tự giải quyết con đại lực kim cương hùng hành động chậm chạp. Nghe lời Trắng Vũ, Thiên Nhận Tuyết có chút do dự, Trắng Vũ, một mình ngươi đối phó với chủ thể của ám ma tà yểm, thật sự không có vấn đề gì sao? Đối với lo lắng của nàng, Trắng Vũ lại cười nói, yên tâm. Không sao đâu. Hôm qua chủ thể của con ám ma tà yểm này nhập vào quỷ báo mà còn không bắt được ta. Bây giờ nó nhập vào con đại lực kim cương hùng vạn năm này, tuy thực lực mạnh hơn thật, nhưng nó càng không thể đuổi kịp ta, cô cứ yên tâm. Nếu ta không làm gì được nó, cùng lắm thì chạy thôi. Cũng đúng. Nghe Trắng Vũ nói vậy, Thiên Nhận Tuyết cũng cảm thấy hợp lý. Vậy ta đi dụ con quỷ hổ đó, ngươi cẩn thận một chút. Nói rồi, Thiên Nhận Tuyết liền lặng lẽ rời đi. Nhìn theo bóng lưng nàng, Trắng Vũ không lập tức tấn công con đại lực kim cương hùng bị ám ma tà yểm nhập, mà chỉ tùy thời chuẩn bị triệu hồi trảm hồn đao, vô hạn chi nhận. Cuối cùng, khi tiếng gầm của quỷ hổ vang lên từ xa, Trắng Vũ đợi thêm vài giây, cảm thấy thời cơ đã đến, ánh mắt hắn nheo lại, tâm niệm vừa động, tức thì triệu hồi võ hồn trảm hồn đao, vô hạn chi nhận. Vô hạn chi nhận, huyễn hóa chân hình. Trảm hồn đao, thần thương, ra đây cho ta. Nhìn con đại lực kim cương hùng ở phía xa, Trắng Vũ quát khẽ một tiếng. Sau khi đọc xong câu giải phóng của trảm hồn đao, vô hạn chi nhận, hắn tức thì nắm tay phải vào không khí trước vỏ kiếm pha lê, rồi đột ngột rút ra một thanh trường kiếm kỳ dị. Thanh trường kiếm này, nếu là người quen biết chắc chắn sẽ nhận ra, chính là thần thương trong thế giới tử thần ở kiếp trước của Trắng Vũ. Sau khi rút thần thương ra khỏi vỏ kiếm pha lê của trảm hồn đao, vô hạn chi nhận, Trắng Vũ lập tức nhắm nó về phía con đại lực kim cương hùng bị ám ma tà yểm nhập ở xa, rồi lớn tiếng hô vang câu giải phóng của thần thương, bắn giết nó, thần thương. Bắn giết nó, thần thương. Sau khi rút trảm hồn đao, thần thương ra khỏi vỏ kiếm pha lê của trảm hồn đao, vô hạn chi nhận, Trắng Vũ lập tức nhắm nó vào con đại lực kim cương hùng bị ám ma tà yểm nhập ở phía xa, rồi ánh mắt ngưng lại, lớn tiếng hô vang câu giải phóng của thần thương. Trong chốc lát, một luồng ánh sáng chói lòa bùng phát từ thanh thần thương trong tay phải Trắng Vũ. Thanh thần thương vốn nhỏ dài lập tức hóa thành một đạo hắc quang, tức thì vươn dài đâm ra, bắn thẳng về phía con đại lực kim cương hùng. Dù tốc độ vươn dài khi giải phóng ban đầu không thể so với tốc độ gấp 500 lần vận tốc âm thanh khi giải phóng hoàn toàn, nhưng nó vẫn vượt qua vận tốc âm thanh. Đối mặt với cú đâm vượt tốc của thần thương, dù là con ám ma tà yểm có tu vi ít nhất 4, 5 vạn năm và sở hữu thuộc tính tinh thần cũng không tài nào phản ứng kịp. Nhờ vào sự sắc bén và tốc độ cực hạn của thần thương, dù ám ma tà yểm đang nhập vào con đại lực kim cương hùng có năng lực phòng ngự cực mạnh, nó vẫn không thể chống đỡ nổi, trái tim tức khắc bị đâm xuyên. Cơ thể của đại lực kim cương hùng bị Trắng Vũ giải quyết gọn gàng. Hơn nữa, vì trảm hồn đao có khả năng tấn công linh hồn, nên khi thần thương đâm xuyên qua, bản thể của ám ma tà yểm cũng bị đâm thủng, bị ghim chặt xuống đất, dù gào thét giãy dụa thế nào cũng không thể thoát ra. Xong. Thấy ám ma tà yểm bị thần thương ghim chặt xuống đất, Trắng Vũ hài lòng mỉm cười, cảm thấy phần lớn hồn lực vừa tiêu hao để thi triển giải phóng ban đầu của thần thương không hề uổng phí. Tuy nhiên, vết thương như vậy vẫn chưa đủ để kết liễu ám ma tà yểm. Vì thế, Trắng Vũ bồi thêm một phát tia ly hỏa từ ly hỏa kim tinh nhãn. Dù ám ma tà yểm không có nhục thể, gần như miễn nhiễm với tấn công vật lý, nhưng không có nghĩa là nó cũng miễn nhiễm với tấn công nguyên tố và năng lượng. Tia ly hỏa của Trắng Vũ bản chất là do Thái Dương chi lực ngưng tụ thành, chính là khắc tinh của mọi yêu ma tà túy. Bị thần thương ghim chặt, ám ma tà yểm lĩnh trọn một phát tia ly hỏa hoàn chỉnh, rồi tan biến trong tiếng kêu thảm thiết. Tại chỗ chỉ còn lại vô số điểm sáng màu đen. Dần ngưng tụ thành một hồn hoàng màu đen cùng lúc Trắng Vũ dùng thần thương ghim chặt bản thể ám ma tà yểm, phân thể của nó bên trong con quỷ hổ mắt đỏ đang truy đuổi Thiên Nhận Tuyết cũng tức thì cảm nhận được nguy hiểm. Đặc điểm của ám ma tà yểm là nếu chủ thể chết, tất cả phân thể cũng sẽ chết theo. Vì vậy, khi phát hiện bản thể gặp nguy, con quỷ hổ mắt đỏ lập tức bỏ mặc Thiên Nhận Tuyết, quay đầu định trở về trợ giúp. Nhưng đáng tiếc, nó chưa kịp về đến nơi thì Trắng Vũ đã giải quyết xong bản thể. Khi bản thể của ám ma tà yểm bị tiêu diệt, phân thể bên trong quỷ hổ cũng chết ngay tức khắc, tan biến vào không trung, chỉ để lại một cơ thể quỷ hổ vạn năm vẫn còn sinh khí ngã xuống đất. Hắn vậy mà đã thành công. Thấy con quỷ hổ bị nhập đột ngột ngã xuống, Thiên Nhận Tuyết tức thì hiểu ra chuyện gì. Vừa kinh ngạc, nàng vừa lập tức tăng tốc chạy về vị trí ban đầu. Cảm nhận được động tĩnh đang đến gần, Trắng Vũ, người đang cầm thần thương chờ hồn hoàng của ám ma tà yểm ngưng tụ, liền lập tức thu hồi võ hồn trảm hồn đao, vô hạn chi nhận. Ngươi thành công rồi sao? Khi Thiên Nhận Tuyết từ trong rừng chạy nhanh đến bên cạnh Trắng Vũ, nhìn thấy hồn hoàng vạn năm trước mặt hắn, nàng vẫn có chút khó tin. Trắng Vũ xoa cằm cười, đúng vậy, may mắn thành công. Ngươi làm thế nào vậy? Đây chính là ám ma tà yểm ít nhất 4, 5 vạn năm đấy. Đối mặt với đòn tấn công linh hồn của nó, lẽ ra ngươi không thể đến gần mới phải, còn con đại lực kim cương hùng bị nó nhập đâu. Sao ở đây chỉ có một đống tro tàn? Nhìn xung quanh gần như không có dấu vết chiến đấu, Thiên Nhận Tuyết hít một hơi thật sâu, ánh mắt đầy kinh ngạc, liên tiếp đặt câu hỏi. Trắng Vũ nhún vai, đây là bí mật. Thiên Nhận Tuyết, dù trong lòng vô cùng nghi hoặc và tò mò, nhưng Trắng Vũ không nói, nàng cũng đành chịu, chỉ có thể nhìn hắn với ánh mắt phức tạp, thầm nghĩ con người này thật quá bí ẩn. Cấu hình hồn hoàng còn xuất sắc hơn cả nàng, cùng với tố chất thân thể gần như nghịch thiên. Thật không biết thế lực nào có thể đào tạo ra một yêu nghiệt như vậy. Sau khi hấp thu hồn hoàng của ám ma tà yểm, Trắng Vũ đột phá lên hồn tông, có được hồn kỹ thứ tư là một phân thân. Tiếp đó, theo giao ước, Trắng Vũ cùng Thiên Nhận Tuyết đi tìm bầy sói Quang Minh Thánh Đàn, giúp nàng chế ngự và săn giết con Quang Minh Thánh Lang Vương. Sau khi săn giết xong, Trắng Vũ hộ pháp cho Thiên Nhận Tuyết hấp thu hồn hoàng của nó. Nhưng sau khi Thiên Nhận Tuyết hấp thu xong hồn hoàng, hai người cũng đến lúc phải chia tay. Hấp thu xong hồn hoàng của Quang Minh Thánh Lang Vương, Thiên Nhận Tuyết đứng dậy, thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Trắng Vũ. Trắng Vũ, cảm ơn ngươi đã hộ pháp cho ta. Gặp được ngươi ở đây, ta rất vui, nhưng nay ta đã có được hồn hoàng thứ 6, cũng đến lúc phải đi rồi. Dù rất tò mò về những bí ẩn trên người Trắng Vũ, nếu có thể, nàng cũng muốn ở lại thêm một thời gian để tìm hiểu. Nhưng trên người nàng vẫn còn nhiệm vụ, nàng phải trở về tiếp tục đóng vai Thái tử Tuyết Thanh Hà. Vốn dĩ nàng định hôm qua săn giết xong Quang Minh Thánh Lang Vương, lấy được hồn hoàng thứ 6 là sẽ quay về, không ngờ lại gặp phải ám ma tà yểm, suýt chút nữa thì mất mạng. Bị thương làm lỡ một ngày, cũng đành chịu. Chỉ một ngày thì sau khi về nàng vẫn có thể giải thích qua loa. Nhưng nếu trì hoãn lâu hơn sẽ rất phiền phức, nên nàng phải rời đi. Đối với lời từ biệt của Thiên Nhận Tuyết, Trắng Vũ chậm rãi đứng dậy, lười biếng cười đáp, gặp được cô ta cũng rất vui, hy vọng sau này chúng ta còn có thể gặp lại. Nhưng nghe Trắng Vũ chỉ nói những lời khách sáo như vậy, Thiên Nhận Tuyết không khỏi có chút bực bội. Tên này là đồ gỗ đá sao? Chẳng lẽ không biết hỏi ta đến từ đâu à? Thiên Nhận Tuyết ta không có sức hấp dẫn đến thế sao? Thiên Nhận Tuyết vốn là người cao ngạo, tính cách hoàn toàn khác với vai Tuyết Thanh Hà. Nếu không phải có chút hứng thú với Trắng Vũ, nàng đã không nói nhiều với hắn như vậy. Nhưng chính vì có hứng thú, mà thấy hắn luôn giữ thái độ khách sáo nhưng lại xa cách, loại thái độ như gần như xa này khiến Thiên Nhận Tuyết có chút tức giận. Nhưng với tư cách là một nữ thần cao lãnh, Thiên Nhận Tuyết cũng có sự kiêu hãnh của riêng mình. Dù bực bội với thái độ của Trắng Vũ, nàng cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ thầm quyết định sau khi trở về nhất định phải điều tra hắn cho kỹ. Vậy thì hẹn gặp lại. Sau khi từ biệt Trắng Vũ, Thiên Nhận Tuyết quả quyết xoay người, giang cánh bay lên, nhanh chóng hướng ra ngoài Lạc Nhật Sâm Lâm. Nhìn bóng lưng nàng khuất dần, Trắng Vũ không khỏi nhếch mép cười. Dù Thiên Nhận Tuyết không biểu hiện ra điều gì bất thường, nhưng từ những cử chỉ nhỏ của nàng, hắn đã nhận ra trong lòng nàng có lẽ đã có hình bóng của hắn. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều thêm. Bởi vì hắn đã bày ra chiến lược dựa theo tính cách của Thiên Nhận Tuyết. Đầu tiên là thể hiện thực lực cường đại, sau đó quan tâm đủ điều khi nàng bị thương, trong lúc đó hai người còn có nhiều tiếp xúc thân mật. Một chuỗi hành động như vậy, chắc chắn đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nàng. Cuối cùng, hắn lại tỏ ra như gần như xa, như thể sự quan tâm trước đó không phải vì thích nàng. Với chiêu dục cầm cố túng này, hắn không tin một Thiên Nhận Tuyết cao ngạo có thể nuốt trôi cục tức này. Hù! Mình cũng nên về thôi. Sau khi tiễn Thiên Nhận Tuyết đi, Trắng Vũ vươn vai, chuẩn bị trở về học viện Lam Phách. Nhưng trước khi về, hắn còn phải quay lại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn một chuyến, chuẩn bị chút tiên phẩm linh thảo cho Ninh Vinh Vinh và mọi người, nếu không, lỡ hắn không ra sân, Sử Lai Khắc Thất Quái rất có thể sẽ không qua nổi vòng loại. Sau khi đưa Bích Cơ và Tử Cơ trở về Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, Trắng Vũ chọn xong tiên phẩm linh thảo và dược liệu, cất vào nạp giới rồi cũng dẫn hai nàng rời khỏi Lạc Nhật Sâm Lâm, trở về Thiên Đấu Hoàng Thành. Chà chà, quả nhiên đã đổi thành học viện Sét, hiệu suất thật nhanh. Trở lại học viện Lam Phách, Nhìn thấy tấm biển hiệu trên cổng đã được thay bằng tấm biển vàng khắc năm chữ Học viện Séc, Trắng Vũ không khỏi tấm tắc khen ngợi. Một học viện hồn sư cao cấp lớn như vậy, lại có chút danh tiếng, mà Liễu Nhị Long nói bỏ là bỏ, thật là hào phóng. Đúng lúc Trắng Vũ nhìn thấy tấm biển vàng của Học viện Séc, tiếng thông báo của hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu hắn. Tin. Nhiệm vụ đã được cập nhật. Có nhiệm vụ mới sao? Nghe tiếng thông báo, Trắng Vũ khẽ sững sờ, rồi mở giao diện thuộc tính ra. Quả nhiên, ở dưới cùng giao diện đã xuất hiện một nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ hiện tại như sau. Một, thu phục gia tộc Cửu Tâm Hải Đường, phần thưởng, cơ hội Phú Linh X1, cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên Chư Thiên X1. Hai, tham gia cuộc thi đấu giao lưu Học viện Hồn Sư Toàn Đại Lục, cùng Học viện Séc tham gia cuộc thi và đoạt giải quán quân, phần thưởng, cơ hội Phú Linh X1, cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên Chư Thiên X1. Gia nhập chiến đội của Học viện Hồn Sư khác, hoặc tự mình thành lập một chiến đội tham gia cuộc thi và đoạt giải quán quân, phần thưởng, cơ hội Phú Linh X2, cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên Chư Thiên X2. Lại là nhiệm vụ lựa chọn à? Nhìn nhiệm vụ mới về cuộc thi đấu, Trắng Vũ có chút kinh ngạc. Nhưng phần thưởng của nhiệm vụ lựa chọn này cũng không tệ. Nếu gia nhập chiến đội khác hoặc tự mình lập đội và đoạt quán quân, hắn có thể nhận được tới 2 cơ hội Phú Linh và 2 cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên. Vì lựa chọn chỉ có một cơ hội mỗi loại, còn lựa chọn lại gấp đôi. Không cần nghĩ ngợi, Trắng Vũ liền quyết định sẽ hoàn thành lựa chọn thứ hai. Dù sao đối với hắn, việc này cũng gần như không có độ khó. Nhưng đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Nhiệm vụ lựa chọn, giống như bài thi trắc nghiệm kiếp trước, có cả đơn chọn và đa chọn. Nhiệm vụ này cũng không nói là chỉ có thể chọn một. Liệu mình có thể thực hiện cả hai nhiệm vụ cùng lúc không? Nếu hoàn thành cả hai, chẳng phải mình sẽ nhận được phần thưởng của cả hai lựa chọn sao? Nghĩ đến đây, mắt Trắng Vũ sáng rực, lòng cũng trở nên phấn khích. Trước đây, ý nghĩ này khó có thể thực hiện vì hắn chỉ có một mình, muốn tham gia hai đội khác nhau đúng là phân thân thiếu thuật. Nhưng bây giờ, hắn đã có hồn kỹ thứ tư là một phân thân. Hồn kỹ này bắt nguồn từ thuật một phân thân trong thế giới Na Tru, khác biệt rất lớn so với các hồn kỹ phân thân ở Đấu La Đại Lục. Ý tưởng này hoàn toàn có thể thực hiện được. Đây có được coi là mình đang khai thác lỗ hổng của hệ thống không? Trắng Vũ nhất thời cảm thấy trong lòng có chút quái lạ. Nghĩ xong, hắn liền đi về phía Học viện Séc mới. Sau khi nói rõ thân phận với người gác cổng, có lẽ Phất Lan Đức và đại sư đã dặn dò họ chú ý đến tin tức của Trắng Vũ. Khi biết là hắn trở về, hai người gác cổng lập tức kích động, một người cung kính mở cổng cho hắn, người còn lại vội vàng chạy vào học viện. Trắng Vũ vừa vào học viện không lâu, đại sư, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực, Liễu Nhị Long, cùng với Đường Tam, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh đều vội vã từ bên trong bước ra. Trắng Vũ. Nhìn thấy Trắng Vũ bình an trở về, Ninh Vinh Vinh không kìm được xúc động, hốc mắt ửng đỏ, nghẹn ngào gọi một tiếng rồi chạy nhanh đến, nhào vào lòng hắn. Trắng Vũ, thấy ngươi không sao thật tốt quá. Lão độc cô bác đáng ghét đó dám bắt ngươi đi, ta nghe tin ngươi gặp nguy hiểm liền lập tức về Thất Bảo Lưu Ly Tông tìm cha và Kiếm Gia Gia. Nhưng lúc ta đưa Kiếm Gia Gia đến Lạc Nhật Sâm Lâm thì gặp đại sư và mọi người trở về. Nghe đại sư nói ngươi không sao, chúng ta mới không hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng ta vẫn rất lo cho ngươi, bây giờ không sao là tốt rồi. Ôm chặt Trắng Vũ một lúc, Ninh Vinh Vinh mới ngẩng đầu lên, gương mặt xinh đẹp tràn đầy vui mừng và kích động. Trắng Vũ trong lòng ấm áp, cười vuốt nhẹ mái tóc nàng, cảm ơn ngươi, Vinh Vinh. Lần này trở về, ta có mang cho ngươi một món quà rất đặc biệt, tin rằng ngươi nhất định sẽ rất bất ngờ. Sau khi buông Ninh Vinh Vinh ra, Trắng Vũ nhìn sang Chu Trúc Thanh đang đứng bên cạnh. Dù sắc mặt nàng vẫn có chút lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt lại chứa đầy lo lắng. Trắng Vũ cũng mỉm cười với nàng, khiến trong lòng Chu Trúc Thanh dâng lên một cảm giác ấm áp. Được rồi. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Ta rất khỏe, không có chuyện gì, ngược lại còn thu được không ít lợi ích từ lần gặp gỡ này. Lần này trở về, ta đều có quà cho mọi người, chúng ta vào trong nói chuyện đi. Sau khi trấn an Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh, Trắng Vũ ngẩng đầu nhìn những người khác, vừa cười vừa nói. Lễ vật sao? Nghe Trắng Vũ nói có quà cho tất cả mọi người, ai nấy đều vô cùng tò mò. Nhưng dù có hỏi thế nào, Trắng Vũ cũng chỉ cười đầy bí ẩn, không nói gì. Mọi người không khỏi có chút bực bội, nhưng trong lòng lại càng thêm mong chờ và hiếu kỳ. Cả nhóm vừa đi vừa nói cười, Trắng Vũ dẫn mọi người đến một bãi cỏ sau núi. Nơi đây rất thanh tịnh, không bị ai làm phiền, những cơn gió nhẹ mát lành từ rừng núi thổi tới khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái, đúng là một nơi tuyệt vời. Đến nơi, Trắng Vũ mới chuẩn bị lấy ra những tiên phẩm linh thảo đã chuẩn bị sẵn cho mọi người từ trong nạp giới. Ngồi trên bãi cỏ, gió nhẹ lướt qua, Mã Hồng Tuấn gãi đầu, khuôn mặt béo ú tràn đầy hiếu kỳ nhìn Trắng Vũ, đôi mắt nhỏ không rời khỏi chiếc nạp giới trên tay hắn. Vũ ca, huynh làm ra vẻ thần bí quá, rốt cuộc là quà gì vậy a? Trắng Vũ nhếch miệng cười, yên tâm, chắc chắn là món quà có thể làm các ngươi giật mình. Hắn vừa dứt lời, tay phải khẽ phẩy qua nạp giới. Một luồng hồng quang lóe lên, một đóa hoa kỳ dị toàn thân đỏ thẫm, phủ đầy những đường vân tựa sợi tơ vàng, đỉnh hoa tựa như một chiếc mũ phượng, tức thì xuất hiện trong tay Trắng Vũ. Gốc cây kỳ hoa này tên là Mũ Phượng Liệt Dương Quỳ, là do kê quan Phượng Hoàng Quỳ trong nguyên tác được thôi hóa bởi lĩnh vực tự nhiên của Trắng Vũ mà tiến hóa thành. Theo thông tin từ hồn kỹ dò xét vận mệnh của ngoại phụ hồn cốt, Tam Nhãn Kim Ngê, gốc Mũ Phượng Liệt Dương Quỳ này có hiệu quả mạnh hơn nhiều. Nó không chỉ có thể giải trừ tai họa ngầm từ tà hỏa của Mã Hồng Tuấn, mà còn giúp hắn tẩy cân phạt tủy, đồng thời khiến ngọn lửa võ hồn của hắn thăng hoa, từ Phượng Hoàng tà hỏa tiến hóa thành Liệt Diễm Phượng Hỏa. Mập, đây là quà của ngươi. Lấy Mũ Phượng Liệt Dương Quỳ ra, Trắng Vũ không giải thích ngay mà nở một nụ cười đầy ẩn ý, đưa nó cho Mã Hồng Tuấn. A Vũ ca, huynh cho ta một đóa hoa làm gì? Tuy nó trông rất đặc biệt và xinh đẹp, nhưng ta đâu phải con gái. Thấy Trắng Vũ đưa cho mình một đóa hoa, vẻ mặt mong đợi của Mã Hồng Tuấn lập tức sụp đổ, khuôn mặt béo ú trở nên đầy rối rắm và khó chịu, không khỏi phàn nàn. Đây không phải là hoa thông thường. Đúng lúc Mã Hồng Tuấn đang phàn nàn, một giọng nói đầy kích động và kìm nén đột nhiên vang lên từ bên cạnh. Không phải hoa thông thường. Nghe vậy, mọi người đều sững sờ, đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy Đường Tam đang siết chặt hai tay, ánh mắt đầy lửa nóng và kích động nhìn chằm chằm vào đóa Mũ Phượng Liệt Dương Quỳ trong tay Trắng Vũ. Ồ, giỏi lắm đấy. Tiểu Tam, không ngờ ngươi lại nhận ra. Đúng vậy. Đóa hoa trong tay ta không phải là hoa thông thường, mà là tiên phẩm linh thảo Mũ Phượng Liệt Dương Quỳ. Gốc này không chỉ giúp mập giải quyết vấn đề tà hỏa, mà còn giúp hắn tẩy cân phạt tủy, khiến nguyên lực của ngọn lửa tà hỏa Phượng Hoàng trở nên mạnh hơn. Mượn lời Đường Tam, Trắng Vũ nhướng mày, nhếch miệng cười, tỏ vẻ vô cùng tán thưởng. Gốc tiên phẩm linh thảo này lợi hại đến vậy sao? Nghe Trắng Vũ giải thích, không chỉ Mã Hồng Tuấn mà cả Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Đái Một Bạch và Áo Tư Tạp cũng đều kinh ngạc. Mũ Phượng Liệt Dương Quỳ. Còn Đường Tam thì lại có chút kinh ngạc. Gốc tiên phẩm linh thảo này không phải tên là Kê Quan Phượng Hoàng Quỳ sao? Nhìn kỹ lại đóa hoa trong tay Trắng Vũ, hắn thấy nó tuy giống nhưng lại có chút khác biệt. Nghĩ đến truyền thuyết rằng dược liệu đạt đến niên hạn nhất định sẽ phát sinh biến dị, tiên phẩm linh thảo có lẽ cũng vậy, Đường Tam lập tức hiểu ra. Chỉ không biết loại tiên thảo gần như chỉ tồn tại trong truyền thuyết này cần bao nhiêu năm mới có thể biến dị. Mũ Phượng Liệt Dương Quỳ này xem ra là do Kê Quan Phượng Hoàng Quỳ biến dị mà thành, ngay cả Huyền Thiên Bảo Lục của Đường Môn bọn họ cũng không có ghi chép, vậy mà Vũ ca lại biết được. Xem ra thế lực sau lưng Vũ ca quả nhiên phi phàm. Hơn nữa, Vũ ca không những siêu phàm trong võ đạo mà còn am hiểu những kiến thức tạp học này. Đúng là một người toàn tài. Nhất thời, trong lòng Đường Tam tràn đầy sự khâm phục đối với Trắng Vũ. Thế nào, mập, còn muốn gốc Mũ Phượng Liệt Dương Quỳ này không? Sau khi nói xong công hiệu của nó, Trắng Vũ lại nhìn Mã Hồng Tuấn với vẻ đầy ẩn ý. Nghe vậy, Mã Hồng Tuấn không chút do dự, vội vàng giật lấy đóa hoa, khuôn mặt béo ú đầy hưng phấn, cười hì hì với Trắng Vũ. Vũ ca, là ta sai rồi. Trước đó là ta không có mắt, Vũ ca đại nhân không chấp tiểu nhân. Nếu ta có thể thoát khỏi sự khốn nhiễu của tà hỏa, Vũ ca chính là ân nhân tái tạo của ta, là lão đại vĩnh viễn của ta, sau này huynh bảo ta xông pha khói lửa, ta cũng không từ chối. Mã Hồng Tuấn hưng phấn đến mức vỗ ngực thình thịch. Được rồi. Được rồi. Đừng thề thốt nữa, ta cũng không định để ngươi đi xông pha khói lửa vì ta đâu. Thấy Mã Hồng Tuấn kích động đến mức mặt mày đỏ bừng, Trắng Vũ khoát tay, có chút buồn cười. Hắn cũng chẳng phải người tốt gì, cho sử lai khắc thất quái tiên thảo, ngoài tình nghĩa bạn học, phần lớn là vì lợi ích. Để có thể hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ lựa chọn về cuộc thi đấu hồn sư, nếu chỉ là bạn học bình thường, hắn chỉ cho họ những dược liệu trân quý thông thường, tuyệt đối sẽ không cho tiên phẩm linh thảo. Phải biết, công hiệu của tiên phẩm linh thảo đều vô cùng thần kỳ, một số còn có khả năng tiến hóa võ hồn. Thay vì giao cho những người chỉ có quan hệ bạn học như sử lai khắc thất quái, giữ lại cho thuộc hạ của mình để tăng cường thực lực chẳng phải tốt hơn sao? Sau khi đưa Mũ Phượng Liệt Dương Quỳ cho Mã Hồng Tuấn, Trắng Vũ lại lấy ra một gốc thực vật kỳ dị khác. Đây là một gốc tiên thảo toàn thân xanh biếc, trông giống linh chi nhưng không có mũ nấm, thay vào đó là những chiếc lá như cỏ xanh. Trên thân gốc có những sợi rễ xanh biếc rủ xuống, trên đó mọc những chiếc lá nhỏ li ti và điểm xuyết những quả nhỏ trắng như tuyết, trông vô cùng đặc biệt. Gốc tiên thảo này do một gốc lan chi thảo tiến hóa thành, tên là Ngưng Nguyên Tiên Chi Thảo. Áo Tư Tạp, đây là tiên phẩm linh thảo của ngươi. Lấy Ngưng Nguyên Tiên Chi Thảo ra, Trắng Vũ đưa nó cho Áo Tư Tạp và giải thích công hiệu của nó. Giống như bát biện tiên lan mà Đường Tam đưa trong nguyên tác, gốc Ngưng Nguyên Tiên Chi Thảo này cũng có tác dụng cố bản bồi nguyên, giúp Áo Tư Tạp tu luyện nhanh hơn. Dù kém hơn bát biện tiên lan một chút, nhưng cũng vô cùng phi thường. Còn bát biện tiên lan, sau khi được lĩnh vực tự nhiên thôi thúc, đã tiến hóa thành cửu biện tiên lan, Trắng Vũ không nỡ cho Áo Tư Tạp đâu. Cảm ơn Vũ ca. Nhận lấy ngưng nguyên tiên chi thảo, Áo Tư Tạp vui mừng cảm ơn, trong lòng vô cùng đắc ý, nút cốc tiên thảo này có thể tăng ít nhất 5-6 cấp hồn lực, thật quá tuyệt vời. Đường Tam, đây là của ngươi. Sau Áo Tư Tạp, Trắng Vũ lại lấy ra một cốc tiên phẩm linh thảo khác, cười đưa cho Đường Tam. Đây là một đóa hoa quỳnh lớn bằng nắm tay, toàn thân trắng như tuyết, trên cánh hoa có những đốm hoa văn xanh biếc. Lúc này, nụ hoa đang khép lại, nhưng nếu đợi đến nửa đêm nở rộ, sẽ thấy bên trong nụ hoa trắng có một vòng nhị hoa màu xanh lục tựa như con ngươi, nơi hội tụ tinh hoa của đóa hoa. Nếu nhỏ tinh hoa này vào mắt sẽ có ích lợi rất lớn. Đóa hoa quỳnh này cũng là tiên phẩm linh thảo, tên là mắt xanh bích tuyết hoa quỳnh. Vốn dĩ trong nguyên tác, Đường Tam cũng có một cốc tiên phẩm linh thảo tương tự là vọng xuyên thu thủy lộ. Nhưng vọng xuyên thu thủy lộ đã được lĩnh vực tự nhiên của Trắng Vũ tiến hóa và bị hắn dùng hết, giúp tăng tiến độ tu luyện ly hỏa kim tinh nhãn của hắn lên 10%. Sau đó, hắn thử các loại tiên phẩm linh thảo khác có công hiệu tương tự nhưng đáng tiếc hiệu quả ngày càng giảm. Thế là Trắng Vũ dứt khoát mang gốc cuối cùng có công hiệu này về cho Đường Tam. Mắt xanh bích tuyết hoa quỳnh. Nghe tên này, mắt Đường Tam lập tức trở nên nóng rực và kích động, dường như đã biết công hiệu của nó. Tiểu Vũ, đây là của ngươi. Sau Đường Tam, Trắng Vũ lại lấy ra một gốc tiên phẩm linh thảo đưa cho Tiểu Vũ. Gốc tiên thảo này giống hệt trong nguyên tác, cũng là tương tư đoạn tràng hồng. Vì tương tư đoạn tràng hồng có lẽ là tiên phẩm linh thảo có phẩm chất cao nhất gần băng hỏa lưỡng nghi nhãn, nên dưới tác dụng của lĩnh vực tự nhiên, nó vẫn chưa tiến hóa xong. Chỉ có tương tư đoạn tràng hoa mới có thể che giấu thân phận cho Tiểu Vũ, Trắng Vũ dù có chút tiếc nuối, nhưng vì nhiệm vụ, cũng đành phải đưa nó cho nàng. Sau khi đưa quà cho Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp, Đường Tam và Tiểu Vũ, chỉ còn lại Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh và Đái Một Bạch. Đái Một Bạch tuy cũng sốt ruột, nhưng vì có chút khoảng cách với Trắng Vũ, cộng thêm sự kiêu ngạo và thận trọng của một hoàng tử, nên không mở lời yêu cầu. Chu Trúc Thanh thì tính cách lạnh lùng, lại tin rằng Trắng Vũ sẽ không quên phần của mình, nên chỉ thỉnh thoảng liếc mắt mong chờ. Ngược lại, Ninh Vinh Vinh thì có chút sốt ruột, trong đôi mắt đẹp ánh lên vẻ u oán, như đang trách móc, rõ ràng lúc đầu nói là tặng quà cho ta trước, sao giờ vẫn chưa đến lượt ta. Vinh Vinh, đây là của ngươi. Cuối cùng, Trắng Vũ mỉm cười, lấy ra một gốc tiên phẩm linh thảo từ nạp giới, đưa cho Ninh Vinh Vinh. Gốc tiên thảo này rất giống khỉ la Úc Kim Hương trong nguyên tác, rễ và lá đều xanh biếc, phủ đầy những tua leo. Nhưng đóa hoa trên đỉnh, tuy cũng giống hoa tulip, nhưng cánh hoa lại vô cùng thon dài, rủ xuống tứ phía, trông như một chiếc vương miện kỳ dị. Màu sắc cơ bản của đóa hoa là màu vàng kim, nhưng lại lấp lánh ánh sáng chín màu. Gốc tiên phẩm linh thảo này chính là do khỉ la Úc Kim Hương tiến hóa mà thành, tên là Cửu Thải Vương Miện Hoa Tulip, hiệu quả còn vượt trội hơn cả bản gốc. Hoa! Wow. Đẹp quá! Nhìn thấy đóa Cửu Thải Vương Miện Hoa Tulip Trắng Vũ đưa, mắt Ninh Vinh Vinh lập tức sáng lên như sao, nhận lấy rồi mân mê không rời tay. Thấy bộ dạng của nàng, Trắng Vũ có chút bất đắc dĩ cười, rồi dặn dò nàng cách dùng và mau chóng ăn nó. Trúc Thanh, đây là của ngươi. Sau Ninh Vinh Vinh, Trắng Vũ lại lấy ra một gốc kỳ hoa toàn thân màu xanh trắng, mỉm cười đưa cho Chu Trúc Thanh. Gốc hoa này có rễ xanh biếc, đóa hoa màu xanh trắng, hình dáng tựa hoa lan nhưng cánh hoa lại có cảm giác mọng nước kỳ lạ. Nó tên là Phù Dung Ngưng Thủy Lộ, cũng là tiên phẩm linh thảo có tác dụng cố bản bồi nguyên, thông mạch nhuận gân, rất có ích cho việc tu luyện võ công của Chu Trúc Thanh. Sau khi Trắng Vũ đưa tiên thảo cho Chu Trúc Thanh, giờ chỉ còn lại một mình Đái Một Bạch. Điều này khiến trong lòng hắn có chút thấp thỏm. Hắn biết rõ mâu thuẫn giữa mình và Trắng Vũ trước đây, dù Trắng Vũ không cho hắn tiên phẩm linh thảo, hoặc chỉ cho một cốc dược liệu thông thường, hắn cũng không có gì để nói. Nhưng cuối cùng, Trắng Vũ đã không làm vậy. Đái Một Bạch, đây là của ngươi. Cuối cùng, Trắng Vũ nhìn về phía Đái Một Bạch, lấy ra một củ nhân sâm trắng như tuyết từ nạp giới, vừa nói vừa đưa cho hắn. Củ nhân sâm này cũng là tiên phẩm linh thảo, toàn thân trắng như tuyết, rễ nhiều, trên thân có chín đốt vân rõ ràng, vì vậy tên là Cửu Tiết Ngọc Cốt Sâm. Cửu Tiết Ngọc Cốt Sâm tuy không có hiệu quả như Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, giúp người dùng luyện thành kim cương bất hoại chi thân, nhưng cũng có thể cường cân kiện cốt, giúp cơ thể Đái Một Bạch trở nên mạnh mẽ, kháng lại nhiều trạng thái tiêu cực, ví dụ như khi đánh với Ngọc Thiên Hằng lần nữa sẽ không bị sét điện làm tê liệt. Trắng Vũ sau khi nghe Trắng Vũ giới thiệu về Cửu Tiết Ngọc Cốt Sâm, Đái Một Bạch nhận lấy nó, nhìn Trắng Vũ, trong lòng nhất thời có chút phức tạp. Hắn không ngờ, với mâu thuẫn giữa hai người, Trắng Vũ lại không hề đối xử khác biệt với hắn. Điều này khiến trong lòng Đái Một Bạch đột nhiên có chút khó chịu. Quả nhiên, vẫn là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử sao? Đái Một Bạch không khỏi tự giễu. Vốn dĩ, hắn luôn có tâm lý mâu thuẫn với Trắng Vũ. Vì Trắng Vũ cướp đi vị hôn thê Chu Trúc Thanh của hắn, hắn có oán niệm, tự nhiên cũng cảm thấy Trắng Vũ chắc chắn không ưa gì hắn. Nhưng bây giờ nghĩ lại, hắn có oán niệm với Trắng Vũ, nhưng Trắng Vũ chưa chắc đã có oán niệm với hắn, hoặc có lẽ là chưa từng để hắn vào lòng. Dù sao so với Trắng Vũ, hắn có là gì đâu. Trắng Vũ có thể dễ dàng nghiền nát hắn. Nghĩ đến đây, Đái Mộc Bạch lập tức buông bỏ sự cố chấp trong lòng. Dù có hôn ước với Chu Trúc Thanh, nhưng hắn trước đó chưa từng gặp nàng, tự nhiên cũng không có tình cảm gì, chẳng qua chỉ là lòng chiếm hữu quấy phá mà thôi. Bây giờ nghĩ thông suốt, mọi chuyện tự nhiên cũng qua. So với lòng chiếm hữu, mạng sống vẫn quan trọng hơn. Nhất thời, quán niệm của Đái Mộc Bạch đối với Trắng Vũ tan thành mây khói, ngược lại trong lòng thầm nghĩ, nhất định phải hợp tác tốt với Trắng Vũ, nắm chặt lấy cơ hội duy nhất này để thoát khỏi vận mệnh phải chết. Sau khi đưa cửu tiết ngọc cốt sâm cho Đái Mộc Bạch, Trắng Vũ lại lấy ra một ít dược liệu trân quý định đưa cho đại sư Triệu Vô Cực và Liễu Nhị Long. Đối với dược liệu của Trắng Vũ, nhóm đại sư tự nhiên liên tục từ chối, nói rằng tiềm năng của họ đã cạn, dùng những dược liệu này cũng là lãng phí. Nhưng Trắng Vũ chỉ nhún vai, nói rằng đây chỉ là những dược liệu trân quý thông thường, chỉ có thể cố bản bồi nguyên, tăng tu vi, thêm chút nội tình mà thôi. Nghe Trắng Vũ nói vậy, nhóm đại sư có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy. Sau đó, Trắng Vũ lại lấy thêm một ít dược liệu trân quý, nhờ Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực giao cho Lý Úc Tùng, Lô Kỳ Bân, Thiệu Hâm và Tần Minh. Sau khi nhận dược liệu, nhóm đại sư, Triệu Vô Cực, Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long không định dùng ngay mà cáo biệt mọi người, chuẩn bị đợi sau này mới dùng. Nhìn bốn người rời đi, Trắng Vũ lại đưa mắt về phía Sử Lai Khắc Thất Quái đang ngồi xếp bằng trên bãi cỏ. Theo chỉ dẫn của hắn, ngoại trừ Tiểu Vũ không ăn tương tư đoạn tràng hồng, những người còn lại đều đã dùng tiên phẩm linh thảo và đang trải qua quá trình biến đổi. Đái Mộc Bạch sau khi dùng cửu tiết ngọc cốt sâm, đang ngồi xếp bằng, nhắm chặt mắt, cơ bắp không ngừng phồng lên, co rút, xương cốt vang lên răng rắc, toàn thân bốc lên luồng khí trắng xóa. Mã Hồng Tuấn thì mặt béo ú nín đến đỏ bừng, trên người bốc lên làn sương mù màu đỏ sẫm kỳ dị, quần áo đã hóa thành tro bụi, lớp mỡ thừa đang giảm đi với tốc độ mắt thường có thể thấy. Áo tư tạp, Đường Tam và Chu Trúc Thanh cũng đang có những thay đổi ở các mức độ khác nhau, nhưng không lớn bằng Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn. Chỉ có sự thay đổi của Ninh Vinh Vinh là lộng lẫy và chói mắt nhất. Chỉ thấy Ninh Vinh Vinh đang ngồi xếp bằng trên bãi cỏ, sau khi hấp thu tinh hoa của Cửu Thải Vương Miệng Hoa Tulip, đóa hoa trên tay nàng đã hóa thành tro bụi. Một luồng thần quang chín màu rực rỡ lập tức từ trong cơ thể nàng tỏa ra. Võ Hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp tựa như được đúc từ pha lê cũng hiện lên sau lưng nàng, bao quanh là ba hồn hoàng. Dưới ánh sáng chín màu, nó tỏa ra thần quang mỹ lệ. Cùng với việc Ninh Vinh Vinh hấp thu và luyện hóa tinh hoa, ngoài việc tu vi của nàng tăng nhanh, Thất Bảo Lưu Ly Tháp sau lưng nàng cũng dần mọc ra những tầng tháp mới. Từ 7 tầng ban đầu, dần dần sinh ra tầng thứ 8, tầng thứ 9 và cuối cùng là tầng thứ 10. Sau khi hoàn thành quá trình lột xác, Thất Bảo Lưu Ly Tháp vốn được đúc từ pha lê đã biến thành một tòa Thập Bảo Lưu Ly Tháp 10 tầng, tựa như được đúc từ lưu ly chín màu. Lại có thể sinh ra tầng thứ 10. Khi thấy sự thay đổi của Võ Hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp sau lưng Ninh Vinh Vinh, Trắng Vũ trong lòng vô cùng kinh ngạc. Hắn không ngờ hiệu quả tăng cường của Cửu Thải Vương Miệng Hoa Tulip lại có thể biến võ hồn của Ninh Vinh Vinh từ Cửu Bảo Lưu Ly Tháp trong nguyên tác thành Thập Bảo Lưu Ly Tháp 10 tầng. Cái tên này nghe có chút không hay, nhưng hiệu quả đúng là đã được tăng cường. Trắng Vũ nhớ rằng, trong nguyên tác, dù võ hồn của Ninh Vinh Vinh đã tiến hóa, nhưng khi ở Hải Thần Đảo, tư chất của nàng dường như vẫn không bằng áo tư tạp. Nhiều người nói rằng Ninh Vinh Vinh có thể thành thần là nhờ hưởng ké hào quang của áo tư tạp. Lúc đó Trắng Vũ vẫn không hiểu tại sao võ hồn của Ninh Vinh Vinh đã tiến hóa mà tư chất vẫn không bằng áo tư tạp. Nhưng bây giờ hắn đã hiểu. Nếu Thất Bảo Lưu Ly Tháp chỉ có thể giúp hồn sư tu luyện đến cảnh giới hồn thánh, thì dù nó biến thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, thực chất cũng chỉ là nâng giới hạn từ hồn thánh lên cảnh giới phong hào đấu la mà thôi. Nhưng nếu chỉ là Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, thực ra Ninh Vinh Vinh vẫn không có tư chất để thành thần, vì giới hạn của võ hồn này là trở thành phong hào đấu la. Cho nên nói Ninh Vinh Vinh hưởng ké hào quang của áo tư tạp, điều này không sai. Võ hồn lạp xưởng của áo tư tạp tuy không tiến hóa, nhưng lại không có giới hạn, về lý thuyết có tiềm năng tu luyện thành thần. So sánh ra, Ninh Vinh Vinh lại không thể, khó trách trong nguyên tác Thất Thải Thần Nữ cũng không coi trọng nàng lắm. Nhưng lần này, nhờ sự giúp đỡ của Cửu Thải Vương Miệng Hoa Tulip mà Trắng Vũ đưa, Võ Hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp của Ninh Vinh Vinh đã trực tiếp sinh ra 10 tầng tháp. Như vậy, Ninh Vinh Vinh đã có tiềm năng tu luyện thành thần, tư chất chắc chắn sẽ không thấp hơn áo tư tạp. Quá trình biến đổi của Sử Lai Khắc Thất Quái kéo dài rất lâu, từ trưa cho đến chiều vẫn chưa kết thúc. Trong lúc đó, Trắng Vũ và Tiểu Vũ thay phiên nhau canh gác, một người canh thì người kia đi ăn cơm. Cứ như vậy, thời gian chớp mắt đã đến chạng vạng. Đái Mộc Bạch, người có tu vi cao nhất, là người đầu tiên tỉnh lại. Hắn đột ngột mở mắt, trong tà mâu bắn ra hai luồng tinh quang, rồi cả người đứng bật dậy. Khi hắn vươn vai, xương cốt phát ra một tràng tiếng nổ như rang đậu, cuối cùng hắn thở ra một hơi thật dài, thoải mái cười lớn, sảng khoái. Cảm giác thế nào? Thấy Đái Mộc Bạch tỉnh lại, Trắng Vũ cười hỏi. Cảm giác rất tốt. Sau khi dùng gốc cửu tiết ngọc cốt sâm này, tu vi của ta trực tiếp đột phá đến cấp 40, tố chất thân thể, đặc biệt là độ cứng của xương cốt, đã tăng lên không ít, da thịt cũng dường như dẻo dai hơn. Nghe Trắng Vũ hỏi, Đái Mộc Bạch nhìn về phía hắn, ánh mắt thoáng qua một tia cảm kích, siết chặt nắm tay, trầm giọng nói. Sau Đái Mộc Bạch, người thứ hai tỉnh lại là Áo Tư Tạp. Tu vi của hắn, giống như trong nguyên tác, đã tăng 5 cấp, từ cấp 33 lên cấp 38. Tiếp theo là Mã Hồng Tuấn. Vì dùng mũ Phượng Liệt Dương Quỳ là phiên bản tiến hóa của Kê Quang Phượng Hoàng Quỳ, nên hắn trực tiếp tăng 7 cấp, từ cấp 31 đột phá lên cấp 38, ngang bằng với Áo Tư Tạp. Về phần Chu Trúc Thanh, vì trước đó đã dùng quả Miêu Miêu Lưỡng Vĩ do Trắng Vũ tặng, nên lần này dù dùng Phù Dung Ngưng Thủy Lộ có dược hiệu kém hơn Thủy Tiên Ngọc Cơ Cốt một chút, nàng vẫn đạt đến cấp 38. Người cuối cùng tỉnh lại là Ninh Vinh Vinh. Vinh Vinh, mau nói cho chúng ta biết ngươi tăng bao nhiêu cấp đi, Mập tăng 7 cấp, là người tăng nhiều nhất đấy, không biết ngươi tăng bao nhiêu. Thấy Ninh Vinh Vinh tỉnh lại, Tiểu Vũ mắt sáng rực, là người đầu tiên chạy tới, ríu rít hỏi. Ta hình như tăng thẳng 9 cấp, bây giờ là cấp 40 rồi. Cảm nhận tu vi của mình, Ninh Vinh Vinh không khỏi tròn xoe mắt, có chút không dám tin. 99 cấp. Lời nói của Ninh Vinh Vinh khiến mọi người xung quanh, kể cả Trắng Vũ, cũng vô cùng kinh ngạc. Phải biết, một đại cảnh giới của hồn sư chỉ có 10 cấp, Ninh Vinh Vinh đây là tăng gần hết một đại cảnh giới rồi. Nhưng Trắng Vũ nghĩ kỹ lại, lại cảm thấy rất bình thường. Trong nguyên tác, Ninh Vinh Vinh chỉ dùng Khỉ La Úc Kim Hương đã tăng 6 cấp. Mà Cửu Thải Vương Miệng Hoa Tuy Líp là do Khỉ La Úc Kim Hương tiến hóa thành, dược hiệu tự nhiên mạnh hơn. Mã Hồng Tuấn trong nguyên tác dùng Kê Quang Phượng Hoàng Quỳ tăng 5 cấp, lần này dùng phiên bản tiến hóa là Mũ Phượng Liệt Dương Quỳ nên tăng 7 cấp. Nếu so sánh tương quan, lẽ ra Ninh Vinh Vinh chỉ nên tăng 8 cấp mới phải. Nhưng Trắng Vũ không quên, Cửu Thải Vương Miệng Hoa Tuy Líp còn giúp võ hồn của Ninh Vinh Vinh tiến hóa thêm một tầng tháp. Điều này tương đương với việc võ hồn của nàng tiến hóa thêm một lần nữa trên nền tảng Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Mà võ hồn tiến hóa cũng sẽ làm tăng tu vi của hồn sư. Cho nên sau khi dùng Cửu Thải Vương Miệng Hoa Tuy Líp, Ninh Vinh Vinh mới có thể tăng một mạch 9 cấp. Vinh Vinh, ngươi lợi hại quá đi. Tăng thẳng 9 cấp luôn. Nghe Ninh Vinh Vinh nói, Tiểu Vũ không khỏi lè lưỡi, ánh mắt đầy hâm mộ. Ai? Vũ ca nói cho ngươi một bất ngờ lớn, quả nhiên là bất ngờ lớn thật. Bên cạnh, giọng Mã Hồng Tuấn có chút chua lè. Vốn tưởng lần này mình là người ngầu nhất, không ngờ lại để cho Ninh Vinh Vinh chiếm hết suất, tức thật. Hi hi. Nghe Mã Hồng Tuấn nói, nghĩ đến việc tiên phẩm linh thảo Trắng Vũ cho mình có lẽ là tốt nhất, đôi mắt to của Ninh Vinh Vinh lập tức cong lên thành vầng trăng khuyết. Vinh Vinh, ngươi nên xem lại võ hồn của mình đi, ta nghĩ đó mới là bất ngờ lớn nhất của ngươi. Khi mọi người còn đang hâm mộ cấp bậc của Ninh Vinh Vinh, Trắng Vũ lại cười một cách bí ẩn, chỉ ra sự thay đổi ở võ hồn của nàng mà chưa ai để ý, võ hồn của ta. Lời của Trắng Vũ khiến Ninh Vinh Vinh khẽ sững sờ. Nàng giơ tay triệu hồi võ hồn, nhìn tòa tháp trong tay đang lấp lánh thần quang chín màu, toàn thân tựa như được đúc từ lưu ly chín màu, số tầng tháp dường như đã nhiều hơn. Ninh Vinh Vinh không dám tin dụi dụi mắt. Nhưng nhìn lại lần nữa, đúng là đã nhiều hơn thật. Một tầng, hai tầng, ba tầng, chín tầng, mười tầng. Cái gì là mười tầng? Ninh Vinh Vinh lập tức tròn xoe mắt, trong lòng kinh ngạc không xiết. Sao có thể, Thất Bảo Lưu Ly Tháp của nàng lại biến thành 10 tầng, ngay cả Cửu Bảo Lưu Ly Tháp trong truyền thuyết của Thất Bảo Lưu Ly Tông bọn họ cũng chỉ có 9 tầng. 10 tầng Thất Bảo Lưu Ly Tháp chẳng lẽ đây là hình thái tiến hóa còn mạnh hơn cả trong truyền thuyết sao? Nhất thời, Ninh Vinh Vinh chỉ cảm thấy đầu óc ong lên một tiếng, cả người run rẩy, mắt đỏ hoe, lòng tràn ngập cảm xúc. Trắng Vũ. Nhìn tòa tháp 10 tầng trong tay, Ninh Vinh Vinh không kìm được cảm động, giọng nghẹn ngào. Đột nhiên chạy về phía Trắng Vũ, nhào vào lòng hắn, ôm thật chặt. Trắng Vũ, cảm ơn ngươi. Thật sự cảm ơn ngươi. Võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp của chúng ta có khuyết điểm, chỉ có thể tu luyện đến cấp hồn thánh là không thể tiến bộ được nữa. Vì thế, Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta luôn tìm cách để võ hồn tiến hóa, nhưng mục tiêu cũng chỉ là tiến hóa thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp 9 tầng. Không ngờ Trắng Vũ ngươi lại khiến võ hồn của ta một lần tiến hóa đến 10 tầng, vượt qua cả Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Ước mơ cả đời của tất cả tộc nhân Thất Bảo Lưu Ly Tông cứ như vậy mà hoàn thành trên tay ta. Ôm chặt Trắng Vũ, Ninh Vinh Vinh cảm động không thôi, giọng nói cũng rung lên vì kích động. Trước đây nàng còn lo lắng cha nàng, Kiếm Gia Gia và Cốt Gia Gia có đồng ý cho nàng ở bên Trắng Vũ không, nhưng bây giờ hắn đã giúp võ hồn của nàng tiến hóa, lại còn là Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Đây quả thực là ân huệ to lớn đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông, dù là cha, Kiếm Gia Gia hay Cốt Gia Gia cũng không thể ngăn cản nàng ở bên Trắng Vũ được nữa. Không cần cảm ơn. Võ hồn của ngươi đã tiến hóa, vậy thì đặt cho nó một cái tên đi. Cảm nhận được thân thể mềm mại trong lòng cùng hương thơm thoang thoảng từ mái tóc nàng, Trắng Vũ cười nói. Trắng Vũ, nếu là ngươi giúp võ hồn của ta tiến hóa, vậy hay là ngươi đặt tên cho nó đi. Nghe vậy, Ninh Vinh Vinh vừa ôm Trắng Vũ, vừa ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, càng nhìn càng thích, vui vẻ hôn nhẹ lên má hắn một cái rồi nũng nịu nói. Ách hay là gọi Thập Bảo Lưu Ly Tháp, thế nào? Trắng Vũ gãi đầu, cười có chút ngượng ngùng. Hắn thật sự là một kẻ đặt tên dở tệ, không nghĩ ra được cái tên nào hay cho tòa tháp 10 tầng đã tiến hóa. Mọi người, cái tên này thật sự có chút khó nghe. Mọi người bất lực thầm phàn nàn. Trắng Vũ, cái tên này nghe kỳ quá, đổi cái khác được không? Dù rất muốn Trắng Vũ đặt tên cho võ hồn của mình, nhưng Thất Bảo, Bát Bảo, Cửu Bảo còn được, chứ Thập Bảo Lưu Ly Tháp nghe thế nào cũng thấy kỳ quặc, Ninh Vinh Vinh không khỏi nhăn mặt rối rắm. Ách cái này Trắng Vũ gãi đầu, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ. Hay là gọi Cửu Thải Linh Lung Tháp đi. Võ hồn mới của Vinh Vinh hình như chất liệu cũng đã thay đổi, từ pha lê biến thành lưu ly chín màu, mà kích thước tháp cũng trở nên tinh xảo hơn nhiều, gọi là Cửu Thải Linh Lung Tháp thế nào? Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói trong trẻo lạnh lùng truyền âm, Trắng Vũ lập tức mắt sáng lên, vừa cười vừa nói. Được. Cái tên này hay. Nghe Trắng Vũ nói, mắt Ninh Vinh Vinh lóe lên, cũng không kìm được vui mừng. Mọi người cũng cảm thấy rất hay. Điều này khiến Trắng Vũ thở phào nhẹ nhõm, rồi liếc nhìn Chu Trúc Thanh với ánh mắt cảm kích. Hắn cái gì cũng được, chỉ có đặt tên là dở tệ đến tận xương tủy, ngay cả thể chất Phú Linh Hậu cũng không cứu vãn nổi. May mà có người cứu nguy, nếu không thì mất mặt quá. Hắn, Đại Bạch Vũ, lại thua người khác ở phương diện này, thật đáng ghét. Đáp lại ánh mắt cảm kích của Trắng Vũ, trên gương mặt lạnh lùng của Chu Trúc Thanh cũng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Được rồi, bây giờ xem hồn kỹ của võ hồn ngươi có thay đổi gì không? Sau khi đặt xong tên cho võ hồn mới, Trắng Vũ lại đề nghị. Qua thử nghiệm của Ninh Vinh Vinh, họ phát hiện Cửu Thải Linh Lung Tháp không chỉ tăng hiệu quả gia trì của Thất Bảo Lưu Ly Tháp lên 30%, mà còn có thêm một lớp phòng ngự bổ sung. Lớp phòng ngự này sẽ bao bọc người nhận được hồn kỹ gia trì bằng một tầng sáng chín màu, có tác dụng bảo vệ nhất định. Dù hiệu quả không quá mạnh, nhưng nếu ba hồn kỹ gia trì cùng lúc được thi triển, lớp sáng chín màu này có lực phòng ngự tương đương với một hồn kỹ phòng ngự trăm năm như Bạch Hổ Hộ Thân Chướng của Đái Một Bạch. Dù sao cũng không tệ. Thoáng chốc đã đến ngày hôm sau. Tại Học viện Lam Phách cũ, nay đã trở thành Học viện Sử Lai Khắc mới, Bạch Vũ được phân cho một ký túc xá đơn vô cùng sang trọng. Sau 3 tháng sống cảnh màn trời chiếu đất ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, lần này Bạch Vũ cuối cùng cũng được một giấc ngủ ngon lành. Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy với tinh thần sảng khoái, sau khi vệ sinh cá nhân xong liền cùng bọn Đường Tam ở cùng tòa ký túc xá đến nhà ăn. Phải công nhận, nhà ăn của Học viện Lam Phách cũ, nay là Học viện Sử Lai Khắc mới, quả thực xa hoa hơn nhiều so với ở Học viện Sử Lai Khắc tại thành Tác Thác. Hơn nữa, Bạch Vũ còn phát hiện ra trong học viện có vẻ hơi nhiều nữ học viên xinh đẹp. Suốt dọc đường đi, kể cả trong nhà ăn, hắn để ý thấy có hơn một nửa số học viên là nữ, điều này khiến hắn không khỏi ngạc nhiên. Thấy Bạch Vũ kinh ngạc, Mã Hồng Tuấn đứng bên cạnh cười hắc hắc giải thích nguyên do. Hóa ra Liễu Nhị Long, một nữ hồn sư mạnh mẽ hiếm có, rất được ngưỡng mộ trong giới nữ hồn sư ở Thiên Đấu Hoàng Thành, được nhiều nữ hồn sư trẻ tuổi xem là thần tượng. Trong khi học viện Thiên Thủy, nơi cũng có những nữ hồn sư hùng mạnh, lại có yêu cầu tuyển sinh rất khắt khe, bắt buộc phải là võ hồn thuộc tính thủy hoặc băng, lại còn phải là mỹ nữ hàng đầu. Học viện Lam Phách ban đầu lại không có nhiều hạn chế như vậy. Vì thế, rất nhiều nữ hồn sư vì ngưỡng mộ Liễu Nhị Long mà lũ lượt ghi danh vào Học viện Lam Phách. Ăn sáng xong, Bạch Vũ đi theo bọn Đường Tam đến lớp học. Tuy nhiên, Đái Một Bạch không đi cùng họ. Vì Đái Một Bạch đã đột phá cấp 40, nên Phất Lan Đức, đại sư và Liễu Nhị Long đã đưa cậu ta đến rừng Lạc Nhật để săn giết hồn thú. Trên đường đến lớp, Đường Tam cũng kể cho Bạch Vũ nghe về tình hình của Học viện Lam Phách cũ, nay là Học viện Sử Lai Khắc mới. Học viện có tổng cộng 3 khối lớp, 6 lớp học, giữa các khối không có quy định khắt khe về việc nhảy lớp, chỉ cần đạt đủ cấp độ là có thể tùy ý chuyển lên. Theo phân chia cấp bậc, từ cấp 20 đến 25 là khối năm nhất, có 3 lớp với tổng cộng hơn 120 người. Từ cấp 25 đến 30 là khối năm 2, có 2 lớp với tổng cộng hơn 80 người. Còn trên cấp 30 là khối năm 3, chỉ có 1 lớp, số lượng ít nhất vẻn vẹn hơn 30 người. Khi cùng đám Đường Tam đến trước phòng học, Bạch Vũ không khỏi ngạc nhiên. Căn phòng này trông rất giống một số giảng đường ở trường đại học kiếp trước của hắn. Phía trước là bục giảng, còn chỗ ngồi của học viên được sắp xếp theo kiểu bậc thang, cao dần về phía sau. Vũ ca, mau vào đi, sắp vào lớp rồi. Mã Hồng Tuấn vào lớp trước, thấy Bạch Vũ còn chưa vào liền quay đầu gọi. Biết rồi. Nghe Mã Hồng Tuấn gọi, Bạch Vũ bừng tỉnh, cười xòe xòa rồi bước vào phòng học. Ngay khi hắn bước vào, mọi ánh mắt của các nữ sinh trong lớp đều đổ dồn về phía hắn. Cũng phải thôi, Vẻ ngoài của Bạch Vũ quả thực quá xuất chúng, đẹp đến mức không ai sánh bằng trên khắp đấu la đại lục này. Khí chất của hắn cũng vô cùng đặc biệt, vừa lười biếng lại vừa phóng khoáng, vừa phóng khoáng lại vừa có nét bất cần, khiến người ta nhìn một lần là khó quên. Bạch Vũ, mau lại đây, chúng ta có giữ chỗ cho huynh này. Khi Bạch Vũ và bọn Đường Tam vào lớp, Ninh Vinh Vinh và hai cô gái kia đã vào từ trước. Thấy Bạch Vũ, đôi mắt đẹp của Ninh Vinh Vinh sáng lên, cô vui vẻ vẫy tay gọi hắn lại. Nghe Ninh Vinh Vinh gọi, Bạch Vũ cũng không từ chối, hai tay gác sau gáy, lười biếng và tùy ý bước tới. Nhưng khi đến nơi, hắn mới nhận ra chỗ ngồi lại kẹp giữa Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh, khiến hắn thoáng ngẩn người. Bạch Vũ, huynh ngồi nhanh đi. Nhưng ngay lúc Bạch Vũ còn đang ngơ ngác, Ninh Vinh Vinh với khuôn mặt xinh đẹp hơi ửng đỏ đã đứng dậy kéo hắn ngồi xuống giữa hai người. Sau khi ngồi xuống, thấy Chu Trúc Thanh bên trái và Ninh Vinh Vinh bên phải đều có sắc mặt ửng hồng nhưng lại rất hòa hợp, Bạch Vũ không khỏi nhướng mày. Lẽ nào hai cô nương này đã đạt được thỏa thuận gì rồi? Nhưng chưa kịp để hắn hỏi, tiếng chuông ngoài phòng học đã vang lên. Vào lớp. Người bước vào lớp không phải ai khác mà chính là Thiệu Hâm, lão sư của Học viện Sử Lai Khắc Cũ. Thiệu Hâm vào lớp liền bắt đầu giảng bài, chủ đề là làm thế nào để hồn sư hệ thực phẩm sinh tồn trên chiến trường, và đồng đội nên phối hợp với hồn sư hệ thực phẩm ra sao. Nhưng thật lòng mà nói, Bạch Vũ cảm thấy bài giảng của Thiệu Hâm chẳng có ích lợi gì mấy. Mối quan hệ giữa hồn sư và đồng đội, do hướng phát triển của mỗi thành viên khác nhau, nên cách phối hợp cũng khác nhau một trời một vực. Những gì Thiệu Hâm nói quá hạn hẹp. Trong lúc nghe giảng, Bạch Vũ còn phát hiện một điều kỳ lạ. Sao các nam sinh xung quanh, đặc biệt là mấy người ngồi trước, cứ liên tục quay đầu lại nhìn hắn? Chuyện gì thế này? Nhưng rất nhanh sau đó, hắn đã hiểu ra nguyên nhân, bởi vì Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh mỗi người đang ôm một cánh tay của hắn, tỏ ra vô cùng thân mật. Dù Học viện Sử Lai Khắc có rất nhiều nữ hồn sư, nhưng hai cô gái này vẫn là những mỹ thiếu nữ hàng đầu, mỗi người một vẻ. Trong 3 tháng Bạch Vũ vắng mặt, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh và cả Tiểu Vũ đã sớm trở thành tam đại nữ thần của Học viện Sử Lai Khắc mới. Thấy hai đại nữ thần của học viện lại thân mật với một học viên lạ mặt như hắn, tự nhiên đã thu hút sự ghen tị của vô số nam đồng bào. Nhìn những ánh mắt ghen tị của các nam học viên xung quanh, lại thấy bản thân cũng đang rảnh rỗi nhàm chán, Bạch Vũ không khỏi đảo mắt, xoa cằm rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý, ngay khi mấy nam học viên phía trước lại quay đầu nhìn, Bạch Vũ đột nhiên kéo hai cô gái lại gần mình hơn, đồng thời giả vờ thở dài. Chà! Chật chội quá! Sao cứ phải chen sát vào ta thế này, ta chỉ muốn chuyên tâm học hành thôi mà. Nghe những lời của Bạch Vũ, sắc mặt của các nam học viên xung quanh, đặc biệt là mấy người ngồi trước, lập tức biến đổi liên tục, trong lòng gần như muốn thổ huyết. Tên này đúng là được hời còn khoe mẽ. Hai đại nữ thần của Học viện Sử Lai Khắc chúng ta thân thiết với ngươi như vậy. Ngươi còn dám chê chật, còn muốn chuyên tâm học hành, đúng là tên khiêm tốn đáng chết. Nếu không thích thì buông các nàng ra, để ta. Tiết học của Thiệu Hâm chỉ kéo dài một canh giờ rồi kết thúc. Sau khi tan học, Bạch Vũ còn chưa kịp đứng dậy, các nam học viên xung quanh đã lặng lẽ thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Họ sợ nếu đi chậm, lỡ thấy hai nữ thần yêu quý của mình tình tứ với tên tiểu bạch kiểm kia, họ sẽ không kìm được nắm đấm của mình. Bạch Vũ, buổi chiều huynh có rảnh không? Chúng ta cùng đi dạo phố nhé. Tan học, Ninh Vinh Vinh liền hứng khởi hỏi Bạch Vũ. Không được rồi. Chiều nay ta có việc. Bạch Vũ suy nghĩ một chút rồi lắc đầu từ chối lời mời của Ninh Vinh Vinh. Hắn đã nhờ Độc Cô Nhạn báo cho Diệp Linh Linh từ mấy tháng trước rằng hắn đã tìm ra cách giải trừ lời nguyền của Cửu Tâm Hải Đường. Hẳn là gia tộc Cửu Tâm Hải Đường đang rất chú ý đến hắn. Hắn vừa trở về Học viện Sử Lai Khắc hôm qua, chắc bây giờ gia tộc Cửu Tâm Hải Đường cũng đã nhận được tin, có lẽ sẽ sớm đến gặp hắn. Vậy thôi vậy nghe Bạch Vũ từ chối, Ninh Vinh Vinh không khỏi có chút thất vọng. Trúc Thanh, còn ngươi thì sao? Ninh Vinh Vinh nhìn sang Chu Trúc Thanh bên cạnh. Ta muốn tu luyện, không đi được đâu. Chu Trúc Thanh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, khẽ lắc đầu. Cô đã sống ở Học viện Lam Phách được 3 tháng, trong thời gian đó đã nhiều lần đi dạo khắp thiên đấu hoàn thành, nên bây giờ không còn hứng thú gì nữa. Nếu có Bạch Vũ đi cùng thì cô chắc chắn sẽ sẵn lòng, nhưng tiếc là hắn đã từ chối. Chán thật, vậy thôi, ta cũng không đi nữa. Nghe cả Bạch Vũ và Chu Trúc Thanh đều từ chối, Ninh Vinh Vinh liền bĩu môi, cũng mất hết hứng thú. Ba người vừa đi vừa nói, rời khỏi phòng học. Nhưng khi vừa ra khỏi phòng học, xuống dưới lầu, Bạch Vũ đột nhiên thấy rất nhiều người đang tụ tập ở cách đó không xa. Tiểu Vũ, đồng ý với anh đi, làm bạn gái của anh nhé. Bất chợt, một giọng nói ồm ồm từ xa vọng lại, khiến Bạch Vũ trong lòng khẽ động, lập tức hứng thú. Hoang đã! Mọi người có nghe thấy không? Hình như có người đang tỏ tình với Tiểu Vũ. Nghe Bạch Vũ nói, Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh nhìn nhau, dường như nghĩ đến điều gì đó. Sắc mặt cũng trở nên có chút kỳ quái. Thái Long. ai cần hoa của ngươi, mau tránh ra cho ta, ta đã nói rồi, ta không làm bạn gái của ngươi đâu. Ngay sau đó, giọng nói tức giận của Tiểu Vũ vang lên. Điều này khiến Bạch Vũ không khỏi vận ly hỏa kim đồng nhìn về phía đám đông. Chỉ thấy giữa đám người, một thanh niên to cao vạm vỡ, lưng hùng vai gấu, mặc áo ba lỗ màu đen, mái tóc đỏ ngắn dựng đứng, đang một tay cầm hoa hồng, quỳ một gối trước mặt Tiểu Vũ. Nhưng đáng tiếc, Tiểu Vũ lúc này mặt mày đỏ bừng vì tức giận, một tay hất văng bó hoa xuống đất. Tiểu Vũ, tại sao em lại từ chối anh, rốt cuộc anh kém ở điểm nào? Lẽ nào là vì tên nhóc kia sao? Nhưng anh đã nghe ngóng rồi, em và tên nhóc đó đâu phải là quan hệ nam nữ. Thấy bó hoa hồng mình dày công chuẩn bị Tiểu Vũ hất văng xuống đất, Thái Long cũng tỏ ra rất khó chịu và vô cùng khó hiểu. Hai, Tam ca cũng thật là, rõ ràng chúng ta đều nhìn ra huynh ấy và Tiểu Vũ thích nhau, nhưng họ lại chẳng chịu xác định quan hệ, giờ thì hay rồi, bị người ta thấy có kẻ hở, muốn thừa nước đục thả câu. Đứng một bên, nghe Thái Long và Tiểu Vũ đối đáp, Ninh Vinh Vinh không khỏi khoanh tay trước ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lộ vẻ cảm khái, lắc đầu nói. Đúng lúc nhiều người đang vây xem thì Đường Tam cuối cùng cũng từ trong lầu dạy học đi xuống. Hi hi, Tam ca cuối cùng cũng ra rồi. Lần trước Tam ca đã cảnh cáo Thái Long, bảo hắn đừng quấy rầy Tiểu Vũ nữa, lần này Thái Long không nghe, còn làm phiền Tiểu Vũ trước mặt bao nhiêu người thế này, Tam ca chắc chắn sẽ không nương tay nữa đâu. Thấy Đường Tam xuất hiện, Ninh Vinh Vinh không khỏi cười khúc khích. Kết quả đúng như lời Ninh Vinh Vinh nói, sau khi ra ngoài, thấy Thái Long dám quấy rầy Tiểu Vũ trước mặt bao nhiêu người, sắc mặt Đường Tam liền sa sầm, lập tức bước tới. Lần này, cuối cùng Đường Tam cũng đã ra tay với Thái Long. Vốn dĩ sở hữu tuyệt học Đường môn, thực lực của Đường Tam đã vượt xa các hồn sư cùng cấp. Huống hồ, sau khi dùng tiên phẩm linh thảo mà Bạch Vũ tặng, tu vi của Đường Tam cũng đã đạt tới cấp 37, ngang với Thái Long. Thế là, Thái Long nhanh chóng bị Đường Tam xử lý, lại còn bị đánh cho một trận tơi tả. Thấy Thái Long mặt mũi bầm dập, Tiêu Nghiễu rời đi trong sự dìu dắt của đàn em, Bạch Vũ không khỏi xoa cằm. Đường Tam đánh Thái Long, theo tính cách bao che con cháu của Lực Chi nhất tộc, kiểu đánh con thì cha ra mặt, đánh cha thì ông ra mặt, xem ra rất nhanh Thái Nặc và Thái Thản của Lực Chi nhất tộc sẽ tới. Đến lúc đó, hình như mình lại có thể ra vẻ rồi đây. Tuy nhiên, chuyện của Thái Long và Đường Tam cuối cùng chỉ là một khúc nhạc đệm. Sau khi tan học, Bạch Vũ không đi ăn cùng Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh, mà rời khỏi học viện, tìm một tửu lầu ở Thiên Đấu Hoàng Thành. Sau khi đặt một phòng riêng, Bạch Vũ gọi cả một bàn thức ăn thượng hạng, rồi gọi Bích Cơ và Tử Cơ ra, ba người cùng nhau tận hưởng một bữa mỹ thực đã lâu không được nếm. Ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn suốt 3 tháng, trong miệng gần như nhạt hết ra rồi. Ăn uống no nê, Bạch Vũ thanh toán rồi rời khỏi tửu lầu. Nhưng chưa kịp đi, một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu lam, ăn vận như một quản gia, lập tức cung kính tiến lại gần Bạch Vũ. Bên cạnh ông ta là Diệp Linh Linh, mặc một bộ váy dài màu lam, trầm mặc ít nói, khí chất lạnh lùng. Bạch Vũ công tử, chúng tôi đã đợi ở đây từ lâu. Gia tộc Cửu Tâm Hải Đường chúng tôi đã đợi công tử mấy tháng rồi, cuối cùng công tử cũng đã trở về. Mong công tử nể mặt đến gia tộc Cửu Tâm Hải Đường chúng tôi một chuyến. Người đàn ông, hẳn là quản gia của gia tộc Cửu Tâm Hải Đường, nhanh chóng tiến đến trước mặt Bạch Vũ, cung kính thi lễ. Dẫn đường đi. Đối với lời mời của gia tộc Cửu Tâm Hải Đường, Bạch Vũ không hề ngạc nhiên, rất bình tĩnh bảo vị quản gia dẫn đường. Mời Bạch Vũ công tử, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn xe ngựa, xin mời đi lối này. Vị quản gia nhiệt tình dẫn đường, rất nhanh Bạch Vũ và Diệp Linh Linh đã đến trước một cỗ xe ngựa sang trọng. Sau đó, Bạch Vũ và Diệp Linh Linh lên xe, còn vị quản gia thì đánh xe, nhanh chóng tiến về phủ đệ của gia tộc Cửu Tâm Hải Đường. Trên xe ngựa, Bạch Vũ, ngươi thật sự đã tìm được cách giải quyết lời nguyền võ hồn Cửu Tâm Hải Đường của chúng ta sao? Nhìn Bạch Vũ, Diệp Linh Linh im lặng một lúc rồi không kìm được cất tiếng hỏi. Đương nhiên, ta lừa các ngươi làm gì? Hơn nữa, vận may của các ngươi rất tốt, ta tìm được không phải là U Hương ỷ La tiên phẩm thông thường, mà là Thiên Hương ỷ La tiên phẩm, phiên bản tiến hóa của nó. Nếu ngươi dùng nó, không chỉ có thể giải trừ lời nguyền võ hồn Cửu Tâm Hải Đường, mà còn có thể khiến võ hồn của ngươi tiến hóa. Bạch Vũ nhún vai, thản nhiên đáp. Còn có thể khiến võ hồn của ta tiến hóa. Diệp Linh Linh ngẩn người, có chút không thể tin nổi. Rất nhanh, xe ngựa đã đến trước cổng phủ đệ của gia tộc Cửu Tâm Hải Đường. Bạch Vũ công tử và tiểu thư đã đến phủ Cửu Tâm Hải Đường rồi. Xe ngựa dừng lại, tiếng của vị quản gia từ bên ngoài vọng vào. Nghe tiếng, Diệp Linh Linh cũng lập tức đứng dậy, vén rèm xe, đưa Bạch Vũ xuống. Lúc này, sau cánh cổng lớn của phủ Cửu Tâm Hải Đường đã có hai người đứng sẵn. Một người có dung mạo rất giống Diệp Linh Linh, cũng mặc một bộ váy dài màu lam, mái tóc dài màu xanh u lam, nhưng khí chất trưởng thành hơn nhiều, vẻ ngoài cũng đằm thắm xinh đẹp hơn. Người còn lại là một người đàn ông trung niên cao lớn vạm vỡ, mặc trang phục màu đen, mái tóc dài màu vàng óng xõa tung, khuôn mặt vô cùng kiên nghị. Cha, mẹ. Thấy người phụ nữ tóc lam xinh đẹp và người đàn ông tóc vàng cao lớn vạm vỡ ở cổng, Diệp Linh Linh lập tức bước tới. Hết chương 179. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.